Chương 729, đại tranh chi thế chương 729, đại tranh chi thế cứ như vậy đi, dù sao cũng liền bế cái quan. Quách Hiểu đứng tại chính mình mở động phủ trước, nhìn quanh phía dưới bốn phía về sau, hài lòng gật đầu, sau đó chính là liền khoanh chân ngồi trong động. Hắn lúc này đã rời xa Giang Ninh Thành không biết có bao xa khoảng cách. Dù sao Giang Lưu Nhi bây giờ cũng tại đột phá trường sinh cảnh, nếu là hắn tại đột phá, hắn không khoác lác, cái kia hội tụ linh khí tuyệt đối sẽ bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Như là nếu như vậy, tuyệt đối sẽ để Giang Lưu Nhi đột phá thất bại, cho nên chính hắn tìm cái địa phương đột phá. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là, Quách Hiểu cảm thấy thật sự là quá kiêu căng. Lần này hắn đột phá, đem sẽ trực tiếp đột phá đến trường sinh cảnh đỉnh phong, trong nháy mắt liền phá 9 cái cảnh giới, nếu là bị người biết được, thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Nếu là bị truyền đi, lại vừa tốt bị cái nào đó võ đạo đại lao để mắt tới, hắn có thể không có bản lĩnh có thể chạy trốn. Lắc lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu vung đi, ngay sau đó chính là bắt đầu tăng lên. Điểm tinh quyết, 2 tầng. Điểm tinh quyết, 3 tầng. Trường sinh cảnh 8 giai. Trường sinh cảnh 9 giai, không, không. Đợi đem cảnh giới tăng lên tới trường sinh cảnh đỉnh phong về sau, gặp còn lại vừa tốt một ước nhiều một chút kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu cũng không chút do dự, trực tiếp đem Bạch Linh Bí Kinh tăng lên. Bạch Linh Bí Kinh, tiểu thành, 100 ước. Chỉ là trong một chớp mắt, nguyên bản cao đến 10 ước kinh nghiệm giá trị trong nháy mắt hao hết, nhưng không thể nghi ngờ tăng lên là to lớn. Không bao lâu, một cỗ huyền ảo suy nghĩ chính là tràn vào hắn não hải bên trong, Quách Hiểu biết, đây là muốn đột phá cảnh giới. Tại triệt để lâm vào loại kia huyền diệu khó giải thích cảm ngộ trước, Quách Hiểu bấm tay một điểm, vô số linh thạch trong nháy mắt hiện lên. Nho nhỏ động phủ trong nháy mắt bị linh thạch chỗ lấp đầy, đồng thời không ngừng tại ngoài động phủ lan tràn, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí cũng là không ngừng lan tràn ra. Vô số bụi cỏ hoa rừng bị cỗ này linh khí che giấu phía dưới, giống như đánh kích thích tố đồng dạng, điên cuồng sinh trưởng, chỉ là trong một chớp mắt, liền đem Quách Hiểu khai mở động phủ che giấu. Cũng may mắn hắn chỗ tìm vị trí không có người ở, nếu không một khi có võ giả nhìn đến to lớn như vậy dị dạng, chỉ sợ lại muốn vừa rước lấy một số phiền toái không cần thiết. Ngay tại lúc đó, tại thủy cầu bên trong, xem ra cái này bí cảnh bên trong tài nguyên cũng là có hạn, mà lại cũng là một cái tàn phá thế giới, nhìn tới vẫn là cao hứng hụt một trận. Theo bí cảnh bên trong đi ra, Trương Thiên quay đầu nhìn một cái bí cảnh cửa vào, thần sắc của hắn bên trong tràn đầy đắng chát, có điều rất nhanh, hắn liền giữ vững tinh thần nói, đi thôi, nên trở về đi tiêu hóa một chút lần này lấy được tài nguyên, chờ qua một thời gian ngắn sau tại nghiên cứu thảo luận đi đâu cái bí cảnh bên trong thăm dò. Ai, chúng ta thủy cầu tài nguyên thật quá ít, ta cảm thấy lần sau chúng ta cần phải đi tam giác bét mù đa dạng này cấm khu thăm dò, nếu không ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng nói võ thần cảnh. Ở một bên Vương Thiên Quân nói, sau đó lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đứng ở Trương Thiên trên đầu vai U Nguyệt. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, bản tiểu thư cảm thấy buồn nôn. Nhìn lấy Vương Thiên Quân cái kia ánh mắt hâm mộ, U Nguyệt đối với hắn khinh bị nhìn. Bản tiểu. Ngay tại U Nguyệt chuẩn bị nói điểm cái gì thời điểm, một đạo không hiểu ba động tràn vào trong cơ thể của nó, cái này rất tinh tường một màn để nó không khỏi sửng sốt một chút. Tại sao lại đột phá? Lúc này U Nguyệt trong lòng cũng là khổ a, tại thời điểm trước kia nó còn ghét bỏ cảnh giới của mình đột phá quá chậm, có thể khi biết cảnh giới đột phá quá nhanh về sau, cũng là một đám buồn rầu. Nhất là lần này đột phá đến yêu thần năm giai, vốn là đối thân thể đem khống trình độ còn chưa triệt để trường khống, kết quả không nghĩ tới lại muốn đột phá. Lao đầu tử, bản tiểu thư lại sắp đột phá rồi, nhớ đến mang ta trở về. Đối với Trương Tiên nói, U Nguyệt cũng là nhảy đến Trương Tiên trong ngực ngủ say lên. Trương Tiên, Vương Thiên Quân. Cảm thụ được U Nguyệt thân phía trên không ngừng truyền đến ba động, Trương Tiên hai người nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó đồng thời thở dài. Có lúc ta thật đang nghĩ, ta đời trước tu dạng gì phúc khí, thế mà lại sinh hạ như thế yêu nghiệt nhi tử. Nói, Vương Thiên Quân trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý được rồi, chớ hạ tiện. Nhanh điểm trở về đi, không phải vậy U Nguyệt sau khi đột phá tán phát khí tức, ta thế nhưng là ngăn cản không nổi. Trương Thiên đối với hắn liếc một cái về sau, thân ảnh của hắn chính là biến mất không thấy gì nữa. Tinh Hà Tông hậu sơn cấm địa, nương theo lấy trong bầu trời đêm một viên sáng ngời tinh thần truy lạc xuống tới, cái này kinh dị một màn để trong nháy mắt phá vỡ trong cấm địa yên tĩnh, mấy đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động hội tụ ở cùng nhau. Thiên chi hiện tượng, tất có chỉ. Đại tranh chi thế tức sắp mở ra, cái này sẽ là chúng ta Tinh Hà Tông lần nữa cơ hội bùng lên, để Lý Uyên tùy ý điều động môn hạ đệ tử lịch luyện, đi tìm cái này đoạt tiên tạo hóa cơ duyên. Cái kia Thiên Tinh Tông dư nghiệt, đã cái này đại tranh chi thế đã mở ra, đây cũng là cái kia Thiên Tinh Tông dư nghiệt cơ hội, đương nhiên sẽ không từ bỏ bực này cơ duyên, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ bọn hắn nhảy ra là đủ. Đã như vậy, cái kia liền như thế. Mấy đạo lời nói ở giữa, trang diện lần nữa an tĩnh lại, duy chỉ có một người trong đó một mực lưu tại nguyên chỗ, hắn nhìn lấy trong bầu trời đêm cảnh tượng, tự lẩm bẩm, vì sao có chút tâm thần không yên, cuối cùng là cơ duyên vẫn là tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu. Lão Tam, không nên suy nghĩ nhiều, có ta chờ tồn tại, cái này Tinh Hà Tông liền sẽ không tiêu tán. Trừ phi có bất tử cảnh phía trên tồn tại xuất thủ, nhưng giới này đã dung không được loại kia tồn tại. Đúng vậy a, lão Tam, không muốn buồn lo vô cớ, hết thảy còn có đại ca định lấy. Ừm. Nghe vậy, người kia cũng là dằn xuống bất an trong lòng, tiếp tục xem trong bầu trời đêm tinh thần biến hóa, ý đồ phát hiện cái gì. Thiên Cơ Lâu tổng bộ. Cái này, sát tinh hàng thế, phương thế giới này không phải đã hữu quạng, chẳng lẽ là thiên đạo không cam lòng, muốn ra sức đánh cược một lần. Nhìn lấy trong bầu trời đêm tinh thần biến hóa, Thiên Cơ Lâu bên trong một đám tinh thông xem bói võ giả ảo ảo diễn coi như. Phốc chỉ là cũng không lâu lắm, bọn hắn đều là phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ bề bại. Thiên đạo xuất thủ che giấu thiên cơ, để cho chúng ta không cách nào nhìn trộm đến tương lai một góc. Ta nhớ được ở trong sách cổ ghi chép, mỗi khi một phương tiên đạo muốn tiêu tán thời điểm, tại đoạn thời gian đó bên trong sẽ mở ra rất nhiều thần tích, dùng cái này đến cho thiên mệnh chi tử tìm kiếm một đường sinh cơ. Bản này sách cổ ta cũng đã gặp, lão phu vốn cho rằng đây chỉ là một tiết mục ngắn, nhưng hôm nay nhìn tới, cái kia như thế xem ra, cái này sẽ là một cái đại tranh chi thế, như cơ duyên này có lẽ có thể để cho chúng ta nâng cao một bước. Khu khu. Một mực trầm mặc xuống thiên cơ lâu lâu chủ Tần Thiên đột nhiên ho hai tiếng, liền gặp sắc mặt của hắn dị thường trắng xám, sau đó nhìn phía dưới mấy vị trưởng lão, nói, bất kể có phải hay không là thiên đạo sau cùng cùng hoàn, để những cái kia thân truyền đệ tử hiện thế tìm kiếm cơ duyên, bây giờ ta bản thân bị trọng thương, cần bế quan một đoạn thời gian, còn lại thì dựa vào các ngươi an bài. Nói, Tần Thiên thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Lâu chủ đến tột cùng là bị người nào gây thương tích, vì sao không nói cho chúng ta? Chương 730, công đức pháp bảo, linh trí. Chương 730, công đức pháp bảo, linh trí. Năm cái nhiều tháng thời gian thoáng qua tức thì. Đại mộng người nào người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Theo tu luyện bên trong tỉnh táo lại quét hiểu đứng người lên rỗi ra lưng mỏi, sau đó bấm ngón tay tính toán, không khỏi lắc đầu. Thời gian thật không trải qua dùng à, nguyên lai tưởng rằng lần này đột phá chỉ cần 3 tháng, thật không nghĩ đến thế mà lại đi qua 5 cái nhiều tháng, cũng không biết Giang Lưu Nhi đột phá không có. Suy nghĩ ở giữa, quét hiểu chính là nhìn về phía hệ thống mặt bảng. Tính danh, quét hiểu. Cảnh giới, trường sinh cảnh 9 giai, không, không, luyện thể, võ thần cảnh. Thiên phú, chu cấp, 192412, 1000 ức. Thể chất, kiếm đạo tiên thể, 214123, 10 ức. Công pháp, kiếm điện, 6 tầng, 9999, 1 vạn, phàm nhân kinh, 4 tầng, 33813, 10 ức, bạch linh bí kinh, tiểu thành, 100 ức, pháp bảo, càn khôn tiểu hồ lô, vũ cấp, 42414, 1 ức. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 182590816, trường sinh cảnh mở giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 7380 kinh nghiệm điểm. Nội đạo, mỗi phút đồng hồ 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị, 7380. Nhìn lấy mỗi phút đồng hồ đã tăng trưởng đến 7380 điểm kinh nghiệm giá trị, quét hiểu không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó cười như điên. Xem ra lập tức liền muốn vô địch. Chỉ là đi qua 5 tháng, hắn kinh nghiệm giá trị liền lần nữa nắm giữ 18 ức nhiều, chờ cảnh giới của hắn lần nữa đề cao về sau, cái kia gia tăng kinh nghiệm giá trị tuyệt đối là khó có thể lường được. Cao hứng rất nhiều, quét hiểu vứt xuống bên hông càn khôn tiểu hồ lô uống một ngụm đố kháng cửu, vừa nhấp một miếng về sau, ánh mắt của hắn nhìn lấy càn khôn tiểu hồ lô có chút ngây người. Vũ cấp phía trên là cái gì phẩm giai? Suy nghĩ ở giữa, kinh nghiệm giá trị trong nháy mắt giảm mất một ức, mà quét hiểu cũng biết vũ cấp về sau pháp bảo phẩm giai. Càn khôn tiểu hồ lô, công đức pháp bảo, 1000 ức. Công đức pháp bảo. Ngay tại quét hiểu ngây người trong tích tắc, bên hông hắn càn khôn tiểu hồ lô giống như là đột nhiên có sinh mệnh đồng dạng, tự mình tránh thoát trói buộc, như mũi tên đồng dạng thẳng tắp bay về phía trên bầu trời. Ngay sau đó, nguyên bản sáng ngời bầu trời trong nháy mắt biến đến một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là muốn độ kiếp. Quét hiểu tự lẩm bẩm, thân ảnh tại cái này trong bóng tối vô tận lộ ra phá lệ nhỏ bé. Nhìn lấy cái kia đen như mực bầu trời, quét hiểu có thể trông thấy vô số đạo to lớn tia chớp tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua xen lẫn, như là ngân xà luân vũ, phát ra trận trận đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia mỗi một đạo thiểm điện bên trong đều ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng. Cái này năng lượng đối quét hiểu tới nói không tính là gì, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng có thể không bị thương chút nào vượt qua, nhưng nếu là đổi thành càn khôn tiểu hồ lô, cái kia mạo hiểm thì tăng lên mấy chục lần. Theo bản năng, quét hiểu liền là chuẩn bị xuất thủ can thiệp thời điểm, một đạo truyền âm lại là đánh gậy hắn xuất thủ can thiệp. Lao đại, đây là ta lôi kiếp, ngoại nhân không cách nào can thiệp, nếu không bản thể của ta vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại vũ cấp. Thanh âm này quét hiểu theo chưa từng nghe qua, nhưng là biết đây là càn khôn tiểu hồ lô truyền đến. Đối với cái này, quét hiểu thật sâu ngưng nhìn một cái không trung càn khôn tiểu hồ lô về sau. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền là xuất hiện ở lôi kiếp bên ngoài. Quét hiểu biết, hắn như tiếp tục đợi tại trong lôi kiếp, như vậy lôi kiếp uy lực cũng sẽ gia tăng, dạng này cũng càng thêm bất lợi càn khôn tiểu hồ lô độ kiếp. Quả nhiên, làm hắn rời đi lôi kiếp phạm vi về sau, nguyên bản cái kia to lớn kia chớp cũng là bắt đầu thu nhỏ. Sau đó một đạo cánh tay to lớn lôi đỉnh trong nháy mắt hướng về càn khôn tiểu hồ lô rơi xuống. Đạo này lôi đỉnh trong nháy mắt đánh vào càn khôn tiểu hồ lô trên thân, nhưng chỉ là để hắn hơi hơi lắc lư một cái. Thấy thế, quét hiểu cũng là hơi trầm tĩnh lại, sau đó liền cũng là khoanh chân ngồi trên không trung, đôi mắt khép hờ lên. Phàm nhân kinh, 5 tầng, 100 ức. Một cỗ mát lạnh lực lượng bắt đầu tác dụng tại hắn thân thể cùng linh hồn phía trên, cái này cảm giác sảng khoái để hắn không khỏi trầm tĩnh lại, cả người cũng càng thêm phù hợp thiên địa đại đạo. Một phút sau, quét hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, một vệ tinh mang cũng là theo trong con mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này Lý Hạo Vũ quả nhiên là thiên tài, thế mà có thể sáng tạo ra như thế một bản công pháp. Lúc này quét hiểu có thể phát giác được, nội tính của mình lại tăng lên không ít, thậm chí đối với đại đạo cũng càng thêm phù hợp. Nếu để cho hắn cảm ngộ cái nào đó ý cảnh chi lực, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể tùy tiện nhập môn. Ầm ầm. Cũng liền tại quét hiểu suy nghĩ ở giữa, một đạo lôi đỉnh chi lực cũng là rơi xuống, theo bản năng, quét hiểu ngẩng đầu nhìn lại, sau đó một vệt vẻ cổ quái tại trên mặt hắn triển lộ mà ra. Chỉ thấy càn khôn tiểu hồ lô miệng bình phía trên bộc phát ra một cỗ hấp lực, trực tiếp đem ban đầu cái kia rơi ở trên người hắn lôi đỉnh cho hấp thu đi vào. Thậm chí ở tại hồ lô trên thân thể còn có thể nhìn đến một đạo lôi đỉnh tại hắn thể nội không ngừng bốc lên, nhưng chỉ là bốc lên một hồi liền trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Ngoa tạo, cũng không biết cái này lôi kiếp cất chế đố khang tiểu vị đạo làm sao dạng. Suy nghĩ ở giữa, liền gặp nguyên bản mây đen tràn đầy bầu trời trong nháy mắt khôi phục sáng sủa, mà Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng là bay trở về đến Quách Hiểu bên hông, tựa hồ là minh bạch Quách Hiểu ý nghĩ. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lắc lắc thân mình, liền gặp mấy đạo lôi đỉnh ở tại thân mình bên trong lướt qua. "Lão đại, cái này lôi kiếp không dễ dàng như vậy tiêu hóa, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để luyện hóa, bất quá ta phân chia mấy cái khu vực, nguyên bản Đỗ Khang tiểu không ảnh hưởng." Nghe vậy, Quách Hiểu đầu tiên là hài lòng gật đầu, sau đó tràn đầy hoang mang nhìn hướng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, "Bây giờ ngươi đã khai linh, cái kia vì sao những cái kia khí linh sát thực?" Giờ khắc này, Quách Hiểu nhớ tới trước đó tại bí cảnh bên trong nhìn thấy khí linh, những binh khí kia bản thể phẩm giai cũng liền hoàn cấp, nhưng đều sinh ra linh thể. Nhưng hắn Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đều đã vũ cấp còn không có một cái nào khí linh sinh ra, nguyên bản hắn tưởng rằng bởi vì hệ thống nguyên nhân, cho nên mới dẫn đến khí linh không cách nào sinh ra. Nhưng hôm nay như thế xem xét, hiển nhiên cũng không phải là. "Lão đại, ta cũng không biết, bất quá ta có thể cảm giác được ta bản này thể nguyên bản phẩm giai rất cao rất cao, chỉ là không biết nguyên nhân gì dẫn đến phẩm giai ngã xuống. Đến mức ngươi nói những binh khí kia khí linh, xem chừng là tại đoán tạo quá trình bên trong bị người chế tạo rót vào tâm huyết, sau đó bị không ngừng ôn dưỡng thì chậm rãi đản sinh linh trí." Nghe Càn Khôn Tiểu Hồ Lô suy đoán, Quách Hiểu cũng là bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cái này giải thích còn không bằng không giải thích. Ngược lại lại là cho hắn biết, cái này Càn Khôn Tiểu Hồ Lô linh trí cũng chỉ mới vừa sinh ra, không có bất kỳ cái gì truyền thừa có thể nói, cũng là đống tiểu bạch. "Đi, cũng nên về Giang Linh Thành." Nói, Quách Hiểu liền là chuẩn bị đằng không mà lên. Nhưng còn không đợi hắn đứng dậy, liền gặp Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lần nữa thoát ly, đồng thời hồ lô thân thể phóng đại, sau đó một đạo lời nói truyền vào Quách Hiểu trong tai, "Lão đại, ngồi trên người của ta, dạng này phong cách." "Quách Hiểu, ngươi biết Giang Linh Thành ở phương hướng nào sao?" "Yên tâm đi lão đại, chỉ cần ngươi đã từng đi qua, ta đều có ấn tượng, chỉ là trước kia linh trí không có sinh ra thôi." Chương 731, Ngộ Đạo Thủy, Giang Lưu Nhi đột phá. Chương 731, Ngộ Đạo Thủy, Giang Lưu Nhi đột phá Càn Khôn, "Bây giờ ngươi phẩm giai đã đột phá vũ cấp, đạt tới công đức pháp bảo, cái kia về sau lại là cái gì phẩm giai?" Đứng tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên, Quách Hiểu nhìn lấy bốn phía không ngừng mau chóng đuổi theo hình ảnh, hắn theo miệng hỏi, "Lão đại, ta cũng không rõ lắm, ta trong đầu không có liên quan tới phương diện này tin tức." "Quách Hiểu." Quách Hiểu có chút xấu hổ lên, có điều hắn ngược lại là có chút suy nghĩ dựa theo trước trong tiểu thuyết cho đến nhìn, công đức pháp bảo phía trên hẳn là tiên tiên pháp bảo đi. Đến mức có phải là hay không như thế, chờ hắn đem Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tăng lên liền biết được. Ngay sau đó, Quách Hiểu lại là hiếu kỳ hỏi một chút, "Bây giờ ngươi phẩm giai tăng lên tới công đức pháp bảo, vậy nhưng có thay đổi gì?" Hắn hệ thống thì điểm ấy không tốt, đem pháp bảo tăng lên, nhưng không có cho hắn nói rõ tăng lên cái gì, vừa tốt bây giờ cái này Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đản sinh linh trí chính là hỏi thăm một hai. "Lão đại, vậy nhưng nhiều đi, trong đó lợi hại nhất chính là ta, bây giờ tiểu nhân đản sinh linh trí về sau, liền có thể bằng vào thể nội lực lượng đến giúp đỡ lão đại ngài giết địch." Lời này vừa nói ra, Quách Hiểu trực tiếp mang tính lựa chọn quên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là hắn cũng không là đối thủ, cái kia lại thêm một cái Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng không có gì chứng dụng. Lại về sau chính là ta bản này thể nội có một phương độc lập tiểu không gian, mỗi năm thời gian có thể sinh ra một giọt Ngộ Đạo Thủy, cái này Ngộ Đạo Thủy tên như ý nghĩa liền là có thể để người ta ngộ đạo. Đương nhiên, chỉ nuốt một giọt, thời gian duy trì rất ngắn, xem chừng thì một phút thời gian. Bất quá, trước kia chỉ có thể tăng lên tư chất Đỗ Khang Cửu, đi qua ta bản thể thuế biến về sau, uống vào sau cũng sẽ có cơ hội tiến vào linh quang nhất hiện trạng thái, đến mức cái khác. Ngộ Đạo Thủy, linh quang nhất hiện. Nương theo lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô kể rõ về sau, Quách Hiểu cũng là minh bạch lần này Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tấn thăng đến công đức pháp bảo sau để thăng. Lợi hại nhất là thuộc cái này Ngộ Đạo Thủy, thứ hai chính là Đỗ Khang Cửu linh quang nhất hiện, tại về sau thì là Càn Khôn Tiểu Hồ Lô linh trí sinh ra. Để hắn đáng tiếc là, cái này Ngộ Đạo Thủy hàng năm sẽ chỉ sinh ra một giọt, mà lại cũng vô pháp thông qua ngoại lai thủ đoạn đến gia tăng, cái này liền để hắn có chút thất vọng. Cùng lúc đó, một vệ nghi hoặc cũng tại trong đầu hắn hiện hiện, Ngộ Đạo Thủy công năng cùng hệ thống Ngộ Đạo công năng có gì khác biệt? "Lão đại, nhanh đến." Đương theo lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói, Quách Hiểu đông nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt theo phía trước nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, một tòa thành thị hình dáng dần dần hiện hiện, như là cảnh không thực đồng dạng, như ẩn như hiện xuất hiện tại nơi xa. Không bao lâu thời gian, Quách Hiểu thân ảnh liền là xuất hiện ở Giang Ninh thành bên trong. "Ừm, còn chưa đột phá hoàn thành." Làm cảm nhận được Giang Lưu Nhi khí tức trên thân còn tại bước lên về sau, điều này cũng làm cho hắn không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Hắn nếu là không có nhớ lầm, lúc trước hắn theo võ thần cảnh đột phá tới trường sinh cảnh chỗ hao tổn tốn thời gian là 3 tháng tả hữu, mà cái này 3 tháng hay là bởi vì thiên địa linh khí không đủ mới phí tổn lâu như thế. Mà lúc này Giang Lưu Nhi tuy nhiên vị trí mới thiên địa linh khí nồng độ không đủ, nhưng linh thạch thế nhưng là tại liên tục không ngừng cung cấp. Tuy nói linh thạch bên trong nồng độ linh khí không đủ, nhưng lượng biến đủ để dẫn phát biến chất. Có thể Quách Hiểu hồn nhiên không biết sự tình, hắn đột phá cảnh giới thời điểm thể nội giống như hấp động đồng dạng liên tục không ngừng hấp thu linh khí, thậm chí đều không cần luyện hóa liền hóa thành tinh thuần nhất linh khí. Nhưng Giang Lưu Nhi hấp thu linh khí về sau, còn cần tiêu phí thời gian luyện hóa, nếu không nhất thời ham thu nạp liền sẽ ảnh hưởng tự thân căn cơ. Mà đây cũng là vì sao 5 tháng đi qua, Giang Lưu Nhi còn tại đột phá nguyên nhân. "Tông chủ, ngài xuất quan." Lúc này, Sở Giang Hỏa cảm nhận được Quách Hiểu khí tức về sau, liền gặp thân ảnh của hắn đi vào Quách Hiểu trước người. "Ừm." Quách Hiểu nhàn nhạt lên tiếng, sau đó ánh mắt của hắn chính là nhìn hướng Trần Bình An. Lúc này Trần Bình An chính hết sức chăm chú cảm ngộ Giang Lưu Nhi tán phát ý cảnh chi lực, cái này chuyên chú bộ dáng, để hắn không khỏi hài lòng gật đầu. Có lúc tham khảo người khác sở ngộ ý cảnh chi lực, cũng có thể xác minh tự thân sở học. Ngay sau đó, Quách Hiểu ánh mắt lại quét ở một bên Vương Bá Thiên trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn không có vấn đề đi. Tông chủ, cái này hài tử ta đã điều tra, không có vấn đề chút nào. Nếu như cái này hài tử sau cùng dám mưu phản chúng ta Tinh Thần Tông, lão phu cũng sẽ đích thân xuất thủ đại nghĩa diệt thân. Nói, Sở Giang Hòa sắc mặt cũng là tản mát ra một tia sát khí, cái này tia sát khí không phải nhằm vào Quách Hiểu hỏi thăm Vương Bá Thiên, mà chính là nhằm vào phản bội Tinh Thần Tông người. Hắn đã kinh lịch qua Thiên Tinh Tông hủy diệt, càng thêm sẽ không để cho Tinh Thần Tông cũng sùng thao phụ trách. Cho nên tại Vương Bá Thiên xuất hiện thời điểm, cái kia đã đi thăm dò hỏi ý kiến Vương Bá Thiên lai lịch, phát hiện đúng là Vương Nhật Thiên đời sau về sau, lúc này mới bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Không có việc gì thì, Quách Hiểu tiếng nói còn chưa nói xong, liền gặp một cỗ khí thế cường đại như là một cỗ mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, xông thẳng lên trời. Chỉ là trong nháy mắt đó, dường như toàn bộ Giang Ninh thành đều bị một cỗ cường đại khí tức bao phủ, làm cho người cảm thấy một loại trước nay chưa có uy áp. Cỗ khí tức này như là một tòa trầm trọng đồi núi đặt ở trong lòng mọi người, khiến người ta không thở nổi. Kỳ quái, ta làm sao đột nhiên cảm thấy tim có chút đau buồn? Lão Vương, ngươi cũng có loại cảm giác này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng chết, không phải là lão thiên gia đến trừng phạt chúng ta Giang Ninh thành đi? Nói mọi gì, ta nhìn a, đây cũng là cái nào đó võ đạo cường giả không có khống chế tốt, muốn đến một lát nữa liền tốt. Trong chốc lát, đầu đường cuối ngõ bên trong, không mấy người ảnh bắt đầu hoảng hốt lo sợ nghị luận ầm ĩ, mà một số thực lực hơi mạnh võ giả cảm nhận được cỗ khí tức này nơi phát ra về sau, bọn hắn sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn biết, có thể phóng xuất ra như thế cường đại khí tức, nhất định là cái nào đó tu vi cao thâm võ đạo cường giả, nếu là không cẩn thận trêu chọc đến, nhóm người mình tuyệt đối là thân tử đạo tiêu. Giang Linh thành bên trong Xuân Hoa lầu. Tiểu Nương Bỉ, không muốn đang lẩn trốn, để ca ca thật tốt yêu thương. Một cái vóc người mập mạp nam tử chính bịt mắt bốn phía quét sạch, mà ở phía trước của hắn, một người mặc đỏ thâm phục sức thiếu nữ đang không ngừng lên tiếng dụ hoặc lấy, "Quan nhân, ta tại cái này." Có thể tiếng nói của nàng chưa xong, liền cảm nhận được một cỗ để hắn không cách nào ngăn cản võ đạo khí tức, điều này cũng làm cho nàng không khỏi một trận, vừa tốt thân thể của nàng bị nam tử kia ôm lấy. "Tiểu nữ tử, ta bắt đến ngươi, hắc, muốn chết." Thiếu nữ trong mắt lóe lên một vẻ ghét bỏ chi sắc về sau, cũng mất chút nào hào hứng, trong nháy mắt xuất thủ chính là triệt để mã sắt còn đang vui lùa bên trong nam tử. "Đáng chết!" Đây là cái nào lao bất tử chạy tới Giang Ninh thành đột phá, làm cảm nhận được khí tức đến từ một cái hướng khác về sau, sắc mặt của nàng không khỏi đại biến, thậm chí tràn đầy hoảng sợ. Cũng đúng lúc này, một bộ người mặc trần trụi màu đen váy dài nữ tử xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt. "Sư phụ, không có thời gian, vi sư trước mang ngươi rời đi nơi này, loại kia tồn tại." Chương 732, ngủ say, tin tức chương 732, ngủ say, tin tức lúc này. "Ha ha, ha ha, ha ha ha, lão tử đột phá đến trường sinh cảnh." Nương theo lấy một trận tiếng cười điên cuồng, liền gặp Giang Lưu Nhi thân ảnh xuất hiện tại không trung. Cười cười, Giang Lưu Nhi khỏe mắt cũng là ướt át, hắn đứng tại hư không ngửa đầu, tự mình lẩm bẩm, "Cha mẹ, các ngươi nhìn thấy không, hai tử đột phá đến trường sinh cảnh." Thật lâu, Giang Lưu Nhi cũng là lấy lại tinh thần, cái này mới thu hồi tự thân uy áp, để nguyên bản chèn ép Giang Linh Thành trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh như trước. Đương nhiên, giờ phút này Giang Linh Thành bên trong một đám võ giả đều là khiếp sợ. Trường sinh cảnh, đây chẳng phải là lục địa thần tiên, nhanh đi qua nhìn một chút, không chừng đợi chút nữa cái kia đại lao ra còn có thể thu chúng ta làm nô đệ. "A đúng đúng đúng, nhanh đi qua nhìn một chút cái kia lục địa người nào." "Đáng chết, lần trước chúng ta còn tưởng rằng là có bảo vật xuất thế, cái này xem như trêu chọc đến đại lão, mau chóng rời đi nơi đây, chờ qua một thời gian ngắn trở lại." Toàn bộ Giang Linh Thành bên trong vô số người bắt đầu hướng về Giang Lưu Nhi sở tại vị trí mà đi, chờ mong chính mình có thể thu được một phần võ đạo cơ duyên. Có thể để bọn hắn thất vọng là, khi bọn hắn đến nơi thời điểm, sớm đã người đi nhà trống. Mà lúc này Sở Giang Hòa, Giang Lưu Nhi bọn người sớm đã rời xa Giang Linh Thành bên ngoài mấy trăm dặm địa phương. Như là đã đột phá, vậy liền phía trên Tinh Hà Tông, thời gian của ta không nhiều lắm. Mắt nhìn còn đắm chìm trong đột phá cảm giác hưng phấn bên trong Giang Lưu Nhi, Quách Hiểu liền là hướng về phía Sở Giang Hòa bọn người nói lấy, mà hậu vệ ở giữa Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tựa hồ là lòng có sở thuộc giống như. Liền gặp Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thoát ly Quách Hiểu bên hông, trên không trung bay múa, đồng thời Hồ Lô thân thể cũng là không ngừng phóng đại. "Tới, Sở lao dẫn đường." "Tốt." Nghe vậy, sắc mặt của mọi người cũng là không ngừng biến đổi, nhất là Sở Giang Hòa, Lưu Hằng bọn người, bọn hắn chờ đợi ngày này thật sự là quá lâu quá lâu. So sánh Sở Giang Hòa đám người trên mặt hưng phấn, Trần Bình An cùng Vương Bá Thiên lại là không giống nhau biểu hiện. Vương Bá Thiên lúc này mặt mũi tràn đầy hoang mang đi Tinh Hà Tông làm gì, nhất là Tinh Hà Tông vẫn là cựu nhân của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn theo Giang Lưu Nhi chờ người trong giọng nói có chút suy đoán, chỉ là đè nén kích động trong lòng, ngược lại nhìn phía dưới không ngừng lưu chuyển sơn hà. Mà Trần Bình An lại là có chút thất thần, sớm tại 5 tháng trước hắn liền có chút nghi ngờ, lại thêm vừa mới Quách Hiểu nói thời gian không nhiều lắm. Điều này cũng làm cho Trần Bình An càng thêm khẳng định, đợi cái này mọi chuyện làm xong về sau, Quách Hiểu liền sẽ rời đi bọn hắn. Đã mất đi toàn bộ thân nhân hắn, bây giờ Quách Hiểu chính là hắn thân nhân duy nhất, hắn không bỏ được hắn rời đi. Đối với mọi người thân sắc, Quách Hiểu lúc này hoàn toàn không có phân thần đi chú ý, mà chính là ngẩng đầu yên lặng tại cùng Thiên Đạo giao lưu, một đạo không người có thể phát giác màng mỏng cũng là chậm rãi bao lại Quách Hiểu. "Thiên Đạo lão nhi, ngọn gió nào đem ngươi thổi đến đây?" Đối với Quách Hiểu trong miệng trêu chọc, Thiên Đạo không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt nói, "Ta bản nguyên lại bị đánh cắp, lập tức liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi lần trước không phải nói còn có thể duy trì thời gian mấy chục năm, làm sao nhanh như vậy thì không kiên trì nổi?" Cuối cùng, Quách Hiểu lại ngay sau đó nói, "Yên tâm đi, cái kia Tinh Hà Tông cùng Thiên Cơ lâu mấy ngày nay thì giải quyết, còn lại vực ngoại chi nhân cũng sẽ theo vào." không còn kịp rồi. Trầm mặc một lát sau, Thiên Đạo lại chậm rãi nói, đối đãi ngươi giải quyết xong về sau, những cái kia biến mất bản nguyên sẽ tự mình trở về, nhưng ta cũng muốn tiếp tục ngủ say trăm năm thời gian mới có thể thức tỉnh. Quách Hiểu không hiểu, vậy ngươi tới đây, cẩn thận cảm ngộ nhìn xem thiên địa này có gì khác biệt. Thiên địa có gì khác biệt? Nghe vậy, Quách Hiểu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hai mắt nhắm lại cảm ngộ lên, nhưng rất nhanh, Quách Hiểu chính là mở hai mắt ra, đồng tử thậm chí đột nhiên co rụt lại. Thiên địa linh khí thế mà bắt đầu ở gia tăng. Tuy nhiên cái này tăng trưởng tốc độ rất là chậm chạp, cơ hồ đến cực kỳ bé nhỏ trình độ, nhưng muốn đến không cần thời gian 10 năm, hắn vị trí thế giới phàm tục bên trong thiên địa linh khí cũng sẽ nồng độ mấy lần. Cái này kỳ thật chính là ta lúc trước đã sớm an bài tốt, nếu là ta bản nguyên còn chưa khôi phục thậm chí không ngừng giảm bớt. Nương theo lấy tinh hà giới thiên đạo kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu minh bạch vì sao thiên địa linh khí sẽ bắt đầu tăng trưởng. Nguyên lai giới này thiên đạo tại mất đi bản nguyên về sau, lại nghĩ không ra chút nào biện pháp, cho nên liền an bài để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say lại giới, đến kích thích giới này võ đạo. Dùng cái này đến tìm kiếm một cái tương lai võ đạo chí cường giả đến giúp đỡ chính mình. Có thể bạn không nghĩ đến chính là, hắn thế mà lại gặp phải Quách Hiểu, nếu là sớm biết như thế, hắn liền sẽ không xúc động như vậy, dù sao cái này giá quá cao. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng chậm, nó cũng chỉ có thể nhận xuống tới. Ách, ngươi có thể thật là xui xẻo. Biết được về sau, Quách Hiểu không khỏi vì thế giới thiên đạo mặc niệm 3 giây đồng hồ, sau đó lại đùa nghịch một tiếng, cho nên, hôm nay là tới cùng ta cáo biệt. Tự nhiên không phải, ta lúc trước không cho ngươi cái gì thù lao, cho nên mà lần này liền phá lệ nói cho ngươi tin tức. Tại Quách Hiểu vẻ kinh ngạc bên trong, thiên đạo lại nói, hắn một, tại qua mấy năm, có lẽ 10 năm, có lẽ 5 năm, giới này liên quan tới bất tử cảnh áp chế liền sẽ tiêu tán. Đến lúc đó không cần siêu thoát giới này đều có thể đột phá đến bất tử cảnh. Thứ hai chính là thiên địa linh khí nồng độ gia tăng, cái kia tinh hà tông tông môn gì chỉ tương lai mấy năm, nơi đó thiên địa linh khí nồng độ sẽ tăng trưởng 10 lần. Thứ ba chính là võ đạo truyền thừa, trước kia một số thiếu khuyết linh khí mở ra truyền thừa chi địa cũng sẽ từng bước mở ra. Tóm lại, cái này sẽ là một cái đại tranh chi thế, ngươi nếu là không vội mà siêu thoát giới này, có thể lưu lại, cái kia thu hoạch sẽ không để cho người thất vọng. Nương theo lấy tiếng nói, thiên đạo thanh âm cũng là bắt đầu dần dần hứa yếu, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy, mà một mực bao trùm tại Quách Hiểu trên người màng mỏng cũng là lặng yên không tiếng động biến mất. Thiên đạo lao nhi, gặp rất lâu không có truyền đến thiên đạo thanh âm, Quách Hiểu ngẩng đầu chậm rãi mở miệng nói, cái này ban đầu cái kia truyền đạt không ra lời nói, lúc này lại là rõ ràng truyền vào Sở Giang Hòa chờ người trong thai, điều này cũng làm cho Sở Giang Hòa bọn người kinh động như gặp thiên nhân. Thiên đạo lao nhi, tông chủ, ngài là tại cùng thiên đạo câu thông sao? Tông chủ đại nhân, thiên đạo là nam hay nữ, là cao vẫn là thấp? Sư phụ, thiên đạo lao nhi lại tìm người sao? Làm sao cũng không tìm ta còn muốn làm mặt cảm tạ nó. Bình An, ngươi cũng đã gặp. Sở Giang Hòa bọn người tiếng thốt kinh ngạc không ngừng truyền đến, để Quách Hiểu hơi hơi nhíu mày. Sau chuyện này tại nói cho ngươi các loại, đi trước đem Tinh Hà Tông cùng Tiên Cơ Lâu giải quyết lại nói. Nói, một cỗ chân nguyên chi lực chính là chuyển vào dưới chân Càn Khôn Tiểu Hồ Lô. Chỉ là trong chớp mắt, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tốc độ chính là tăng tốc mấy phần. Tinh Hà Tông, sư minh, mau nhìn chỗ đó, có phải hay không có đồ vật gì đang đến gần chúng ta? Tại tông môn trước cửa lớn, một thủ sơn đệ tử chỉ nơi xa hướng bên trên người hỏi tới. Không thể nào, hôm nay không có thu đến có khách nhân đến thăm, có phải hay không là ngươi nhìn lầm? Ách, thật sự chính là. Chẳng lẽ là đột nhiên tới chơi chờ một chút bọn họ đi tới sau đang hỏi một chút là cái gì tình huống? Chương 733, Lý Uyên lão cẩu chương 733, Lý Uyên lão cẩu tông chủ, đó chính là Thiên Sơn, bởi vậy núi thẳng tới chân trời, là toàn bộ Tinh Hà đại lục bên trong cao nhất núi, cho nên được xưng là Thiên Sơn. Sở Giang Hòa mặt mũi tràn đầy luyến tiếc địa chỉ lấy phương xa một ngọn núi, đối bên cạnh Quách Hiểu giới thiệu. Xa xa nhìn lại, Thiên Sơn theo giữa sườn núi bắt đầu liền bị vân vụ lờ, như ẩn như hiện. Bộ dáng kia phảng phất là một tòa đồng bền trên đám mây tiên như núi. Đồng thời giờ phút này, một vệt ánh chiều cũng là chiếu xạ ở trên trời núi đỉnh núi, một vệt kim quang cũng là thỉnh thoảng lướt qua, rất là hùng vĩ. Nghĩ không ra lão phu lại có trở lại Thiên Sơn một ngày này. Sở Giang Hòa nhìn lấy càng lúc càng gần Thiên Sơn, trong lời nói đều là cảm khái. Nghe vậy, Lưu Hằng trong mắt cũng là ảm đạm, sau đó phụ họa, đáng tiếc, Thiên Sơn bên trên tông môn cũng không tiếp tục là Thiên Tinh Tông, mà chính là cái kia đáng chết Tinh Hà Tông. Lúc này, Giang Lưu Nhi gặp Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng mặt lộ vẻ thương cảm chi sắc, chính là xen vào nói, thế nhưng là đại bá, cái kia Tinh Hà Tông từ hôm nay sau đó chính là lịch sử, cái kia Thiên Sơn bên trên chỉ có Tinh Thần Tông. Giang Lưu Nhi lời này vừa nói ra, cũng để cho Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng hai người đều là lấy lại tinh thần, hai người nhìn chăm chú liếc một chút về sau, đều là bật cười lớn. Đúng a, kể từ hôm nay, cái kia cái gọi là Tinh Hà Tông liền muốn không còn tồn tại, về sau cũng sẽ chỉ là bọn hắn Tinh Thần Tông. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới Tinh Hà Tông trước sơn môn bay xuống dưới. Đương nhiên, không phải Quách Hiểu không muốn để cho Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bay thẳng đến trên đỉnh núi, mà là tại này Thiên Sơn bên trong tựa hồ có một loại nào đó trận pháp ước thúc, không có lệnh bài, không cách nào phi hành. Trừ phi tu vi siêu qua trường sinh cảnh, không lại chỉ có thể theo sơn môn cứng rắn vượt qua, điều này cũng làm cho Quách Hiểu hiếu kỳ hỏi thăm là trận pháp gì. Nhưng cũng tiếc, Sở Giang Hòa mấy người cũng không rõ ràng, chỉ biết là đây là Thiên Tinh Tông nào đó một nhậm tiền bối theo một cái trong cấm địa mang theo mang ra. Tại Tinh Hà Tông trước sơn môn, một cái thủ sơn đệ tử nhìn lấy Quách Hiểu chờ người khí thế mười phần, nhìn qua ăn nói bất phàm bộ dáng, hắn cũng biết trước mắt các vị tiền bối không phải mình có thể ngăn trở. Bất quá dựa theo tông môn quy củ, hắn cũng chỉ có thể đưa tay ngăn lại, ấy này nói, xin hỏi chư vị tiền bối là này là tìm người nào, văn bối tốt đi vào thông báo một chút. Cũng đúng lúc này, theo sơn môn bên trong chạy xuống một cái khác đệ tử, hắn nhìn lấy Quách Hiểu bọn người liếc một chút về sau, chính là nói, các vị tiền bối, Tinh Hà Tông không có sớm thông báo trong môn trưởng lão, tha thứ ta không cách nào thả các ngươi tiến vào, nếu đang có chuyện, có thể truyền âm cho quen biết trưởng lão để hắn dẫn đường tiến vào. Dứt lời, hắn chính là nhìn về phía mình sư đệ, truyền âm nói, ta vừa mới hỏi thăm trong môn trưởng lão, nói hôm nay không có có khách, chúng ta còn là dựa theo môn quy làm, không phải vậy bỏ vào ra chuyện, hai huynh đệ chúng ta có thể chịu không nổi. Ừm. Cũng liền sau đó một khắc, hai cái thủ sơn đệ tử đều là giật nảy cả mình, thậm chí sợ mất mặt lên. Lý Uyên lão cậu, cha ngươi Giang Lưu Nhi tới, còn không ra khỏi cửa nên đón chúng ta. Lý Uyên lão cậu, cha ngươi Giang Lưu Nhi tới, còn không ra khỏi cửa nên đón chúng ta. Lý Uyên lão cậu, cha ngươi Giang Lưu Nhi tới, còn không ra khỏi cửa nên đón chúng ta. Giang Lưu Nhi liên tiếp ba tiếng hô to, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Tinh Hà Tông trong môn. Đợi hắn hô xong, nhìn lấy đã có các ngồi dưới đất hai cái thủ sơn đệ tử, lông mày của hắn hơi nhíu, bất quá cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, nói, các ngươi hai cái rời đi nơi đây đi. Từ hôm nay trở đi Thiên Tinh Tông liền không còn tồn tại, sớm làm rời đi nơi đây, miễn sẽ phải đợi bị thay bay bả gió. Giang Lưu Nhi lời nói để hai cái thủ sơn đệ tử lấy lại tinh thần, hai thủ sơn đệ tử nhìn lấy Giang Lưu Nhi bọn người, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhất là trong đó một tên thủ sơn đệ tử hiển nhiên là biết Giang Lưu Nhi là người phương nào, trong ánh mắt của hắn cũng là toát ra kinh trợn chi sắc. Các vị tiền bối, chúng ta Tinh Hà Tông trong môn có mấy vị trưởng sinh cảnh trưởng lão cùng Quá Sơn trưởng lão, ta khuyên ngươi đợi vẫn là chịu đòn nhận tội, bằng không đợi sẽ. Cái kia run sợ lời nói còn chưa nói xong, liền bị một tên khác thủ sơn đệ tử ngăn cản, chỉ thấy hắn kéo lấy một người khác quỳ bái tại trên mặt đất, nói, ta người sư đệ này não tử không dùng được, đa tạ vị tiền bối này nhắc nhở, ta hai nhân mã phía trên liền rời đi. Sau đó tại trên mặt đất quỳ bái ba bái, theo sau chính là lôi kéo một người khác nhanh chóng hướng về dưới núi chạy tới, cũng lo lắng nói, đi mau, nơi này không thể ở nữa. Xem ra cái này Tinh Hà Tông đệ tử trung thành độ cũng không cao lắm, có điều vừa mới tiểu tử kia chạy chân quá đoạn. Nhìn lấy hai người nhanh chóng rời đi, Giang Lưu Nhi cũng là không khỏi nở nụ cười. Tại Giang Lưu Nhi một bên Lưu Hằng thấy thế, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó chính là gõ đánh xuống Giang Lưu Nhi, liền giải thích, Lưu Nhi, ngươi sai, bọn hắn không phải trung thành độ không cao, mà chính là vừa mới đệ tử biết. Như là tiếp tục lưu lại nơi này, nếu như chờ sẽ trong tông xuất thủ, thì bọn hắn hai người tu vi, tuyệt đối là không cách nào trốn qua chiến đấu dư âm. Còn nếu là đạo tẩu, cái kia Tinh Hà Tông cũng chỉ sẽ tưởng rằng ta bị chờ giết chết. Cho nên mà giờ khắc này đào tẩu còn có cơ hội còn sống, nếu là lưu lại mới là nguy hiểm. Mà việc này tại Tinh Hà Tông tông môn đại điện bên trong, lão tổ truyền âm chúng ta, để đệ tử trong môn phái đều xuống núi lịch lãm, nói là có đại cơ duyên hàng lâm, bất quá cụ thể không nói gì thêm. Tại tông môn đại sảnh bên trong, Lý Uyên ngồi tại cầm đầu, nhìn phía dưới trong tông môn mấy vị trưởng lão nói, chỉ là trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoang mang, không biết lão tổ an bài như vậy đến tột cùng là ý gì. Nếu là lão tổ an bài, vậy bọn ta liền tuân theo tông môn ý chí, nhưng để toàn bộ đệ tử xuống núi phải chăng có chút không ổn. Ta cảm thấy để nội môn phía trên đệ tử xuống núi lịch lãm có thể, ngoại môn đệ tử mà nói thì nhìn bọn hắn riêng phần mình lựa chọn, dù sao ngoại môn đệ tử tu vi không cao, cho dù có cơ duyên cũng lại bởi vì tu vi không đủ không cách nào thu hoạch được. Đến mức tạp dịch đệ tử, cái kia càng không cần thiết, vẫn là thành thành thật thật lưu tại bên trong tông môn tu luyện mới là chính đủ. Tại Lý Uyên dưới thân một vị lão giả vớt vớt chính mình râu dài nói, đại trưởng lão, lão phu đồng ý. Tông chủ, ta cảm thấy đại trưởng lão bọn hắn nói không sai, ngài nhìn. Lão phu có chút hiếu kỳ lão tổ nói tới đại cơ duyên đến tột cùng là cái gì. Nương theo lấy Lý Uyên tiếng nói vừa ra, ở tại phía dưới mấy vị trưởng lão đều là gật đầu, chỉ là đối với trong đó chi tiết thương thảo lên. Bất quá bọn hắn cũng biết, cuối cùng vẫn muốn cầm đầu Lý Uyên gật đầu mới có thể, cho nên thương thảo một lát sau liền không nói nữa, chỉ là nhìn lấy Lý Uyên để hắn quyết định. Chư vị trưởng lão nói có lý, vậy liền dựa theo lớn giải. Có thể Lý Uyên lời còn chưa dứt, liền nghe một trận phách lối lời nói truyền khắp toàn bộ Thiên Sơn bên trên. Lý Uyên lão cậu, cha ngươi Giang Lưu Nhi tới, còn không ra khỏi cửa nên đón chúng ta. Lý Uyên lão cậu, cha ngươi Giang Lưu Nhi tới, còn không ra khỏi cửa nên đón chúng ta. Lý Uyên lão cậu, cha ngươi Giang Lưu Nhi tới, còn không ra khỏi cửa nên đón chúng ta. Lý Uyên, chư vị trưởng lão. Chương 734, Thủ Sơn đại trận chương 734, Thủ Sơn đại trận Giang Lưu Nhi. Muốn chết. Khi nghe thấy trong đó Giang Lưu Nhi ba chữ về sau, Lý Uyên trong nháy mắt giận dữ. Hắn Lý Uyên đại danh thế nhưng là danh chấn đại lục, há lại một cái nho nhỏ Thiên Tinh Tông dư nghiệt có thể làm đủ. Tông chủ, cái kia Giang Lưu Nhi dám lớn lối như vậy xuất hiện, hiển nhiên có cái gì lực lượng, lão phu xem chừng cái kia Sở Giang Hòa hẳn là cũng tại chỗ. Không sai, đã cái kia Giang Lưu Nhi có thể xuất hiện ở đây, cái kia Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng hai người chỉ sợ cũng tại. Tông chủ, việc này còn cần lão tổ xuất thủ, nếu không e sợ cho lật thuyền trong mương. Đúng, dù sao cái kia trường sinh cảnh không phải chúng ta có thể đối phó. Ngoại trừ Lý Uyên bên ngoài, tại chỗ trong môn trưởng lão cũng liền võ thánh tu vi, khoảng cách võ thần còn có nhất đoạn không khoảng cách xa, như thế nào trường sinh cảnh đối thủ? Cho nên chính là ào ào mở miệng để Lý Uyên thông báo cấm địa chi nghiệt tông môn lão tổ xuất thủ. Không cần như thế, các ngươi hãy theo ta đến liền có thể. Nói, Lý Uyên trên thân khí tức cũng là không che giấu nữa, một cỗ trường sinh cảnh khí tức trong nháy mắt tại bên trong đại điện du đãng. Trường sinh cảnh, tông chủ ngươi không phải mới vào võ thánh. Tông chủ, ngươi ẩn tàng thật sâu. Mấy vị Tinh Hà Tông trưởng lão gặp Lý Uyên trên thân tán phát khí tức, bọn hắn cũng là giật nảy cả mình. Dù sao trong mắt bọn hắn Lý Uyên cũng chỉ là một cái bằng vào tông môn khí vận mới đột phá võ thánh cảnh, nếu không phải đối phương sau lưng có chư vị lao tổ chỗ dựa, bọn hắn đã sớm phản. Có thể bạn bạn không nghĩ đến, bọn hắn trong mắt phế vật tông chủ lại là một cái trường sinh cảnh tồn tại, khó trách lúc trước chư vị lao tổ sẽ để cho hắn trực tiếp trên xuống tông chủ vị trí. Chỉ là trong chốc lát, bọn hắn đối với Lý Uyên cũng là càng thêm tôn nặng. Theo bản tông đến. Thấy thế, Lý Uyên cũng là hài lòng gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại Tinh Hà Tông sơn nội môn một đám đệ tử cũng là xôn xao. Là ai lại dám như thế mở miệng chào phúng tông chủ, quả nhiên là muốn chết phải không? Chúng ta Tinh Hà Tông chẳng lẽ lại là A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ không thành, đáng chết, chư vị sư huynh đệ, cùng nhau theo ta đến sơn môn khẩu đi cho tông chủ đại nhân họ hét trợ uy. Đáng chết, thế mà khi dễ đến trên đầu chúng ta, chẳng lẽ không biết tông chủ đại nhân chính là võ thánh cảnh cường giả sao? Nhanh đi, không chừng đợi chút nữa còn có thể trông thấy tông chủ xuất thủ, có lẽ chúng ta còn có thể lĩnh ngộ một hai. Tinh Hà Tông vô số đệ tử trong nháy mắt lên cơn giận dữ, ào ào hướng về sơn môn khẩu phương hướng mà đi, nhưng kỳ thực bọn hắn cũng là muốn nhìn một chút võ thánh cảnh cường giả xuất thủ, thậm chí hy vọng có thể từ đó cảm ngộ một hai, đương nhiên, cũng có một phần là thật tại thầy tông môn sinh khí. Lý Sư Minh, ngươi không đuổi theo sao? Không chừng, đợi lát nữa còn có thể nhìn đến tông chủ đại phát thần uy, chúng ta cũng có thể cảm ngộ ra cái gì cũng không nhất định. Nguyên bản cũng đi theo mọi người chạy một tên đệ tử, nhìn đến cùng mình quan hệ không tệ Sư Minh hướng về ngược lại đi, điều này cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc lên. Vương sư đệ, ngươi, ai? Nhìn lấy trước người sư đệ, hắn nhìn chung quanh, thấy không có người chú ý chính mình, liền nhỏ giọng nói, tông chủ chỉ là võ thánh cảnh, nhưng ngươi có biết cái kia Giang Lưu Nhi là cảnh giới cỡ nào? Không giống nhau hắn mở miệng, hắn chính là nói thẳng ra đáp án, cái kia Giang Lưu Nhi chính là võ thần cảnh, tông chủ lại làm sao có thể là đối thủ của hắn? Cái này, tin lời của ta, nhanh cùng ta đi thu dọn đồ đạc, hôm nay chỉ sợ có đại sự phát sinh, nếu là thật sự như thế, chúng ta trực tiếp chạy trốn. Dứt lời, hắn liền không để ý tới mình nữa sư đệ, nhanh chóng hướng về trụ sở của mình chạy tới. Võ thần, cái này đáng chết. Người kia nhìn lấy Lý Sư Minh bóng lưng, ánh mắt của hắn cuồng biến vài lần, sau đó cũng là theo sát phía sau thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Tinh Hà Tông sơn môn khẩu. Chậc chậc, xem ra cái này Lý Uyên cũng là rùa đen rút đầu, quả thực không thú vị. Gặp Tinh Hà Tông bên trong không người xuống tới, Giang Lưu Nhi cảm thấy không thú vị, sau đó có chút không hiểu Lưu Hàn nói, "Ai, lại bá, chúng ta trực tiếp đánh lên đi không tốt sao? Vì sao muốn tại cái này sơn môn miệng kêu gạo?" Nghe vậy, Lưu Hằng chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Giang Lưu Nhi, giải thích, bởi vì vài ngàn năm trước, cái kia Tinh Hà Tông cũng là như thế kêu gạo. Chúng ta chỉ là bắt chước bọn hắn mà thôi, nếu không mối hận trong lòng ta khó tiêu. Thì ra là thế. Đứng ở sau người Quách Hiểu nghe vậy, cũng là giật mình gật đầu, hắn một mực còn kỳ quái vì sao muốn như thế phiền phức, trực tiếp thẳng hướng đi không phải xong hết mọi chuyện. Bất quá trước khi tới, hắn cũng đã nói trừ phi gặp phải không cách nào ngăn cản thời điểm, hắn mới sẽ xuất thủ giải quyết, cho nên chỉ là đi theo tại phía sau của bọn hắn. Đến rồi. Làm cảm nhận được một cỗ đến từ trường sinh cảnh tám giai tu vi võ giả chính là nhanh chóng sau khi xuống núi, sắc mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ ngỡ ngực. Lý Uyên. Theo hắn thần thức bên trong, hắn thấy được cầm đầu chính là Lý Uyên, ở sau lưng hắn chính là một đám võ thánh cảnh lão giả. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc trước hắn vừa đi tới nơi này Tinh Hà Đại Lục thời điểm, Lý Uyên tu vi cũng bèn bèn chỉ là mới vào võ thánh, hơn nữa còn là dựa vào khí vận đột phá võ thánh. Nhưng hôm nay Lý Uyên, có lẽ là bởi vì vừa đột phá duyên cớ khí tức có chút phù phiếm, nhưng quả thật chính là trường sinh cảnh 8 giai đoạn. Theo võ thánh cảnh giới đột phá tới trường sinh cảnh 8 giai, tốc độ này quả thực so với hắn còn muốn quá phận, cái này khiến hắn không khỏi giật nảy cả mình lên. Không bao lâu thời gian, Tinh Hà Tông bên trong chính là bay phía dưới mấy bóng người, cầm đầu đương nhiên đó là Lý Uyên. Bản tông nguyên bản còn tại buồn rầu như thế nào tìm đến các ngươi những ngày này tình tông dương nghiệt, nghĩ không ra các ngươi cư chính mình đến tìm chết. Các ngươi quả nhiên là thiên đường không đi, địa ngục không cửa lại từ trước đến nay. Lý Uyên nhìn lấy Sở Giang Hòa bọn người, nhất là gặp người trước mắt lớn nhất cao không quá thì trưởng sinh cảnh 8 giai tu vi về sau, trong ánh mắt của hắn đều là vẻ khinh thường. Giang Lưu Nhi nhìn thấy Lý Uyên về sau, ánh mắt của hắn phảng phất muốn phun ra lửa, cái kia hừng hực lửa giận, dường như có thể đem người trước mắt đốt cháy hầu như không còn. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận cừu hận, bởi vì tại vài ngàn năm trước, hắn tận mắt nhìn đến, người trước mắt ban đầu là như thế nào tàn nhẫn sát hại song thân của hắn. Lên cơn giận dữ phía dưới, Giang Lưu Nhi như cùng một con bị chọc giận hùng sư giống như, hướng về Lý Uyên toàn lực đánh ra một kiếm. Một kiếm này, mang theo hắn tràn đầy cừu hận, mang theo hắn đối song thân vô tận tưởng niệm, giống như một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời, kiếm mang chỗ đến, hư không phảng phất là bị cắt đứt đồng dạng bay phất phới. Mấy ngàn năm không thấy, ngươi vẫn là như thế nhỏ yếu a. Nhìn lên trước mặt một kiếm này, Lý Uyên khuôn mặt không có biến hóa chút nào, thậm chí còn sủi cười một tiếng. Ngay sau đó, đạo kiếm mang này tại ở gần Tinh Hà Tông sơn môn thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng cho ngăn cản được. Ra Thiên Tinh Tông thủ sơn đại trận. Thấy thế, Giang Lưu Nhi không khỏi khóe mắt lên. Thế nào, cái này thủ sơn đại trận có thể là các ngươi lúc trước hao phí chư nhiều tâm huyết mới gom góp tài liệu chế tác mà thành, bây giờ ngược lại là thành ta Tinh Hà Tông. Ha ha ha. Nhìn lấy Giang Lưu Nhi cái kia khỏe mắt ánh mắt, Lý Uyên không khỏi cười to lên. Chương 735, giao chiến, đại trưởng lão. Chương 735, giao chiến, đại trưởng lão. Nếu là ngươi chợt thì chút bản lĩnh này vẫn là không được qua đây mất mặt xấu hổ, mau chạy đi, nếu không các ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đang khi nói chuyện, Lý Uyên thể nội chân nguyên trong nháy mắt dâng lên mà ra, trong tay chi trưởng cũng là hướng về Giang Lưu Nhi sở tại vị trí vung ra. Nhất thời, một đạo dài 10 trượng to lớn bàn tay liền là xuất hiện ở Giang Lưu Nhi trước người. cái này trường sinh cảnh tám giai. Cảm thụ được Lý Uyên trên thân tán phát khí tức, Giang Lưu Nhi không khỏi giật nảy cả mình, thậm chí ở sau lưng hắn Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng cũng giống như vậy. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Uyên thế mà cũng có thể đột phá đến trường sinh cảnh tám giai, bọn hắn thế nhưng là biết Lý Uyên thiên tư không phải đặc biệt tốt. Đáng chết, một trường này ta lại không có cách nào ngăn cản. Mắt thấy càng lúc càng gần to lớn trường pháp, Giang Lưu Nhi trong lòng có chút đắng chát, nhưng mặt mũi của hắn không có biến hóa chút nào, dù sao phía sau của hắn còn có Sở Giang Hòa cái này cùng vì trường sinh cảnh tám giai tồn tại, càng tệ hơn còn có một cái thâm bất khả chắc bất hiểu. Cùng lúc đó, mắt thấy Giang Lưu Nhi bọn người không có chút nào cử động, vừa bái nhập tông môn Vương Bá Thiên lại là hai chân bắt đầu run lên lên. Nếu không phải nhìn một bên tu vi so với hắn thấp Trần Bình An đang khổ cực dáng chống đỡ, hắn đã sớm muốn có quắp ngồi dưới đất. Có hoa không quả. Tại trường pháp thì phải rơi vào Giang Lưu Nhi trước người không đủ một mét thời điểm, Sở Giang Hòa nắm thiên tinh hương, hướng về phía trước trường pháp bên trong một nơi nào đó đâm tới. Nương theo lấy ba một tiếng, liền gặp Lý Uyên thi triển trường pháp giống như một cái khí cầu bị đâm phá đồng dạng, trong nháy mắt trên không trung nổ bể ra tới. Thấy thế, Lý Uyên thần sắc lạnh xuống, hắn nhìn lấy Sở Giang Hòa ánh mắt giống như người chết đồng dạng. Thế nào, cái này thẹn quá thành giận. Đối với cái này, Sở Giang Hòa chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có đem Lý Uyên để ở trong mắt. Thì vừa mới cái kia Lý Uyên thả ra một trường, cái kia sơ hở trong chỗ, lực lượng thi triển không đều, liền đã để Sở Giang Hòa biết được, Lý Uyên cái này trường sinh cảnh tám giai chính là dựa vào ngoại lực đột phá mà đến. Nếu không, liền cùng vì trường sinh cảnh tám giai, Lý Uyên một trường kia hắn tuyệt đối không cách nào như thế hời hợt phá mất. Thử, chỉ là thử một trường thôi, bản tông thực lực như thế nào các ngươi những tán tu này có thể so sánh. Ngay tại Lý Uyên nói chuyện đồng thời, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh. Đến từ trường sinh cảnh tám giai lực lượng cường đại, Lý Uyên không giữ lại chút nào phóng xuất ra, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ hết. Tông chủ, thực lực thật là mạnh. Mấy cái kia kẻ trộm nhất định sẽ bị giết chết. Sư phụ thực lực, vậy mà như thế khủng bố, đây là muốn thi triển Phục Long Quyền. Này khí tức không phải đặc biệt nhằm vào chúng ta, vậy mà cũng sẽ để cho ta như thế khó chịu. Làm Tinh Hà Tông trong môn một đám đệ tử cảm thụ được Lý Uyên trên thân chỗ bạo phát khí tức, này khí tức uy áp để bọn hắn dị thường khó chịu, nhưng trong lòng là cực kỳ hưng phấn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thì ở trong nháy mắt này ở giữa, mọi người chỉ thấy Lý Uyên không có chút nào chần chờ hướng về phía trước bước ra một bước. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền lấn đến gần đến Sở Giang Hòa trước mặt. Giờ phút này, Lý Uyên thân thể dường như cùng không gian chung quanh hòa làm một thể, hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy tự nhiên mà trôi chảy, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận cùng sát ý theo hắn cất bước, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức như cuồng phong giống như cuốn tới. Ngay sau đó, Lý Uyên đột nhiên bung ra một quyền này như là lôi đình bạc quân, mang theo dời núi lấp biển chi thế, thẳng tắp hướng về Sở Giang Hòa hành kích mà đi. Quyền thế bên trong, không chỉ có ẩn chứa lực lượng vô tận, càng có một cỗ làm người sợ hãi sát ý, dường như một quyền này có thể sẽ rách hư không, phá hủy hết thể ngăn cản tại trước mặt nó sự vật. Mà một quyền này chính là Lý Uyên tuyệt kỹ Phục Long Quyền. Nhìn thấy Lý Uyên một quyền này về sau, Giang Lưu Nhi ánh mắt trong nháy mắt huyết bắt đầu nóng. Vài ngàn năm trước, hắn tận mắt nhìn đến chính mình phụ mẫu song thân chính là tại Lý Uyên một quyền này phía dưới hồn phi phách tán, cũng không còn cách nào luân hồi. Hừ. Sở Giang Hòa lạnh hừ một tiếng, trường thương trong tay cũng là hướng về Lý Uyên đâm ra mấy phát. Vô tận hỏa hải cũng là bắt đầu tại hư không bên trong lan tràn ra, một đầu từ hỏa diễm ngưng tụ phượng hoàng cũng là hiện lên, sau đó liền gặp hắn mở ra hai cánh hướng về phía trước lao đi. Bèn, sau một khắc, Sở Giang Hỏa cùng Lý Uyên giao thủ cũng là truyền đến nổ thật to âm thanh, một nói năng lượng ba động cũng là hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Tại Tinh Hà Tông bên ngoài không có thủ sơn đại trận thủ hộ dưới, vô số hoa cỏ cây cối đến lúc đó hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong thiên địa. Nguyên bản phong cảnh tú lệ hình ảnh cũng là hóa thành hư không, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Lý Uyên nhìn lấy Sở Giang Hỏa cầm thương tay tại run nhẹ nhẹ, hắn không lưu dấu vết đem chính mình hai tay thả lỏng phía sau, nhìn lấy Sở Giang Hòa cười nhạo nói, Sở Giang Hòa, ngươi già rồi, mấy ngàn năm ta không phải là đối thủ của ngươi, mấy ngàn năm về sau, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Nghe vậy, Sở Giang Hòa chỉ hơi hơi nhíu mày, sau đó nhìn lấy Tinh Hà Tông phía trên có một cỗ không hiểu năng lượng về sau, mi tâm của hắn lúc này mới thư giãn xuống tới. Bất quá là nương tựa theo Thủ Sơn Đại Trận lâm thời nâng lên thực lực tôi, nếu không có cái này Thủ Sơn Đại Trận, ngươi chính là cái đồ bỏ đi. Buồn cười. Lý Uyên phảng phất là nghe được cái gì buồn cười nhất lời nói không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha. Sau đó trầm giọng nói, thì tính sao, đây cũng là thực lực một loại, có bản lĩnh ngươi liền phá cái này Thủ Sơn Đại Trận. Lời vừa nói ra, Sở Giang Hòa mấy người cũng là nhíu chặt mi đầu, cái này Hộ Sơn Đại Trận bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, nếu là không có vượt qua bất tử cảnh phía trên công kích, không cách nào đánh vỡ. Chẳng lẽ bọn hắn chuyến này liền muốn cứ như vậy dẹp đường trở về phủ hay sao? Không thú vị. Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu tại bọn hắn phía sau nhàn nhạt nói lên tiếng, mà lời của hắn cũng để cho Sở Giang Hòa bọn người lấy lại tinh thần. Bọn hắn đúng là không cách nào đánh vỡ, nhưng Quách Hiểu thực lực xa mạnh mẽ hơn bọn họ. Vừa mới chỉ là nghĩ đến Quách Hiểu cảnh giới cũng chỉ là trường sinh cảnh, cho theo bản năng quên. Lịch Phi Vũ, bản tông lúc trước thực lực còn chưa khôi phục trước đó, thế nhưng là bị ngươi đả thương, bây giờ thù mới hận cũ vừa tốt cùng tính một lượt tính toán bút chứng này. Nghe Quách Hiểu lời nói, Lý Uyên cũng là đưa ánh mắt chuyển hướng Quách Hiểu trên thân. Nhưng rất nhanh, Lý Uyên trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên, hắn lại nhìn không thấu Quách Hiểu thực lực, phải biết hắn bây giờ thế nhưng là trường sinh cảnh tám giai tồn tại. Điều này cũng làm cho hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ kỹ lấy, chẳng lẽ lại tiểu tử này chính là bất tử cảnh giới tồn tại. Chỉ là rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này ở trong lòng lướt qua, hắn biết cái này tinh hà giới chỉ có thể bất tử cảnh phía dưới tiến vào, như là vượt qua cái này trường sinh cảnh, liền sẽ lập tức phi thăng tới thượng giới. Bất quá qua trong giây lát, hắn trong lòng chính là trong nháy mắt tham lam, hắn đã nhận định Quách Hiểu nhất định là người mang cái nào đó bảo vật này có ẩn giấu tu vi tác dụng. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, liền nghe Quách Hiểu bắn phá liếc một chút về sau, trong lời nói có chút tò mò hỏi, bản tọa ngược lại là có một chuyện không hiểu, Quý Tông đại trưởng lão vì sao không có tới? Đại trưởng lão? Tại Lý Uyên sau lưng người nào đó nghe vậy, hắn có chút không hiểu nhìn lấy Quách Hiểu, bất quá vẫn là lên tiếng nói, lão phu chính là Tinh Hà Tông đại trưởng lão, tiểu tử, lão phu khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao, quy thuận chúng ta Tinh Hà Tông. Chương 736, thoát đi chương 736, thoát đi ai, các ngươi cái này Tinh Hà Tông quả nhiên là có mắt không tròng, thế mà lại để tu vi như thế thấp người đảm nhiệm đại trưởng lão trước. Nhìn lấy tự xưng là đại trưởng lão lão giả, cái kia một thân sáng loáng võ thánh năm giai tu vi, để Quách Hiểu không khỏi thất vọng. Ngươi, cái kia đại trưởng lão nghe xong, nhất thời giận dữ. Dịch Thiên Hành đâu? Dịch Thiên Hành, cái kia phản đồ sớm đã rời đi tông môn, huống chi cái kia phản đồ tu vi còn không có lão phu cao. Ngu muội, Dịch Thiên Hành tại 2 năm trước tu vi cũng đã là võ thánh đỉnh phong tu vi, nếu là thuận lợi sớm đã đột phá võ thần cảnh. Quách Hiểu liếc qua cái này Tinh Hà Tông đại trưởng lão về sau, ánh mắt giống như nhìn một bộ giống như kẻ ngu. Bất quá khi biết Dịch Thiên Hành đã sớm rời đi Tinh Hà Tông về sau, hắn cũng là không cầm được thở dài. Lúc trước Dịch Thiên Hành mời hắn cùng nhau đi tới cấm địa tìm kiếm rời đi giới này phương pháp, cũng không biết đối phương bây giờ là thần tử đạo tiêu vẫn là đã tại những tinh cầu khác bên trong. So sánh Quách Hiểu suy nghĩ, Tinh Hà Tông cả đám đều là giật nảy cả mình. Nhất là Lý Uyên, hắn vẫn cho là đối phương chỉ là võ hoàng chín giai tu vi, thật không nghĩ đến chính là lao ra hỏa kia thế mà ẩn giấu đi, điều này cũng làm cho hắn giờ phút này trong lòng âm thầm mắng đến, đáng chết, xem ra lão gia hỏa kia trên thân cũng có bí mật, đáng tiếc lúc trước bản tọa tu vi còn không có đột phá, không phải vậy. Dịch Thiên Hành lại là võ thánh đỉnh phong cảnh, cái này sao có thể? Dịch lão đầu, hắn, đáng tiếc tông môn bất công, ai? Cái kia phản đồ tu vi coi như cao lại như thế nào? Chúng ta tông chủ đại nhân thế nhưng là trưởng sinh cảnh tồn tại, chẳng lẽ lại cái này Tinh Hà Tông thiếu cái kia tên phản đồ liền không thể vận chuyển? Nương theo lấy mọi người thanh âm huyên náo vang vọng mà lên, Quách Hiểu cũng là lấy lại tinh thần, phát hiện hắn nghĩ có chút nhiều, thể nội tinh vẫn kiếm cũng là xuất hiện ở trong tay hắn, không biết tự lượng sức mình. Một mực đang chú ý Quách Hiểu Lý Uyên, gặp Quách Hiểu cử động liền biết chuẩn bị muốn bài trừ bọn hắn trong Tinh Hà Thủ Sơn đại trận, cái này khiến hắn khinh thường lên, hết ngồi đáy giếng. Quách Hiểu nhàn nhạt liếc qua Lý Uyên, ánh mắt kia trần trụi khinh miệt để Lý Uyên có chút tức giận. Chỉ là một cái chỉ là Thủ Sơn đại trận, một kiếm có thể phá. Đang khi nói chuyện, Quách Hiểu thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, sau đó một kiếm vung ra, nhất thời liền gặp một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí hiện lên. Kiếm khí kia sáng chói mà nóng rực. Ngay sau đó, theo kiếm khí hai bên hiện ra vô tận sông lớn, giống như quần quận giang hà đồng dạng hướng về bốn phía lan tràn. Và anh, chỉ là trong một chớp mắt, Quách Hiểu một kiếm này chính là trong nháy mắt rơi vào Thủ Sơn đại trận phía trên, một cỗ so sánh với Sở Giang Hòa cùng Lý Uyên giao chiến thời điểm ba động kịch liệt vang lên. Nguyên bản còn đứng ở Tinh Hà Tông trong môn xem náo nhiệt một đám đệ tử, giờ phút này cảm giác tới trên mặt đất truyền đến một trận kịch liệt lắc lư, ào ào ngồi sập xuống đất. Khi bọn hắn cảm nhận được một kiếm kia phía trên uy lực, trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy kinh hãi, ngơ ngác nhìn phía trên. Gặp Thủ Sơn đại trận còn tại cứng chắc, Quách Hiểu ánh mắt ngưng tụ, sau đó khẽ quát một tiếng, phá. Ngay sau đó, kiếm chi pháp tắc lực lượng cũng là bắt đầu ra trì đi vào, sau đó liền gặp toàn bộ Tinh Hà Tông bị một cỗ nhạt kiếm khí màu xanh lam hải dương bao vây lại. Răng rắc Thủ Sơn đại trận phía trên màn sáng bắt đầu truyền đến từng đợt rất nhỏ vỡ tan tiếng vang. Sau đó nương theo lấy vết nứt càng ngày càng nhiều. Tại một cái nào đó thời khắc, Thủ Sơn đại trận cũng là ầm vang phá vỡ đi ra, vô số hình quang cũng là từ không trung tung bay hạ xuống, làm tiếp xúc đến vật thể trong nháy mắt cũng là hóa thành hư vô. Thủ Sơn đại trận, thế mà phá. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Lý Uyên quả thực không thể tin tưởng cặp mắt của mình. Chỉ là một cái Thủ Sơn đại trận, bản tọa có là biện pháp, chỉ là lựa chọn nhanh nhất một loại phương thức. Nhìn lấy mọi người không thể tin ánh mắt, Quách Hiểu tùy ý nói, sau đó hắn liền nhìn hướng Tinh Thần Tông bên trong một đệ tử trên thân. Võ sư phía dưới võ giả, nếu là không muốn chết, một nén nhang bên trong rời đi này tuyến. Nói, Quách Hiểu lần nữa một kiếm vung ra, liền gặp một đầu kiếm ý nhàn nhạt hiện lên, đầu này kiếm ý dọc theo toàn bộ Thiên Sơn phong cách vờn quanh một vòng. Ta còn không muốn chết, cháy mau. Ta trên có già dưới có trẻ, mà lại ta vẫn chỉ là võ giả cảnh, ta còn không thể tử, đi. Tông chủ đại nhân, ta còn không muốn chết, thật xin lỗi, đệ tử từ hôm nay trở đi thoát ly tông môn. Nhìn lấy chúng đệ tử lòng người bàng hoàng, đồng thời bắt đầu đào hướng về dưới núi chạy tới về sau, Lý Uyên sắc mặt khó nhìn lên, giận dữ hét, ai dám trốn, chính là tông môn phản đồ. Nếu là phản đồ, vậy liền chết. Nói, Lý Uyên cũng là duỗi ra một trường vỗ tử trong đó một tên đệ tử, nhưng hắn lần này cử động không có chấn nhiếp chúng đệ tử, ngược lại để bọn hắn tốc độ chạy trốn càng thêm nhanh thêm mấy phần. A, ta chuyện gì xảy ra? Cũng đúng lúc này, một tên đại võ sư cảnh giới đệ tử vừa bước ra Quách Hiểu kiếm ý phạm vi bên ngoài, liền trong nháy mắt bị một cỗ kiếm ý trong nháy mắt rào sát, không có lưu lại một tia dấu vết. Tình cảnh này cũng để cho võ sư cảnh giới phía trên đệ tử đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ào ào ngừng thoát đi cấp bộ. Tiền bối, ta chỉ là vừa gia nhập Tinh Hà Tông, ta đối tông môn không có lòng trung thành, còn xin tiền bối tha ta một mạng. Ta mới gia nhập tông môn không đến 3 ngày, tiền bối, cầu tiền bối tha mạng cho ta, cầu. Thấy thế, Giang Lưu Nhi suy nghĩ không khỏi về tới mấy ngàn năm trận chiến kia, lúc trước hắn có thể đào thoát, cũng là bởi vì trong đó một vị tiền bối không đành lòng, cho nên buông tha hắn. Bây giờ tình cảnh này, cùng ban đầu là sao mà tương tự, hắn nhìn lấy Quách Hiểu có chút muốn nói lại thôi. Đã có ý nghĩ, cái kia cứ làm. Dừng một chút, lại chỉ Trần Bình An cùng Vương Bá Thiên hai người, nói, mang lên bọn hắn hai người, nơi này không cần các ngươi. Đúng, tông chủ. Lịch Phi Vũ, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Một mực trầm mặc Lý Uyên giờ phút này ngẩng đầu nhìn Quách Hiểu, trong âm thanh của hắn tràn đầy vẻ đạm mạc. Thủ đoạn. Nghe được cái từ này, Quách Hiểu trên mặt không có chút nào gợn sóng, hắn chỉ là nhàn nhạt lặp lại một câu. Sau đó, ánh mắt của hắn lại đột nhiên biến đến sắc bén, thẳng tắp nhìn hướng Lý Uyên, nói, cái này gọi thực lực. Nếu là ngươi có ta thực lực thế này thời điểm, vậy ngươi nói cái gì đều là thật, đáng tiếc, ngươi thực lực là như vậy yếu đuối. Nghe vậy, Lý Uyên thần sắc không có biến hóa, chỉ là trầm giọng nói, ha ha, ngươi cho rằng phá ta Tinh Hà Tông thủ sơn đại trận lại có thể như thế, những đệ tử kia đi liền đi, chỉ cần có tài nguyên, đệ tử còn không phải rất nhiều tới. Cuối cùng, Lý Uyên bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó liền gặp hắn khí tức liên tục tăng lên, đồng thời toàn thân tản ra khí tức quỷ dị. Bản tông thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi cũng mơ tưởng giết chết. Tiếng nói vừa ra, Lý Uyên khuôn mặt cũng là bắt đầu trương láo lên, đồng thời hồ đồ trên thân tản ra lấy một cỗ tà ác khí tức. Nguyên lai Dịch Thiên Hành nói là sự thật. Nhìn lấy Lý Uyên biến hóa, Quách Hiểu nhớ tới Dịch Thiên Hành lúc đó cùng hắn nói, cái này Tinh Hà Tông thượng giới tông môn chính là một cái ma tông. Lúc này thấy một màn như thế, cũng để cho Quách Hiểu triệt để tin tưởng lên. Biết ta vì sao mới vừa rồi không có xuất thủ giải quyết hết các ngươi sao? Chương 737, Lý Uyên, từ chương 737, Lý Uyên, thử biết ta vì sao mới vừa rồi không có xuất thủ giải quyết hết các ngươi sao? Chỉ thấy Quách Hiểu khẽ miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn lấy Lý Uyên bọn người. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại dường như sấm sét tại Lý Uyên đám người bên tai bên trong nổ vang. Lúc này bọn hắn mới hoảng hốt tới, chỉ bằng vừa mới Quách Hiểu một kiếm kia phá mất thủ sơn đại trận, bọn hắn liền biết mình tuyệt đối không cách nào chống cự Quách Hiểu. Nhưng làm gặp Quách Hiểu không có xuất thủ giết bọn hắn, hoặc là phế đi bọn hắn, cái này liền để bọn hắn coi là Quách Hiểu là tại e ngại cái gì, cho nên không dám ra tay. Nhưng như thế nghe thấy Quách Hiểu nói như thế, liền biết sự tình không phải bọn hắn trâu nghĩ như vậy. Giờ khắc này, trừ Lý Uyên bên ngoài mấy người sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, có chút mờ mịt. Hừ, muốn chết. Lý Uyên trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn phóng xuất ra toàn bộ thực lực của mình, sát ý trong lòng như mãnh liệt dao động đồng dạng không thể ngăn chặn. Huyết quyền. Đương theo lấy Lý Uyên một tiếng gầm thét, hắn thân thể đông nhiên hướng về phía trước xông lên, mang theo vô tận uy thế hướng về Quách Hiểu mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Lý Uyên nắm tay phải nắm chặt, một cỗ đỏ tươi mà tà ác khí tức theo hắn nắm đấm bên trong phun ra ngoài, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ nắm đấm bao khỏa trong đó. Cái này một quyền uy lực cực kỳ khủng bố, không khí chung quanh đều tựa hồ bị cái này cỗ tà ác khí tức chói bặm bẹo, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Mà cái kia cỗ đỏ tươi khí tức càng là như là một cỗ như gió lốc, gào thét lên bao phủ hướng Quách Hiểu, những nơi đi qua, dường như toàn bộ thế giới đều tại vì một quyền này mà run rẩy. Huyết chi pháp tắc. Theo cái kia đỏ tươi khí tức bên trong, một cỗ pháp tắc chi lực cũng là chậm rãi ẩn chứa ở trong đó, để Quách Hiểu không khỏi kinh ngạc lên. Cũng đúng lúc này, hắn thể nội huyết dịch phảng phất là tại bị cái gì khống chế đồng dạng. Vậy mà bắt đầu sôi trào mãnh liệt lên, chỉ bất quá vẹn vẹn chỉ là không đến thời gian một hơi thở liền bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, là huyết chi pháp tắc. Cảm thụ được thể nội huyết dịch cái kia một tia biến hóa, Quách Hiểu đã hoàn toàn xác định cái này Lý Uyên đã cảm ngộ ra một tia huyết chi pháp tắc chi lực. Cứ việc chỉ là một tia, nhưng cũng đủ làm cho Quách Hiểu kinh ngạc lên. Dám khinh thường ta, chết đi cho ta. Gặp Quách Hiểu thờ ơ không có chút nào động tác, cái này một bộ hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt cử động, để Lý Uyên đồng tử lóe qua một vệt đỏ tươi chi sắc. Dưới sự phẫn nộ, phản phất là phúc chi tâm linh đồng dạng, hắn bung ra huyết quyền cường hãn hơn lên. Tình cảnh này cũng để cho hắn trong lòng không khỏi đại hỉ, hắn huyết chi pháp tắc rốt cục lĩnh ngộ được một thành. Bây giờ hắn đã có nắm chắc một quyền này trọng thương Quách Hiểu. Nhìn lấy Lý Uyên trong mắt vẻ hưng phấn, đối với ánh mắt này, Quách Hiểu tự nhiên không xa lạ gì, chỉ là để hắn không hiểu là, không phải liền là lâm thời đột phá mà thôi, có cần phải hưng phấn như thế? Là cái gì giúp khí để ngươi cảm thấy ngươi một quyền này có thể trọng thương ta sao? Tiếng nói vừa ra, cũng không thấy Quách Hiểu có cái khác cử động, chỉ thấy hắn thân thể chấn động, không gian bốn phía phảng phất là không chịu nổi, lại bắt đầu một tấc vỡ nát, lại một tấc khôi phục. Sau đó liền gặp Lý Uyên trong con mắt vẻ hưng phấn đều tiêu tán, ngược lại lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn thân thể thế mà động đậy không được. Ngay sau đó, tại Lý Uyên trong ánh mắt, chỉ thấy Quách Hiểu nắm chặt hắn tràn ngập huyết chi pháp tắc huyết quyền. Lập tức một đạo tràn ngập sắc bén khí tức theo hắn nắm đấm bắt đầu tiến vào thể nội, này khí tức hắn không xa lạ gì, đương nhiên đó là kiếm chi pháp tắc khí tức. Đồng thời, hắn huyết chi pháp tắc gặp phải kiếm chi pháp tắc, không có chút nào ngăn cản, tình cảnh này cũng để cho Lý Uyên biết. Quách Hiểu kiếm chi pháp tắc lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm cấp độ, vốn cho là Quách Hiểu trẻ tuổi như vậy, cho ăn bệ bụng cũng liền kiếm chi pháp tắc một thành, nhưng hôm nay xem ra là hắn lầm. Đáng chết, cho ta động a. Cảm thụ được thể nội không ngừng bị kiếm chi pháp tắc chỗ xâm nhập, Lý Uyên biết, nếu là lại không phản kháng chờ đợi hắn liền chỉ có tử vong. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào phản kháng, thủy chung là tốn công vô ích. Thậm chí hắn bạo phát tiêu hao thọ nguyên bí pháp cưỡng ép tăng lên tới nửa bước không cảnh, nhưng cũng vô pháp tránh thoát, thậm chí bởi vì thọ nguyên tiêu hao dẫn đến mặt mũi của hắn yoga thương lao lên. Không bao lâu thời gian, Lý Uyên thể nội đã bị Quách Hiểu từ từ tàn phá, toàn thân cốt cách bị phá hủy, thậm chí đan điền cũng bị phá thoái, mất đi lực lượng hắn ánh mắt bên trong quang mang đều tiêu tán. Cuối cùng bất đắc dĩ tê liệt trên mặt đất, không có mảy may khí lực. Xem ra mấy người các ngươi là thật bị ném bỏ a. Thấy thế, Quách Hiểu kiên nhẫn cũng là dần dần tiêu tán, sau đó yên lặng vận chuyển Bắc Minh thần công, hấp thu kinh nghiệm giá trị lên. Lập tức liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, Lý Uyên thân thể bắt đầu từng điểm tiêu tán, nhưng ở đây cả đám đều là không có cảm thấy kỳ quái địa phương. Dù sao Lý Uyên sai sử ra bí tịch đồng thời cái kia khí tức tà ác cũng không làm được giả, hiển nhiên bây giờ là bởi vì nhận lấy phản vệ mới đưa đến. Tiên bối, chúng ta thật vô ý mạo phạm ngươi, cầu ngài dơ cao đánh cái tha chúng ta một mạng. A đúng đúng đúng, ta trên có giả dưới có trẻ, còn xin tiền bối tha chúng ta. Nếu là tiền bối không chê tiểu nhân có thể vì ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cầu. Mắt thấy chính mình tông chủ đã thân tử đạo tiêu, nguyên bản còn mạnh miệng mấy cái đại tinh hà tông trưởng lão cũng là mềm nhũn xuống tới. Bọn hắn nào hào quỳ trên mặt đất hướng về Quách Hiểu cầu khẩn, chỉ cầu có thể sống chui nhủi ở thế gian. Đối với cái này, Quách Hiểu ánh mắt dừng lại tại bọn hắn trên thân một lát, sau đó khẽ thở dài một cái thất vọng nói, xem ra mấy người các ngươi là thật bị ném bỏ a. Quách Hiểu trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng, bất quá nghĩ đến cũng là, mấy cái võ thánh cảnh trưởng lão, tại những đại nhân vật kia trong mắt, chỉ sợ bất quá là chút râu ria tiểu nhân vật thôi. Cũng là bản tọa không nghĩ tới chính là cái kia Lý Uyên tốt xấu cũng coi như là một cái nhân vật, không nghĩ tới nói từ bỏ liền từ bỏ, chật chật. Hắn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào mấy cái tinh hà tông trưởng lao trái tim. Lúc này thân thể của bọn hắn khẽ run, sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng giống như thủy triều sông lên đầu, thậm chí bên trong một cái không có chút nào cốt khí điên cuồng đập lấy đầu. Yên tâm, bản tọa từ trước tới giờ không tra tấn người, cho các ngươi một thông thái. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu cũng không có lưu cho mấy cái tinh hà tông trưởng lao thời gian phản ứng, trong tay trường kiếm hơi trao đảo một cái. Một đạo kiếm khí bén nhọn mang theo pháp tắc chi lực, hướng về thẳng tắp hướng trên mặt đất mấy người gào thét mà đi. Một hơi sau đó, những trưởng lão này ánh mắt đờ đẫn thậm chí tràn ngập sự không cam lòng bên trong, chậm rãi ngã trên mặt đất, không có chút nào sinh sống. Sau đó một đạo vô hình lực lượng tác dụng tại bọn hắn trên thân, liền gặp cái này mấy cái cô thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ để lại mấy đạo phù trang sức lưu rơi trên mặt đất. Tiểu bối, muốn chết. Đột nhiên, một đạo như có như không thanh âm cũng là chậm rãi tại Tinh Hà Tông bên trong một cái góc nào đó vang vọng mà lên. Sau đó liền gặp không biết trên bầu trời khi nào xuất hiện một cái to lớn trường pháp, theo bên trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống. Ừm. Chương 738, Tinh Hà Tông diệt chương 738, Tinh Hà Tông diệt pháp tắc chi lực năm thành. Nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện trường pháp, Quách Hiểu ánh mắt ngưng tụ, không khỏi tự mình lẩm bẩm. Chỉ thấy xuất hiện ở trên bầu trời trường pháp như cùng một mảnh da thiên tế nhật mây đen, nhanh chóng bao trùm ở toàn bộ Tinh Hà Tông sơn môn. Đồng thời, cái này bàn tay khổng lồ cũng là bằng tốc độ kinh người từ trên không trung phi nhanh mà xuống, bộ dáng kia phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đập vụn đồng dạng. Nó mang đến vô tận uy áp, để ngoại trừ Quách Hiểu bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy thấp thỏm lo âu, dường như tận thế hàng lâm. Quanh mấy hơi thở về sau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia tiếng vang như là kinh ngạc đồng dạng, vang tận mây xanh. Trong chốc lát, núi lở đất nước, đá lớn lăn lộn, bụi mù tràn ngập. Toàn bộ thiên sơn dường như dưới một trường này đã mất đi nguyên bản kiên cố cùng ổn định, bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Trên núi cây cối cũng bị nổ tận gốc, cắt bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Ngay tại đồng nhất thời khắc, ở trên bầu trời cái kia to lớn bàn tay hiện hiện địa phương, đột nhiên có mấy bóng người chậm rãi hiện ra. Những thứ này thân ảnh nhìn qua có chút thương lão, đồng thời trên thân đều là ẩn ẩn tản mát ra một tia dáng vẻ giàn mua, đó là một loại trải qua tang thương sau mọi mệnh cùng bất đắc dĩ. Lúc này, cái kia bên trong một cái lao giả nhìn phía dưới bay đầy trời bụi, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Thủ Sơn đại trận thế mà đóng lại. Cái này Lý Uyên đến cùng là làm sao vậy? Vốn cho là có Thủ Sơn đại trận tồn tại, hắn một trường này hạ xuống tối đa cũng liền đem Tinh Hà Tông bên ngoài hoàn cảnh phá đi, có thể không có nghĩ rằng lại biến thành như thế dạng này. Được rồi, Lý Uyên đều đã chết, muốn nhiều như vậy cũng không hề dùng. Lão phu bây giờ xuất quan, này phương thế giới đem không chứa được ta, mấy ngày nay sau liền muốn phi thăng thượng giới, trở lại tông môn. Mấy cái lao giả nhìn chăm chú liếc một chút về sau, bọn hắn đều là đưa ánh mắt vùi đầu vào phía dưới đầy trời trong bụi mù. Ngay sau đó, cái kia người cầm đầu có chút không vui mở miệng nói, làm sao? Chẳng lẽ còn muốn lão phu mời ngươi đi ra hay sao? Mấy người giờ phút này trong lòng đều là bất mãn, nguyên bản đang lúc bế quan rơi vào trong giấc ngủ sâu, kết quả không nghĩ tới trong cấm địa đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng ai minh. Cái này tiếng ai minh xuất hiện cũng để cho cấm địa bên trong một đám lao giả biết, tông chủ Lý Uyên chết rồi, thậm chí tông môn có lẽ tại đứng trước sinh tử tồn vong lúc. Cho nên, bọn hắn chính là ảo ảo bắt đầu thức tỉnh, đợi bọn hắn xuất hiện thời điểm, liền gặp Quách Hiểu một kiếm giết bọn hắn Tinh Hà Tông trưởng lão. Tức hồn hẹn phía dưới, chính là một trường hướng về Quách Hiểu vị trí rơi xuống. Ha ha, tựa hồ là lão giả lời nói có tác dụng, chỉ nghe một trận tiếng cười khẽ, sau đó liền gặp Quách Hiểu thân ảnh xuất hiện tại mấy cái lão giả phía trước, cũng nói, bản tọa còn tưởng rằng các ngươi đã vứt bỏ tông môn, đã sớm cao chạy xa bay, nghĩ không ra thế mà đến bây giờ mới xuất hiện. Dừng một chút, Quách Hiểu nhìn lấy bị một trưởng oanh diệt Tinh Hà Tông, tự nhiên cái kia còn đến không kịp đảo vong đệ tử cũng là dưới một trưởng này triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Các ngươi còn thật hận, ngay cả mình đệ tử đều xuống tay được, chật chật. Cũng đúng lúc này, Quý Kiệt, Lý Phong, Chí Văn, các ngươi đột phá đến bất tử cảnh giới rồi. Cái này, làm sao có thể? Sở Giang Hỏa cùng Lưu Hằng thân ảnh cũng là xuất hiện ở Quách Hiểu bên cạnh, bọn hắn nhìn trước mắt mấy cái lao giả, hiển nhiên là nhận ra mấy người thân phận, điều này cũng làm cho Sở Giang Hỏa cùng Lưu Hằng trong thần sắc đều là hoảng hốt. Nghĩ không ra còn có người nhớ kỹ chúng ta, như thế để ta ngoại ý muốn lên. Ta nhớ được ngươi, mấy ngàn năm một cái đào tẩu tiểu gia hỏa, muốn cho tới bây giờ thế mà còn dám xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt. Lưu lão quỷ hậu đại, nghĩ không ra ta vẫn là lòng dạ quá mềm yếu, thế mà thả ngươi cái này thai hoàng ẩm. Quý Kiệt, Lý Phong, Trì Văn ba vị lão giả nhìn lấy Sở Giang Hỏa cùng Lưu Hằng, thần sắc của bọn hắn đều là tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Bất quá bằng mượn tu vi của bọn hắn, chỉ là hơi hồi tưởng, liền đã biết Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng thân phận. Ngay tại Sở Giang Hòa muốn nói cái gì thời điểm, liền dẫn đầu nghe Quách Hiểu nói ra, lớn như vậy Tinh Hà Tông, chỉ mấy người các ngươi lão bất tử. Quách Hiểu nhìn phía trước vài bóng người, lông mày của hắn nhíu chặt lên. Nguyên bản hắn không có để Lý Uyên sớm như vậy tử, cũng là bởi vì muốn dẫn xuất cái này Tinh Hà Tông bên trong Thái Thượng trưởng lão cùng lão tổ bọn người. Dù sao trường sinh cảnh có khả năng cung cấp kinh nghiệm giá trị thế nhưng là không ít, nhất là làm hấp thu hết Lý Uyên liền vì hắn cung cấp trí lực kinh nghiệm giá trị. Nếu như những thứ này tại chỗ sâu bên trong lão bất tử không xuất hiện, trong bóng tối trốn đi, hắn thật đúng là không có cách nào ngăn cản, cho nên dẫn xuất hiện chính là cách làm chính xác nhất. Chỉ là để hắn nghĩ tới chính là, thế mà thì trước mắt như vậy ba người. Nghe Quách Hiểu cái kia đại bất kính ngữ khí, ba người càng thêm không vui lên, bọn hắn là bực nào thân phận, bây giờ có thể xuất hiện tại nơi đây cũng đã là cho Quách Hiểu mặt mũi cực lớn. Đối phó ngươi, làm gì chúng ta ba người, chỉ cần lão phu một người liền đã đủ. Quý huynh, vậy ta hai người liền nhìn ngươi như thế nào ra tay giết tử tiểu tử này. Giết hắn. Quý Kiệt, Lý Phong, Chỉ Văn ba người ngươi liếc một chút ta liếc một chút, sau đó liền gặp Quý Kiệt hướng về phía trước hư không bước ra một bước, ngay sau đó, Quý Kiệt liếc xéo liếc một chút Quách Hiểu sau. Chỉ thấy hắn đột nhiên xuề bàn tay ra, trên không trung nhanh chóng đảo lộn một chút, dường như là đang thi triển một loại nào đó thần bí pháp thuật đồng dạng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đưa bàn tay bỗng nhiên hướng về Quách Hiểu đẩy đi, tốc độ quá nhanh, còn như điện chớp. Theo hắn cái này đẩy, một cổ lực lượng cường đại như mãnh liệt dao động giống như phun ra ngoài, dường như không có cuối cùng đồng dạng. Cổ này lực lượng những nơi đi qua, không khí đều bị kịch liệt quấy động, phát ra trận trận tiếng rít. Một trường này, so trước đó cái kia từ trên trời giáng xuống cự trường uy lực còn muốn cường hoành hơn gấp đôi, ẩn chứa pháp tắc chi lực đã đem gần bảy thành chi cao. Chỉ ít tại Quách Hiểu bên cạnh Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng hai người đều là đồng tử co rụt lại, thần sắc cũng biến, hiện nhiên loại thủ đoạn này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Thế thế, Quách Hiểu không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn. Nếu là trước mắt ba người thực lực như là cái kia Lý Uyên như vậy, đó mới sẽ để cho Quách Hiểu cảm thấy hoảng hốt, bây giờ thực lực thế này mới không có vấn đề chút nào. Bất quá, chỉ bằng ngươi muốn giết ta. Quách Hiểu nhìn lấy cách mình càng lúc càng gần trường pháp, thần sắc của hắn lạnh lẽo, mà hậu chiêu bên trong tinh vẫn kiếm cũng là nhanh chóng hướng về phía trước một kiếm rơi xuống. Liên gặp cái này Quý Kiệt vẫn lấy làm kiêu ngạo trường pháp trong nháy mắt một phân thành hai, hướng về bốn phía rơi đi. Ngươi. Thấy thế, Quý Kiệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cái này một chiêu chính là lấy bất tử cảnh thực lực thôi phát, thế mà lại như thế bị dễ như trở bàn tay giật đi. Đối với cái này, Quý Kiệt cũng không quay đầu lại đối với sau lưng Lý Phong, Chỉ Văn hai người nói, hắn thực lực có chút khó giải quyết, chúng ta cùng nhau đối phó, cẩn thận lật thuyền trong mương. Dứt lời, hắn liền lần nữa thẳng hướng Quách Hiểu, chỉ bất quá lần này không còn là hắn một người. Ở sau lưng hắn Lý Phong, Chỉ Văn hai người không cần Quý Kiệt nhiều lời, bọn hắn cũng là ào ào bộc phát ra tự thân toàn bộ thực lực, hướng về Quách Hiểu đánh tới. Đối với cái này, Quách Hiểu lắc đầu. Chương 739, Huyết Sát Tông chương 739, Huyết Sát Tông đao quang lấp lóe, trường ấn tung bay, kiếm khí tung hành. Quý Kiệt, Lý Phong, Chỉ Văn ba người giờ khắc này thi triển ra mỗi người toàn bộ thực lực, các loại cường đại võ học chiêu thức như cuồng phong bạo vũ giống như hướng hắn của tới. Xem ra đi ra, cái này Quý Kiệt quan hệ của ba người so sánh rất tốt, nếu không phải chỉ là bởi vì Quý Kiệt một câu mà lựa chọn đồng thời xuất thủ. Tông chủ, lão phu đến giúp ngươi. Tại Quách Hiểu một bên Sở Giang Hòa thấy thế, Thiên Tinh Thương cũng đã ra hiện tại hắn trong tay. Nhưng Quách Hiểu lắc đầu, chỉ là nhìn Sở Giang Hòa liếc một chút, thuận miệng nói, không cần, các ngươi hai cái đi xuống đi. Nơi này bản tọa một người là đủ. Dứt lời, hắn liền hướng về Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng hai người phất phất tay, liền gặp một cỗ lực lượng vô hình đem hai người đẩy đến phía dưới. Cuồn vọng, gặp Quách Hiểu muốn một người đối mặt bọn hắn ba cái, Quý Kiệt đám người trên mặt cũng là lộ ra vẻ trào phúng, sau đó thể nội lực lượng cũng là càng thêm điên cuồng tuôn ra. Nhìn qua hướng chính mình không ngừng đánh tới khủng bố đao thương kiếm ảnh, Quách Hiểu khuôn mặt không có biến hóa chút nào, nhưng nếu là nhìn kỹ có thể theo hắn trong mắt nhìn ra một vẻ khinh thường. Ngay sau đó, hắn bung ra trong tay tinh vẫn kiếm, kiếm chi pháp tắc cũng là lưu chuyển tại tinh vẫn kiếm phía trên. Đồng thời hắn thể nội chân nguyên cũng là bắt đầu điên cuồng tuôn ra, một thân trường sinh cảnh đỉnh phong thực lực cũng là không giữ lại chút nào triển lộ mà ra. Cũng đúng lúc này, tại Quách Hiểu sau lưng đột nhiên hiện ra một mảnh nhạt kiếm khí màu xanh lam sông dài, nương theo lấy Quách Hiểu trong tay tinh vẫn kiếm bung ra, cái kia nhạt kiếm khí màu xanh lam sông dài cũng là theo sát phía sau. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất là bị một cỗ quần cuộn sông lớn bao trùm, đồng thời còn thỉnh thoảng có thể nghe thấy từng đợt xôn xao âm thanh. Phanh trong chớp mắt, Quách Hiểu đạo kiếm khí này sông lớn trong nháy mắt cùng Quý Kiệt, Lý Phong, Chỉ Văn ba người thi triển chiêu thức tiếp xúc đụng nhau. Không đến thời gian một hơi thở, chính là trong nháy mắt đem bọn hắn thi triển chiêu thức diệt vong rơi, đồng thời còn đem bọn hắn ba người bao khỏa cùng một chỗ. Đáng chết, kiếm chi pháp tắc đỉnh phong, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Không cần khẩn trương, tu vi của tiểu tử này chỉ là trường sinh cảnh đỉnh phong, dùng ra khổng lồ như thế chiêu thức nhất định phi thường hao tổn chân nguyên, chúng ta thế nhưng là bất tử cảnh, hắn hao tổn bất quá chúng ta. Không sai, bất quá phải cẩn thận tiểu tử này trong bóng tối đánh lén. Bị kiếm khí trường hà bao trùm Quý Kiệt bọn người, lúc này một bên ngăn trở kiếm khí trường hà đánh giết, một bên hướng về bốn phía không ngừng quan sát đến. Không tốt, mau tránh ra. Phản phất là nhìn thấy cái gì, Quý Kiệt sắc mặt mạnh mẽ đại biến, cũng đối với Lý Phong, Chỉ Văn hai người nhắc nhở. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, liền nhìn thấy tại bốn phía kiếm khí trường hà bên trong, một đạo màu trắng bạc ánh sáng sáng như cùng trong bầu trời đêm lưu tinh một dạng, đột nhiên phát sáng lên. Đạo này ánh sáng mới đầu chỉ là một đạo rất nhỏ bé kiếm quang, nhưng chỉ là trong chốc lát liền lộ ra phá lệ lóa mắt, phảng phất như là toàn bộ thế giới tiêu điểm đồng dạng. Nương theo lấy cái này trắng bạc ánh sáng lóng lánh xuất hiện, kiếm khí Trường Hà đỉnh chỉ lưu động, liền phảng phất thời gian tạm dừng đồng dạng. Quý Kiệt, Lý Phong, Chỉ Văn ba người thân thể duy trì một loại nào đó ngăn cản tư thế, nhưng theo bọn hắn trong con mắt có thể nhìn ra một vẻ hoảng hốt chi sắc. Kinh diễm. Nhìn lấy phiêu đãng tại kiếm khí Trường Hà bên trong kiếm quang, Quý Kiệt ba bộ não người bên trong đồng thời hiện lên một vẻ kinh diễm chi sắc. Sau một khắc, ban đầu vốn đã tạm dừng lưu động kiếm khí Trường Hà lần nữa bắt đầu lưu chuyển, chỉ là một màn kia màu bạc trắng ánh sáng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Cái này là chiêu thức gì? Thần thông. Lão phu chính là bất tử cảnh tồn tại, vì sao không phải một cái chỉ là trường sinh cảnh đúng? Quý Kiệt, Lý Phong, Chỉ Văn ba người lúc này đứng tại hư không bên trong, bọn hắn nhìn lấy xuất hiện ở phía trước Quách Hiểu, mỗi chữ mỗi câu hướng hắn nói. Thiên ngoại phi tiên. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Quả nhiên là kinh diễm một kiếm, ta bại không an. Chỉ Văn vốn là tu luyện kiếm đạo, như thế nghe được thiên ngoại phi tiên mấy chữ này về sau, trên mặt của hắn đều là không cam lòng, không cam lòng là vì sao hắn không có học được một kiếm này. Sau đó một vệ huyết quang tại mi tâm của hắn bắt đầu từng điểm phát sáng lên, đồng thời Chỉ Văn khí tức trên thân bắt đầu yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Ao lão đệ, Quý Kiệt, Lý Phong hai người không có quay đầu, nhưng cũng cảm nhận được Chỉ Văn biến hóa, cái này để bọn hắn không khỏi sinh ra một cỗ thọ chết hổ buồn cảm giác. Hừ, tiểu tử, lão phu không biết ngươi là ai, nhưng chúng ta thế nhưng là Huyết Sát Tông nội môn đệ tử. Nếu là giết ta hai người, ngươi đem đứng trước ta Huyết Sát Tông truy sát. Nhìn lấy Quách Hiểu, Quý Kiệt lạnh hừ một tiếng, cho tới hôm nay hắn vẫn là tuyệt không bối rối, thậm chí còn uy hiếp Quách Hiểu. Hắn một cử động kia cũng để cho một bên Lý Phong lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên cũng là nghĩ đến cái gì. Huyết Sát Tông, cái này Tinh Hà Tông thượng giới chính là Huyết Sát Tông a. Nhìn lấy trước người hai người, Quách Hiểu ở trong lòng không khỏi tự mình lẩm bẩm. Mà Quý Kiệt hai người gặp Quách Hiểu trong con mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc về sau, hai người trong lòng không khỏi vui vẻ, sau đó liền giải thích, Huyết Sát Tông thế nhưng là thượng giới tông môn, thậm chí tại Tam Thiên giới bên trong cũng là số một số hai tồn tại, ngươi nếu là dám giết chúng ta, chắc chắn thu đến Huyết Sát Tông truy. Không sai, trên người chúng ta có thể là có Huyết Sát Tông hồn đăng, ngươi nếu là giết ta các loại, ngươi đem. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ văn thi thể vị trí, cau mày nói, "Ồ, thế nhưng là ta đã giết các ngươi bên trong một cái, dù sao đều muốn bị các ngươi truy." Mà Quý Kiệt cùng Lý Phong thấy thế, đôi lông mày đều là vui vẻ, liền cho rằng Quách Hiểu là sợ hai Huyết Sát Tông đến uy danh, chỉ là bây giờ đã giết một người có chút lo lắng, cho nên chính là ảo ảo nói, "Cái kia Chỉ Văn chỉ là ngoại môn đệ tử, chết thì đã chết, chúng ta coi như hắn không tồn tại qua." "Đúng, Huyết Sát Tông ngoại môn đệ tử đến cũng hết." Cho dù chết phía trên hơn mấy ngàn bạn cũng không đáng kể, tông môn lớn như vậy, làm sao có thể sẽ quản mấy cái ngoại môn đệ tử chết sống. Lời này vừa nói ra, lại là để Quách Hiểu càng thêm tò mò, chiếu các ngươi nói như vậy, cái kia Huyết Sát Tông rất to lớn hơn rồi. Nhắc lên Huyết Sát Tông, Quý Kiệt cùng Lý Phong sắc mặt rõ ràng tự ngạo lên, sau đó hào hào dáng chống đỡ lấy bộ ngực nói, tự nhiên, ta Huyết Sát Tông bên trong đệ tử nắm chắc ước kế sách, vẹn vẹn ngoại môn đệ tử liền có mấy ngàn bạn, nội môn đệ tử mấy chục vạn mà tính, chân truyền đệ tử vẹn vẹn trăm người. Tại Huyết Sát Tông nội, ngoại cửa đệ tử liền cần trường sinh cảnh, mà nghe vậy, Quách Hiểu mi đầu hơi nhíu, vừa nghĩ tới cái kia ngoại môn đệ tử liền có trường sinh cảnh tu vi, nếu là hắn đem ngoại môn đệ tử đều cho hấp thu thành kinh nghiệm giá trị, vậy hắn chẳng phải là phát. Vương tha chúng ta, hai người chúng ta có thể dẫn tiến ngươi tiến vào Huyết Sát Tông bên trong. Cảm thụ được thể nội không ngừng mất đi lực lượng, Quý Kiệt có chút lo lắng, có điều hắn biết mình không thể lộ ra chất ngựa, nếu không bị nhìn đi ra liền phiền toái. Chỉ là, ai, ta nói các ngươi hai cái làm sao như vậy ngu xuẩn, đều nói trường sinh cảnh mới ngoại môn đệ tử, ngươi cảm giác đến hai người các ngươi lại là cái kia cái gọi là nội môn đệ tử. Lần sau làm bản nháp ghi vào trong bụng cân nhắc tốt đang nói. Nghe vậy, Quý Kiệt cùng Lý Phong sắc mặt đồng thời biến đổi, hiển nhiên lúc này cũng phát hiện vấn đề. Ta sở dĩ không có chỗ để ý đến các ngươi, một cái thì là muốn moi ra điểm tin tức, thứ hai chính là nhìn xem còn có ai qua tới cứu các ngươi. Cũng là đã lâu như vậy cũng chẳng biết tại sao vẫn là không ai tới, chẳng lẽ lại bọn hắn đều đang xem kịch không thành. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là hướng về Quý Kiệt, Lý Phong hai người vung vẩy trong tay tinh vân kiếm, liền gặp một đạo kiếm ý hướng về hai người rơi đi, a hai người kêu thảm một tiếng, sau đó thể nội trong nháy mắt mất đi lực lượng. Nguyên bản còn có thể duy trì trên không trung thân thể cũng là chậm rãi rơi xuống dưới. Chương 740, cấm địa chương 740, cấm địa kinh nghiệm giá trị 30 ức. Nương tựa theo kiếm khí Trường Hà che giấu, Quách Hiểu trực tiếp đem Quý Kiệt, Lý Phong cùng Chỉ Văn thi thể cho hấp thu chuyển đổi thành kinh nghiệm giá trị. Làm phát hiện hệ thống phía trên kinh nghiệm giá trị điên cuồng tăng lên 30 ức. Cái này to lớn số lượng cũng là để Quách Hiểu trừng lớn hai mắt, chỉ là hấp thu không quá tam cá nhân, liền vì hắn cung cấp nhiều như vậy kinh nghiệm giá trị. Đáng tiếc chỉ là bất tử cảnh một giai, nếu là tu vi tại cao điểm, thật là tốt biết bao. Quách Hiểu cảm khái một câu về sau, chính là phất phất tay, cái kia nguyên bản tràn ngập ở trong thiên địa kiếm khí Trường Hà cũng là trong nháy mắt tiêu tán rơi. Sư phụ, tông chủ, chào đón đến Quách Hiểu rơi trên mặt đất về sau, Sở Giang Hòa, Trần Bình An mấy người cũng là đi đến Quách Hiểu trước người, mặt mũi tràn đầy cùng kính hô. Không tệ. Nhìn lấy Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người trên mặt buông lỏng chi ý, hiển nhiên là khúc mắc đã phá, từ nay về sau bọn hắn võ đạo chi lộ cũng sẽ thông thuận không ít. Bây giờ này Thiên Sơn đã phá hư không ra hình dạng gì, bất quá còn tốt này Thiên Sơn không có bị phá hư, ngược lại là một chuyện tốt. Nhìn lấy trước người cái này cao vút trong mây sân phòng, Quách Hiểu trong con mắt không khỏi lộ ra vẻ may mắn. Hiển nhiên cái kia Quý Kiệt xuất thủ thời điểm, nhìn thấy thủ sơn đại trận không có, cho nên hắn trưởng pháp chỉ là rơi trên mặt đất về sau, tại sau cùng thời khắc mấu chốt thu tay lại. Nếu không chỉ bằng mượn Quý Kiệt một trường kia, này Thiên Sơn chí ít cũng sẽ không có rơi hơn phân nửa. Nhìn lấy đầy đất bừa bộn, Sở Giang Hòa trên mặt cũng là lộ ra vẻ đau lòng, sau đó lại lo lắng. Tông chủ, vừa mới ngươi một kiếm kia tuy nhiên phá vỡ thủ sơn đại trận, nhưng chỉ cần bốn phía trận pháp cùng chấn nền không có hư hao, kỳ thật vấn đề không lớn, chính là sợ chấn nền. Cũng tại lúc này, Giang Lưu Nhi lại là tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cho nên chính là mở miệng nói, lúc trước ta trong lúc vô tình nghe được ta cha nói này trận nền hết thảy làm ra hai cái, có một cái bị hắn giấu đến tàng bảo khố bên trong, cũng không biết có hay không bị Lý Uyên phát hiện. Nghe vậy, Lưu Hằng cũng là nhớ lại, cũng là gật đầu phụ họa, không sai, xác thực có chuyện như thế, mà lại ta còn biết để ở nơi đâu, Lưu Nhi, ngươi cùng ta qua đi tìm một chút nhìn. Tiếng nói vừa ra, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Vậy lão phu liền đi nhìn chung quanh một chút trận pháp có hay không tổn hại, Vệ Nan cùng Bá Thiên cũng đi theo ta chờ sau đó đem linh thạch mài thành phấn vậy tại ngày này trên núi. Muốn đến không được bao lâu liền có thể khôi phục trước kia cảnh sắc. Cũng đúng lúc này, một trận cực kỳ nhỏ tiếng ai minh cũng là tràn vào hắn cùng Sở Giang Hòa bên hai, cái này để bọn hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Cái này tiếng ai minh hẳn là Quý Kiệt đám người hồn đang phá toái sinh ra, bất quá cái hướng kia hẳn là cấm địa a. Cấm địa? Nghe Sở Giang Hòa thanh âm, Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn. Ừm, cái kia cấm địa có thiên nhiên trận pháp tồn tại, lúc trước chỗ lấy đem Thiên Tinh Tông xây dựng ở nơi này, liền là bởi vì cái kia cấm địa duyên. Nương theo lấy Sở Giang Hòa kể rõ, Quách Hiểu cũng là giật mình, sau đó thân ảnh của hắn chính là biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tiếng bản tông đi qua nhìn một chút, các ngươi mỗi người đi làm việc. Tinh Hà Tông cấm địa chỗ sâu. Kỳ quái, cái kia Quý Kiệt ba người làm sao đi nơi nào lâu còn chưa có trở lại, không phải là phát sinh á sự tình gì à? Hẳn là sẽ không, cái kia Quý Kiệt, Lý Phong, Chỉ Văn ba người tu vi đều đã đột phá đến bất tử cảnh, thực lực thế này tại này phương thế giới căn bản là vô địch tồn tại. Không sai, ta xem chừng hẳn là bị tiên đạo phát hiện, cưỡng ép để bọn hắn phi thăng thượng giới chúng. Đáng tiếc nơi này có thiên nhiên trận pháp tồn tại, nếu không chúng ta liền có thể phóng thích thần thức dò xét đến tình huống bên ngoài. Tại một mảnh trong phân mộ, mấy cái cố quan tài chính bày ở mộ phần miệng phía trên, mấy cái đạo thần niệm cũng là đang giao lưu với nhau lấy. Chỉ là sau một khắc, một vệt bất an đồng thời xuất hiện tại bọn hắn trong lòng, sau đó chính là nhìn thấy cấm địa phía trên lần nữa truyền ra một trận tiếng ai minh. Đồng thời cái này tiếng ai minh cũng là không ngừng vang vọng, một mực tiếng vọng 9 lần sau đó, vừa rồi đình chỉ. 9 âm thanh, cái này, làm cái kia vài tiếng gào thét truyền vào trong quan tài lúc, nguyên bản bình tĩnh thần niệm đột nhiên biến đến táo động. Dường như cái này vài tiếng gào thét bên trong ẩn chứa một loại nào đó không cách nào kháng cự lực lượng, để chúng nó không cách nào lại giữ yên lặng. Ngay sau đó, liền gặp nguyên bản tre ở trên quan tài nắp quan tài, giống như là bị một cổ lực lượng cường đại trùng kích đồng dạng, ào ào nổ bể ra đến, phá toái mảnh gỗ vụn bằng tứ phía, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà tại cái này nắp quan tài bắn nổ trong nháy mắt, từng cái tay khô héo cũng theo trong quan tài đưa ra ngoài. Những thứ này tay nhìn qua không có không sức sống, da thịt bày biện ra một loại quỷ dị màu xám trắng, phía trên hiện đầy nếp nhăn cùng gân xanh gầy còm lão giả. Chỉ là vẹn vẹn mấy hơi thời gian, những thứ này trong quan tài thân ảnh liền giống như ưu linh, theo trong phần mộ chậm rãi dâng lên. Bọn chúng động tác có vẻ hơi cứng ngắc, dường như đã ngủ say thật lâu, thế nhưng lỗ trống ánh mắt lại để lộ ra một loại khiến người ta không rét mà run khí tức. Két, két. Nương theo lấy kinh sợ một hồi thanh âm vang vọng mà lên, liền gặp mấy cái kia gầy còm lão giả bắt đầu chậm rãi bước chuyển động thân thể. Bọn hắn cái kia gầy còm thân thể có vẻ hơi chậm chạp, tựa như là bị thời gian đọc lại đồng dạng, nhưng theo trận kia két âm thanh vang lên, thân thể của bọn hắn tựa hồ cũng bị rót vào một cỗ lực lượng mới, bắt đầu chậm rãi chuyển động lên cổ tới. Cái này nhất chuyển, phản phất là phá vỡ một loại nào đó giam cầm, để thân thể của bọn hắn một lần nữa thu được tự do. Ngay sau đó, bọn hắn bước ra cước bộ, mỗi một bước đều có vẻ hơi trầm trọng, nhưng cũng mang theo một loại không cách nào nói kiên định. Đồng thời theo cước bộ bước ra, nguyên bản gầy còm thân thể bắt đầu phát sinh thần kỳ biến hóa. Cái kia nguyên bản khô quắt bắp thịt dần dần tràn đầy lên, da thịt cũng biến thành bóng loáng có giãn, phản phất là bị một cỗ lực lượng thần bí một lần nữa tạo nên đồng dạng. Rất nhanh, liền gặp nguyên bản gầy còm lão giả khôi phục hết đủ, chỉ là theo trên người của bọn hắn vẫn là tản mát ra một cỗ tuổi xế chiều khí tức. Đáng chết, Quý Kiệt ba người bọn hắn cũng đi vào Lý Uyên theo gót, phía ngoài địch nhân chẳng lẽ đáng sợ như vậy hay sao? Chúng ta mấy cái thực lực cùng Quý Kiệt không sai biệt lắm, kể từ đó, nhìn tới nơi đây đã không an toàn, vẫn là sớm làm rời đi, miễn cho phát sinh cái khác tình huống ngoài ý muốn. Tán thành, chỉ là ta chờ một khi sau khi rời khỏi đây, không có trận pháp thiên nhiên này tồn tại, không được bao lâu liền phải đối mặt phi thăng, đáng tiếc giới này tiên đạo buồn biện vẫn là thất bại trong căng tấc. Nương theo lấy mấy cái lao giả lời nói ầm, bọn hắn chính là ào ào bắt đầu hướng về ngoại giới mà đi. Chỉ là bọn hắn còn chưa bắt đầu hành động, liền gặp một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng tại mọi người bên hai, nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này. Chương 741, hành đầu kinh nghiệm giá trị chương 741, hành đầu kinh nghiệm giá trị thanh âm này đột nhiên xuất hiện, giống như bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản đang chuẩn bị đi ra khỏi cấm địa mấy cái lão giả, lúc này bọn hắn sắc mặt đều không hẹn mà cùng bắt đầu cảnh giác lên. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn chăm chú liếc một chút, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, gần như đồng thời thi triển ra thần trí của mình, giống như một đạo vô hình xúc tu, cấp tốc hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lan tràn mà đi. Có thể để bọn hắn thất vọng là, làm thần trí của bọn hắn thả ra ngoài về sau, vậy mà không có cảm giác được chút nào bóng người, cái này để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin lên. Phải biết bọn hắn tu vi đã đạt tới bất tử cảnh, đã là giới này tu vi đỉnh phong, thế mà lại để bọn hắn không cách nào phát hiện. Cũng đúng lúc này, một đạo tuổi trẻ thân ảnh giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. người đến đương nhiên đó là Quách Hiểu. Làm khi hiểu được Tinh Hà Tông cấm địa vị trí về sau, hắn liền một thân một mình đến chỗ này. Đúng lúc, làm hắn tới thời điểm, chính là nhìn thấy mấy cái lao giả theo trong quan tài bò lên đi ra, đồng thời cảm nhận được cái kia một thân bất tử cảnh một giai tu vi, để hắn không khỏi tâm vui mừng nộ phóng lên. Đây đều là hành tẩu 10 ức kinh nghiệm giá trị. Đáng tiếc, thế mà chỉ còn lại có các ngươi cái này 4 người, xem ra cái này Tinh Hà Tông cũng là lẫn vào không được tốt lắm. Tại đến chỗ này thời điểm, Quách Hiểu thần thức cũng đã phóng thích ra, ngoại trừ trong đó một nơi nào đó không cách nào dò xét bên ngoài, cũng chỉ còn lại có trước mắt 4 cái lao giả thân ảnh. Mà Quách Hiểu lời nói cũng để cho mấy cái Tinh Hà Tông lão tổ biến sắc. Bất quá đợi bọn hắn nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt chính là một thanh niên về sau, trong lòng kinh ngạc càng là khó có thể nói đóng đi lên, bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, để bọn hắn trầm tĩnh lại. Dù sao tại bọn hắn cảm giác bên trong, trước mắt người trẻ tuổi chỉ là trường sinh cảnh đỉnh phong cảnh, thực lực này tuy nhiên khiến người ta chấn kinh, nhưng còn không bị bọn hắn để vào mắt. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mấy cái lao giả sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng ánh mắt của bọn hắn nhưng thủy chung nhìn chằm chằm người tuổi trẻ trước mắt. Ngươi là ai? Lão phu theo của ngươi trên thân cảm nhận được quý kiệt bọn hắn một hơi khí tức, ngươi đem bọn hắn thế nào? Chẳng lẽ lại quý kiệt bọn hắn là ngươi giải quyết? Không, ngươi chỉ là một cái trường sinh cảnh đỉnh phong, lại làm sao có thể sẽ là quý kiệt đối thủ của bọn họ? Không sai, mau nói cho ta biết chờ tin tức của ngoại giới, nếu không. Cấm địa bên trong mấy cái lão giả trước tiên mở miệng, thanh âm của bọn hắn trầm thấp mà mang theo một tia uy nghiêm, đồng thời cái kia trong lời nói cũng là mang theo một không chút nào che giấu tức giận. Để bọn hắn sinh ra tức giận chính là, bọn hắn phát hiện mình thế mà tại Quách Hiểu trong mắt dường như cũng là từng đầu dê đợi làm thịt đồng dạng. Ngươi nói là Lý Uyên, quý kiệt bọn hắn. Quách Hiểu khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ là đối mấy cái lão giả chất vấn cũng không thèm để ý đương nhiên, đối với người sắp chết chất vấn, Quách Hiểu bình thường đều sẽ không để ở trong lòng. Ừm. Nghe Quách Hiểu nói lên Lý Uyên mấy người, mấy cái Tinh Hà Tông lão tổ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó truy vấn, bọn hắn hiện tại thế nào, bị người nào giết, mau nói cho ta biết chờ. Nói cho các ngươi biết lại có làm sao? Quách Hiểu gật gật đầu, sau đó thản nhiên thừa nhận nói, mấy người bọn hắn đã sớm bị ta giải quyết, ân. Hai cốt không dư thừa loại kia. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy cái lao giả sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ âm trầm. Một cỗ cường đại uy áp cũng là từ trên người bọn họ phát ra, như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn giống như, khiến người ta không rét mà run. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, cũng dám trêu đùa chúng ta. Cốt linh không đến 30, trẻ tuổi như vậy trường sinh cảnh đỉnh phong, lão phu sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nói đi, trên người ngươi cho ẩn giấu đi bí mật gì? Không đến 30. Nương theo lấy một người trong đó trầm thấp âm thanh, cũng để cho mấy người còn lại càng thêm giật mình, bất quá thoáng qua chính là lộ ra vẻ tham lam, giao ra bí mật trên người của ngươi, nếu không, chết. Đối với cái này, Quách Hiểu nụ cười vẫn như cũ chưa giảm, chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt bọn này tức giận lão giả, không, yêu ngạo không tự ti hồi đáp, bí mật. Trên người của ta cũng không có cái gì bí mật. Ta sở dĩ có thể đạt tới trường sinh cảnh đỉnh phong, bất quá là bởi vì ta so với các ngươi càng thêm nỗ lực, càng thêm chấp nhất thôi. Hừ. Hiển nhiên, mấy cái kia lão giả cũng không tin Quách Hiểu, chỉ là lạnh hừ một tiếng, uy hiếp nói, bớt ở chỗ này hổ ngôn loạn ngữ. Giao ra bí mật trên người của ngươi, nếu không lão phu hôm nay liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thôi, đã tiểu tử này rượu mời không uống càng muốn ăn rượu phạt kia, vậy bọn ta trước bắt hắn, để cho ta siêu hồn chính là. Có thể. Dứt lời, liền gặp mấy cái lão giả khí tức trên thân bắt đầu bay lên, sau đó ảo ảo một người hướng về Quách Hiểu áo chi vung ra võ học chiêu thức. Ai, lời nói của ta chẳng lẽ rất giả dối sao? Có lúc các ngươi muốn nghĩ thêm đến tự thân vấn đề, đã nhiều năm như vậy, trường sinh cảnh cảm ngộ vẫn là những cái kia, chính các ngươi cũng không nghĩ một chút tìm một chút tự thân vấn đề. Dứt lời, Tinh Vẫn Kiếm liền đã xuất hiện tại Quách Hiểu trong tay, sau đó một kiếm hướng về mấy cái lão giả vung đi. Một kiếm này thường thường không có gì lạ, cũng là một cái đơn giản huy kiếm, nhưng là để mấy cái trên mặt lão giả lộ ra vẻ trào phúng. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn nụ cười trên mặt chính là trong nháy mắt biến mất, ngược lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Thời gian pháp tắc. Không, điều đó không có khả năng, thời gian pháp tắc làm sao lại bị cái này tiểu địa phương bên trong cảm ngộ đi ra. Đáng chết, ta lực lượng. Tinh Hà Tông mấy vị lao tổ giờ phút này trên mặt đều là sợ hãi, bọn hắn bây giờ mới vừa vặn khôi phục tự thân lực lượng, còn ở vào yếu kém địa phương. Quét hiểu một kiếm này tuy nhiên nhìn như chỉ là đơn giản huy kiếm, nhưng ẩn chứa thời gian pháp tắc về sau, liền đã là một nói vô thượng kiếm quyết. Những lao giả này thi triển chiêu thức tại chạm đến Quách Hiểu đạo này thời gian chi kiếm về sau, thời gian liền đã tác dụng tại trên người của bọn hắn. Một cỗ huyền ảo lực lượng bắt đầu tác dụng tại bọn hắn trên thân, sau đó liền nhìn thấy nguyên bản thân thể đã tràn đầy lao giả lần nữa gầy còng lên, đồng thời thể nội lực lượng cũng là trồi qua lên. Đáng chết, phá cho ta. Thổ chi pháp tắc, ngưng. Pháp tắc chi lực, gần như chỉ ở thân ta, hộ. Cứ việc bị Quách Hiểu thời gian pháp tắc quấn quanh, nhưng bọn hắn lĩnh ngộ ý cảnh chi lực lại là tồn tại, chỉ là trong chốc lát, liền gặp đếm đạo pháp tắc tác dụng tại trên người của bọn hắn. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là duy trì một lát sau, bọn hắn chính là bắt đầu tuyệt vọng lên. Bọn hắn pháp tắc chi lực hoàn toàn không cách nào cùng thời gian pháp tắc chống lại. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vương tha chúng ta thế nhưng là Huyết Sát Tông nội môn đệ tử, Huyết Sát Tông chính là 3000 đại thế giới bên trong số một số hai tông. Đúng, mau thả chúng ta, nếu không tông môn là sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng chết. Huyết Sát Tông. Khi lại một lần nữa bị nhắc lên Huyết Sát Tông ba chữ này về sau, Quách Hiểu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn không khỏi nở nụ cười. Các ngươi những người này quả nhiên là nhất mạch tương truyền, thì liền lấy cớ đều là tìm Huyết Sát Tông. Dừng một chút, Quách Hiểu đồng tử ngưng tụ, sau đó một trường hướng về trước người mấy cái lao giả rơi đi. A, ta lực lượng, ngươi cũng là tà ma ngoại đạo, tội gì chính mình người muốn làm có mình. Chương 742, Tử Thủy Tinh, Thiên Đạo Bản Nguyên. Chương 742, Tử Thủy Tinh, Thiên Đạo Bản Nguyên. Chính mình người khó xử chính mình người. Người nào cùng ngươi là người một nhà? Ngươi có thể chớ cho mình trên mặt thiết vàng. Nghe lão giả tiếng kêu thảm thiết, Quách Hiểu khỏe miệng hơi nhíu, thậm chí lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn chẳng qua là phế vật sử dụng mà thôi, làm sao lại biến thành tà ma ngoại đạo? Như hắn thật sự là tà ma ngoại đạo, vậy hắn bây giờ tu vi lại đâu chỉ là trường sinh cảnh. Cái này thế giới vốn cũng không có cái gì chính tà chi phân, chỉ có cường giả cùng người yếu phân chia, hắn chỉ cần bảo trì bản tâm là đủ. Không biết qua bao lâu, Tinh Hà Tông mấy vị lao tổ khí tức cũng là dần dần tiêu tán, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, bọn hắn ào ào phun ra, tông môn là sẽ không bỏ qua ngươi, tiểu tử, ta sẽ ở phía dưới chờ đợi ngươi. Ha ha, tiểu tử, ta không áp chính, ngươi cũng cuối cùng sẽ có loại kết cục này một ngày. Ta không cam lòng a, ta còn có nhiều như vậy thọ nguyên, ta còn không muốn. Hừ, tông môn sẽ vì chúng ta báo thù. Tinh Hà Tông mấy cái vị lão giả lời nói âm rơi xuống về sau, bọn hắn khí tức chính là triệt để tiêu tán, sau đó liền gặp thân thể của bọn hắn cấp tốc tiêu tán, chỉ còn lại có trên đất một đống phục sức. Cũng đúng lúc này, một đạo màu xanh sẫm quang mang theo mấy cái kia đã chết đi trên người lão giả hiện lên, tại Quách Hiểu ánh mắt kinh ngạc bên trong dung nhập bên trong thân thể của hắn. Quách Hiểu không phải kinh ngạc cái này màu xanh sẫm quang mang tiến vào hắn thể nội, hắn kinh ngạc chính là bị hắn hấp thụ mấy cái lão giả, một người trong đó thế mà thật là Huyết Sắt Tông đệ tử. Đồng thời, hắn thân phận chỉ sợ không thấp, chí ít cũng là nội môn đệ tử tồn tại. Chỉ là dựa theo Quý Kiệt bọn người vừa mới nói chuyện, thân phận của lão giả này có chút kỳ quái, dù sao hắn tu vi thật sự là quá thấp. Bất quá, không buông tha ta tốt, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi có thể phái thêm chút người tới truy sát ta. Vừa mới cái kia quang mang màu xanh sẫm, lấy Quách Hiểu bây giờ tu vi, hắn tự nhiên có thể tránh rơi, chỉ là hắn không muốn tránh thôi. Bây giờ hắn chính là thiếu khuyết kinh nghiệm giá trị thời điểm, nếu là có thể bị cái kia Huyết Sắt Tông truy sát, muốn đến kinh nghiệm giá trị thu hoạch tốc độ cũng sẽ càng nhanh hơn một điểm. Vừa nghĩ tới truy sát, lúc này Quách Hiểu ngược lại là nghĩ lên lúc trước tại số 10 bí cảnh bên trong Tuyệt Trần Tử. Lúc đó cái kia Tuyệt Trần Tử nói đạo môn sẽ vì hắn cái này một kia chân linh báo thù, nhưng hôm nay đi qua thời gian lâu như vậy thì không có gặp có người tìm hắn trả thù. Ai, không nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền hướng về vừa mới chính mình thần thức trô dò xét không được vị trí mà đi. Tại hắn sau khi rời đi, một đạo vi phong quét, sau đó liền thấy trên mặt đất phục sức hóa thành bột mịn tiêu tán tại trong cấm địa. Một lát sau, nơi này tiên địa linh khí vậy mà như thế nồng đậm. Làm Quách Hiểu đứng tại một cái cửa hàng trước, sắc mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tại vừa mới đã cảm thấy kỳ quái, vì sao trốn cấm địa này bên trong thiên địa linh khí lại so với ngoại giới nồng đậm mấy lần. Bây giờ cảm thụ được trong động khẩu liên tục không ngừng tản ra thiên địa linh khí, hắn trong lòng như có điều suy nghĩ, dường như đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì. Mấy cái kia lao đầu thật đúng là có mắt không trong a. Quách Hiểu âm thầm nói, đem quan tài để đặt tại địa phương xa như vậy, cái này chẳng phải là lãng phí một cách vô ích như thế linh khí nồng nặc. Thế mà, đang lúc trong đầu hắn ý nghĩ này còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời khắc, đột nhiên trong động khẩu đột nhiên truyền ra một đạo dị thường tạp nhạp sóng linh khí. Cỗ này linh khí chứa năng lượng ẩn chứa dị thường tinh thuần, nhưng hỗn tạp không thuần, thậm chí trong đó còn ẩn giấu đi một loại nào đó táo bạo cảm giác. Nếu như người bình thường trực tiếp hấp thu đi xuống, còn muốn tại thể nội chiết xuất, nếu không một lúc sau liền sẽ ảnh hưởng tự thân căn cơ. Thì ra là thế. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu cũng là minh bạch vì sao mấy cái kia lão giả không đem quan tài thả tại vị này đưa, cảm tình là sợ bế quan quá lâu trong lúc vô tình hấp thu quá nhiều loại này hỗn tạp linh khí. Có điều, nơi đây ngược lại là rất thích hợp Sở Giang Hòa bọn hắn. Nghĩ đến chính mình truyền thụ cho Sở Giang Hòa bọn người thôn Thiên Tiểu Ma Công, có môn công pháp này trợ giúp dưới, cái này hỗn tạp linh khí ngược lại hoàn thành một cỗ trợ lực. Ngay sau đó, Quách Hiểu không khỏi đối trong sơn động cảm thấy hiếu kỳ này sơn động tại sao lại phun ra nhiều như vậy linh khí, mang theo trong lòng hiếu kỳ, chậm rãi bước vào trong đó. Không biết qua bao lâu, kỳ quái, huyệt động này sâu như vậy. Một mực hướng về động huyệt bên trong đi Quách Hiểu, nhìn lấy bốn phía trên vách tường các loại khoáng thạch, lông mày của hắn không khỏi nhíu chặt lên. Nếu là hắn không có tính sai, hắn đã hướng về phía dưới đi mấy vạn mét chiều sâu, có thể ngoại trừ linh khí càng thêm nồng đậm bên ngoài, liền không còn gì khác khác biệt. Đồng thời, hắn thần thức khi tiến vào động huyệt chỗ sâu sau cũng đã mất đi tác dụng, bây giờ hắn có thể dựa vào liền là cặp mắt của mình. Lúc này, một đạo u quang xuất hiện tại hắn trước mắt, điều này cũng làm cho Quách Hiểu bước chân tăng tốc mấy phần. Đây là nơi nào? Làm Quách Hiểu tại động huyệt lối vào nhiều lần chuyển hướng về sau, xuất hiện tại hắn trước mắt là một mảnh to lớn vô cùng không gian. Đồng thời, tại cái này không gian bên trong, có thể nhìn đến từng khối lộ ra màu tím đậm thủy tinh, tại thủy tinh trung gian nổi lơ lửng rọn rọn dịch thể. Những thứ này thủy tinh phảng phất là đã có được sinh mạng đồng dạng, mỗi qua mấy hơi thời gian, liền sẽ phun ra nuốt vào ra một đạo khí thể, mà những khí thể này đương nhiên đó là thiên địa linh khí. Đột nhiên, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền đem Tinh Hà Tông giải quyết hết. Một đạo không chứa tình cảm thanh âm tại Quách Hiểu sau lưng truyền đến. Thanh âm này xuất hiện để Quách Hiểu không khỏi sinh ra một tia mồ hôi lạnh, thậm chí tê cả da đầu lên. Thiên đạo lão nhi, ngươi lúc đi ra có thể hay không sớm nói một chút, dạng này đột nhiên xuất hiện quái dọa người, mà lại ngươi không phải nói rơi vào trạng thái ngủ say sao? Nghe tới cái kia không ẩn tình cảm giác thanh âm, Quách Hiểu liền biết đây là Tinh Hà giới thiên đạo tới. Quả nhiên, làm Quách Hiểu quay đầu về sau, liền phát hiện thiên đạo hóa thân lão giả xuất hiện tại hắn sau lưng. Cái kia thủy tinh bên trong chính là ta bản nguyên chi lực, chỉ là bị đánh cắp về sau, bây giờ số lượng cũng chỉ còn lại như thế một số, không đủ ban đầu 1/10 thành. Thiên đạo hóa thân nhìn lấy số lượng cực kỳ thưa thất bản nguyên, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ thầm hận chi sắc, nhưng qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Ta xem ngươi thời gian pháp tắc đã viên mãn, ta có thể trợ ngươi đột phá. Đối với cái này, Quách Hiểu trong con mắt lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, có điều hắn cũng biết trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí ăn, cho nên chính là nói ra, cái gì đại giới? Tinh thần tông thủ hộ ngươi tiến đến cấm địa, không cho ngoại lai giả tiến vào nơi đây. Dừng một chút, Thiên đạo hóa thân lại nói, ta có thể giúp ngươi đột phá, đồng thời cũng sẽ điều động giới này khí vận tại ngươi chi trên tông môn. Nghe vậy, Quách Hiểu ánh mắt không khỏi lóe lên. Hắn phát hiện cái này Thiên đạo hóa thân chỗ sách yêu cầu quá mức đơn giản đến để hắn vô pháp tự tuyệt. Cho nên, hắn không có quá nhiều do dự, chính là nói, có thể. Chương 743, không biết lượng sức chương 743, không biết lượng sức rất tốt. Thiên đạo hóa thân khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười, sau đó tựa hồ là vì để cho Quách Hiểu yên tâm, liền lại nói, các ngươi yên tâm, ta không có ác ý, đợi ta đem giới này khí vận rơi vào Tinh Thần Tông phía trên, liền cùng các ngươi Tinh Thần Tông có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Các ngươi làm lớn làm mạnh, như vậy ta hồi báo tự nhiên cũng sẽ thâm hậu, bản nguyên chi. Chỉ là dăm ba câu ở giữa, Thiên đạo hóa thân chính là đem tố nói rõ hết thảy. Đến mức vì sao như thế, nó cũng đang đánh cược, nó nhìn ra Quách Hiểu bất phàm, võ đạo cảnh tấn thăng thực sự quá nhanh, có lẽ tại tương lai không xa liền muốn để nó ngưỡng mộ. Như vậy thừa dịp hiện tại Quách Hiểu còn chưa đi đến loại kia độ cao, nỗ lực điểm một chút đại giới cũng đáng. Đương nhiên, vì để tránh cho tương lai sinh ra mâu thuẫn, đang làm việc trước đó cũng là muốn rõ ràng nói rõ ràng. Thì ra là thế. Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là minh bạch, có điều hắn cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn cái này Tinh Thần Tông tiền đề xác thực cần một điểm trợ giúp. Tuy nhiên cái này tông môn hắn sẽ không nghỉ ngơi thật lâu, nhưng một loại trực giác nói cho hắn biết, tương lai cái này Tinh Thần Tông đem về cho hắn một cái không tưởng tượng được chỗ tốt. Lúc này, xem ra ta thời gian không nhiều lắm. Nhìn lấy chính mình hóa thân lần nữa dần dần trong suốt sau khi đứng lên, Thiên đạo hóa thân cũng là có chút đắng chắt lên. Ngay sau đó, nó vươn tay hướng về một cái trong đó Tử Thủy Tinh phương hướng vẫy vẫy tay. Nương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn, phản phất là lực lượng nào đó bị đánh phá thanh âm, tại mảnh này yên tĩnh không gian bên trong lộ ra phá lệ bất ngờ. Nghe vậy, Quách Hiểu ánh mắt cũng là bị dẫn đi qua, chỉ thấy xuất hiện tại hắn trước mắt một cái nào đó Tử Thủy Tinh, đột nhiên tách ra lóa mắt quang mang. Quang mang này như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, sáng chói mà chói mắt. Tại đạo này tử quang chiếu rọi xuống, toàn bộ không gian đều bị nhuộm thành một mảnh thần bí màu tím. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí, cũng như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, trong nháy mắt phun ra ngoài. Cỗ này linh khí như là một cỗ cường đại sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị cỗ này linh khí bao phủ, biến đến mơ hồ không rõ. Cứ việc cái này không gian mơ hồ không rõ, nhưng tuyệt không ảnh hưởng Quách Hiểu nhìn chăm chú. Đây cũng là thiên đạo bản nguyên. Quách Hiểu rõ ràng trông thấy, cái kia Tử Thủy Tinh nở rộ ra về sau, tại cái kia tím giữa thủy tinh lơ lửng ra năm dọn dịch thể, cái kia dịch thể bên trong tản ra lực lượng khổng lồ. Đồng thời, một vệt vẻ khát vọng cũng là theo hắn trong lòng bắt đầu hiện lên. Tu. Thấy thế, Thiên đạo hóa thân lần nữa nhàn nhạt mở miệng một tiếng, sau đó liền gặp vách đá bên trong trôi nổi ra một khối ngọc thạch. Đồng thời tại Thiên đạo hóa thân dưới chỉ thị, ngọc thạch này cũng là bắt đầu nhuyễn động, chỉ là sát thời gian này chính là hóa vì một cái bình ngọc. Bây giờ ta chỉ có thể cung cấp cái này năm dọn thiên đạo bản nguyên trợ ngươi, bất quá cũng đủ làm cho ngươi thời gian pháp tắc đột phá tới áo nghĩa, thậm chí tự thân cảnh giới cũng có thể đột phá đến bất tử cảnh. Thiên đạo hóa thân nói, liền gặp cái kia Tử Thủy Tinh bên trong năm dọn thiên đạo bản nguyên cũng là tiến vào trong bình ngọc, sau đó bình ngọc bay đến Quách Hiểu trước mặt, cũng nói, cái này thiên đạo bản nguyên cùng tầm thường linh dịch khác biệt, bình ngọc này cũng chỉ có thể phong tồn một đoạn thời gian, ngươi còn cần nhanh chóng phục dụng, để tránh công hiệu trôi qua. Theo Thiên đạo hóa thân tiếng nói vừa ra, liền gặp thân thể của nó lần nữa trở nên nặng đạo, thậm chí dần dần hư vô lên. Cái kia, Thiên đạo lão nhi, ngươi thì không sợ nơi này thiên đạo bản nguyên bị người đánh cắp đi sao? Tại Thiên đạo hóa thân biến mất trước đó, Quách Hiểu nhìn trước mắt rất nhiều Tử Thủy Tinh, nhịn không được liếm liếm vẻ miệng. Nếu là không có hiện giả cảnh, là không cách nào phá hư ta cái này Tử Đạo Thạch. Ta lần này cái kia rơi vào trạng thái ngủ say, về sau nơi đây liền dựa vào ngươi Tinh Thần Tông. Thiên đạo hóa thân tại triệt để tiêu tán trước đó, ánh mắt của nó nhìn hướng Quách Hiểu có chút không biết lượng sức, đợi sau khi nói xong chính là triệt để tiêu tán, Tử Đạo Thạch. Nguyên lai cái này màu tím thủy tinh gọi Tử Đạo Thạch. Nhìn lấy trước người Tử Đạo Thạch, Quách Hiểu trong lòng dâng lên một cô hiếu kỳ, cước bộ của hắn cũng là không tự chủ được hướng về gần nhất một khối Tử Đạo Thạch tới gần. Thông qua Tử Đạo Thạch có thể nhìn đến ẩn chứa trong đó vài giọt thiên đạo bản nguyên, không khỏi chậm rãi vươn tay, muốn tiếp xúc sờ một chút cái này Tử Đạo Thạch. Cũng liền tại tay của hắn vừa mới đụng phải Tử Đạo Thạch trong nháy mắt, một cú cảm giác kỳ quái truyền khắp toàn thân của hắn. Hắn giống như bị chạm điện, nhanh chóng đưa tay thu hồi lại, sau đó mở to hai mắt nhìn lấy bàn tay của mình, lông mày nhíu chặt lại. Lợi hại như vậy, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn ở giữa, ban đầu vốn phải là bóng loáng da thịt, lúc này đã là một mảnh hỗn độn, thậm chí trong lòng bàn tay gân cốt đều có thể loáng thoáng trông thấy. Nếu không phải hắn còn duy trì cảnh giác, chỉ sợ bàn tay của hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá nương tựa theo luyện thể võ thần cảnh giới, bàn tay hắn phía trên thương thế cũng tại khôi phục nhanh chóng. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu bước chân cũng là hướng về cửa động phương hướng lối ra mà đi, sau đó hắn chính là vận chuyển Bắc Minh thần công hướng về Tử Đạo Thạch hấp thu lên. Kinh nghiệm giá trị 1, kinh nghiệm giá trị 1, kinh nghiệm giá trị 1. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên không ngừng khiêu động kinh nghiệm giá trị, cái kia ít đến thương cảm số lượng, để Quách Hiểu mặt mày lộ ra vẻ thất vọng. Điều này hiển nhiên không cách nào hấp thu hết cái này Tử Đạo Thạch, huống chi là Tử Đạo Thạch bên trong thiên đạo bản nguyên. đến mức cái này một điểm kinh nghiệm giá trị hiển nhiên chính là từ đạo thạch tản ra thiên địa linh khí. Cũng đúng lúc này, một cỗ làm cho người dùng mình tử vong khí tức như ác ma giống như tại Quách Hiểu ở sâu trong nội tâm lặng yên hiện lên. Cỗ khí tức này giống như tới từ địa ngục căm phòng, băng lãnh thấu xương, để hắn thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Gần như trong nháy mắt, hắn chính là không chút do dự quay người, giống như là một chi như mũi tên rời cùng, hướng về ngoài động phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ nghe ba một tiếng, Quách Hiểu thân ảnh như quỷ mị giống như cấp tốc biến mất tại cửa động. Ngay tại hắn vừa mới rời đi trong tích tắc, một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng như mãnh liệt hồng lưu giống như cuốn tới, bằng tốc độ kinh người bắn phá đến hắn vừa mới trô đứng yên vị trí. Cỗ năng lượng này những nơi đi qua, hết thảy đều bị trong nháy mắt hòa tan, dường như liền không gian đều tại lực lượng kinh khủng này trước mặt vặn bèo biến hình. Ngoa tạo, tại chạy trốn Quách Hiểu, theo bản năng quay đầu, khi nhìn thấy cái kia sơn động bị hòa tan sau bộ dáng, dưới chân hắn tốc độ lần nữa tăng tốc không ít. Thẳng đến một lần nữa trở lại Tinh Hà Tông cấm địa phía trên về sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật là gặp quỷ, may mà ta cảnh giác một tay, không phải vậy thật khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thậm chí hắn hồi tưởng lại vừa mới thiên đạo hóa thân biến mất trước ánh mắt, hắn lúc này mới hiểu được, cái kia rõ ràng chính là không biết lượng sức. Đáng chết a. Thiên đạo lão nhi cũng không phải kẻ tốt lành gì, đều không nói cho ta biết trước một chút, hại ta nỗ lực lớn như vậy nhăn mặt. Cùng lúc đó, tiểu tử này, nếu không phải ta thu tay lại, chỉ bằng ngươi cái kia trưởng sinh cảnh thực lực có thể trốn qua từ đạo thạch diệt tuyệt thần quang. Lần này cái kia bế quan, lần này lại hao phí năm giọt bản nguyên, cũng không biết trăm năm sau có thể hay không tỉnh táo lại. Ai? Tại dưới lòng đất không gian kia bên trong, một đạo không hiểu thanh âm ung dung vang lên, sau đó tại thở dài một tiếng bên trong, chậm rãi bình tĩnh lại. Chỉ để lại từ đạo thạch tại cái này không gian tản ra màu tử u quang mang. Chương 744, một giọt 100 ức chương 744, một giọt 100 ức huyết sát tông môn bên trong. Sư tôn, không xong. Một đạo đệ tử trẻ tuổi theo nào đó cái khu vực bên trong chạy ra, đồng thời trong miệng còn tại vội vàng hấp tấp hét lớn. Sau đó liền gặp tên đệ tử này trực tiếp xâm nhập cái nào đó bên trong đại điện. Sư đệ, bây giờ cái kia Cửu Tiêu kiếm tông khinh người quá đáng, bây giờ đánh lấy trừ ma vệ đạo quân cờ đối với ta huyết sát tông đệ tử hạ tử thủ, vi minh cảm giác trong đó có trá. Không ngừng, cái kia Lạc Già Sơn bên trong như vậy con lửa chọc cũng là như thế, dù sao nhìn thấy chúng ta ma tông chính là trực tiếp xuất thủ cảm hóa, quả như là. Hoa Sen kia tông cũng là như thế, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao 3000 đại thế giới khổng lồ như vậy, coi như gặp gỡ lại có thể bị giết bao nhiêu, dù sao chỉ là ngoại môn đệ tử. Không đến mà không quay lại cũng không phải, đều nói ta không áp chính, vậy chúng ta thì áp một cái cho bọn hắn nhìn xem, để tông môn thánh tử ra tay đi. Ở trong đại điện mấy cái trung niên nam tử giờ phút này chính cho mày, trao đổi lẫn nhau lấy. Cũng đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền vào mấy người trong hai, sư tôn, không xong. Cái này tiếng kinh hô cũng để cho trong đó nào đó người nam tử đầu lông mày lộ ra vẻ không vui, đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền nghe một bên sư minh nói ra, sư đệ, vi minh coi bình thường tương đối ổn trọng, bây giờ muốn đến là ngươi cái này tiểu đồ đệ cần phải có chuyện trọng yếu bẩm báo. Sư Minh nói rất đúng. Sau đó liền gặp đệ tử kia theo đại điện bên ngoài đi đến, làm hắn gặp đến đại điện bên trong trưởng môn cùng chư vị trưởng lão cũng ở phía sau, ánh mắt của hắn không khỏi một trận. Gặp qua trưởng môn, chư vị trưởng lão. Tiểu bác, vi sư cùng ngươi nói bao nhiêu lần, gặp chuyện không quyết phải tỉnh táo, liền xem như trời sợ, cũng có vi sư cùng sư bá chịu thay cho các ngươi. Nói đi, vậy là chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Cái này. Cái kia đệ tử trẻ tuổi mắt nhìn phía trước mấy người, bất quá tại nhìn thấy chính mình sư tôn gật đầu ra hiệu nói ra về sau, hắn cái này mới chậm rãi mở miệng nói, sư tôn. Năm nay hồn điện đến phiên đệ tử cương vị công tác, cái kia Lý Sâm, Vương Kiệt hai người hồn bài tại vừa mới phá diện, cho nên có thể tiếng nói của hắn chưa xong, liền gặp sư tôn của mình đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó hắn thần thức liền thả ra ngoài. Mấy hơi sau đó, khi nhìn thấy hồn điện bên trong cái kia hai cái phá toái hồn bài về sau, mặt của hắn lộ phía trên lộ ra một vẻ sát ý. Sư đệ, thế nào? Tiểu sư đệ, là chân truyền đệ tử vẫn lạc. Hẳn không phải là, hẳn là nội môn đệ tử đi. Đối với cái này, ở trong đại điện mấy người cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Mà thanh âm của bọn hắn cũng để cho hắn lấy lại tinh thần, đem lộ ra ngoài sát ý ản mãi đi xuống. Tiểu bác, đi xuống đi. Mắt thấy mình tiểu đồ đệ còn tại bên trong đại điện, hắn hướng hắn nói, sau đó nghĩ nghĩ, lại nói, kể từ hôm nay, cái kia hồn điện liền giao cho tông môn trông coi, về sau ngươi đám đệ tử chân truyền liền không muốn tại đi xem, đợi lát nữa ngươi cũng nói cho ngươi mấy vị các sư mình. Sư đệ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chào đón đến bên trong đại điện đã mất ngoại nhân về sau, một người trong đó chính là hỏi thăm một tiếng. Chư vị sư mình, phải chăng còn nhớ đến 3000 năm nhiều năm trước? Chúng ta phải đến hạ giới trong đó hai người đệ tử. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền gặp trong đại điện mấy người đồng thời chỉ trệ xuống tới, sau đó lông mày của bọn họ đều là nhíu lại đến, sau đó chính là trầm giọng hỏi, ban đầu đến đã nhiều năm như vậy, tiểu sư đệ, ngươi nói là cái kia Lý Sâm, Vương Kiệt chính là lúc trước chúng ta điều động đi xuống. Bây giờ xem ra, nhiệm vụ của bọn hắn thất bại, đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ khoảng cách thu hoạch cái kia thiên đạo bản nguyên cần phải thì cách xa một bước đi. Đáng tiếc, lúc này trừ bọn hắn tiểu sư đệ bên ngoài, mấy người còn lại đều là nhớ lại Lý Sâm, Vương Kiệt hai người đến tột cùng là người phương nào. Đáng chết a. Nếu là có cái kia thiên đạo bản nguyên trợ giúp, ta tu vi liền có thể đột phá đến tạo hóa, bây giờ, bực này cơ duyên liền cùng ta là bỏ lỡ cơ hội. Bất quá, ta vừa mới nhìn thấy Lý Sâm cùng Vương Kiệt chết đi về sau, đã hạ truy sát ấn ký, chỉ cần dám ra hiện tại chúng ta thiên hà bên trong đại thế giới, định phải thật tốt tra tấn hắn. Tiểu sư đệ, yên tâm đi. Cái kia Lý Sâm hai người đi qua chúng ta bồi dưỡng, tầm thường bất tử cảnh cũng không phải là đối thủ của bọn họ, muốn đến cái kia kẻ trộm chỉ sợ cũng là có đại cơ duyên tại. Không sai, sư minh cũng sẽ giúp ngươi. Lúc này Quách Hiểu hồn nhiên không biết hắn đã bị Huyết Sát Tông xếp vào hẳn phải chết bảng danh sách bên trong. Bất quá coi như biết cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà chi, dù sao cái này vốn là hy vọng của hắn sự tình. Cũng là làm hắn biết mình bị một vị hóa vực cảnh chằm chằm lên, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trường sinh cảnh, bất tử cảnh, vi quan cảnh, động tiến cảnh, hóa vực cảnh, tạo vật cảnh, giới chủ cảnh, hiền giả cảnh, thiên tôn cảnh. Ha hơi, kỳ quái, ta đều trường sinh cảnh làm sao còn sẽ như thế, là có ai tại nhắc tới ta sao? Tại Tinh Hà Tông cấm địa bên trong dò xét hắn, ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời âm trầm có chút không hiểu. Thật nghèo a, cái kia mấy lao giả đều là bất tử cảnh tồn tại, thế mà nghèo như vậy, đáng chết. Hắn lúc này đã đem toàn bộ trong cấm địa lật cả đáy lên trời, có thể thu hoạch lại là cực kỳ đáng thương, ngoại trừ thu hoạch chừng 10 vạn mai cực phẩm linh thạch bên ngoài, chính là còn lại một đống đồ bỏ đi. Được rồi, như thế đồ bỏ đi thì ném cho bình an, để hắn tự mình xử lý rơi. Nói, Quách Hiểu chính là khoanh chân ngồi dưới đất, theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra cái kia trang lấy thiên đạo bản nguyên bình ngọc. Thì năm giọt a, thử trước một chút một giọt nhìn hiệu quả gì. Nhìn lấy bình ngọc trong tay, Quách Hiểu từ từ mở ra miệng bình, sau đó nhanh chóng hấp thu trong đó một giọt. Kinh nghiệm giá trị 100 ức. Kinh. Hoàng hốt. Phát tài. Thật không thể tin. Vô số suy nghĩ tại Quách Hiểu não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, vẹn vẹn chỉ là một giọt thiên đạo bản nguyên, thế mà liền vì hắn cung cấp 100 ức kinh nghiệm giá trị. Theo bản năng, Quách Hiểu quay đầu nhìn hướng cái kia thâm nhập dưới đất không gian thông đạo, một vệt lửa nóng ánh mắt xuất hiện tại hắn trong mắt. Nhưng nghĩ tới vừa mới tao ngộ, cái kia ánh mắt nóng bỏng trong nháy mắt lạnh đi. Đáng chết a. Biết rõ vô số bảo vật ngay tại trước mắt hắn, lại không cách nào thu hoạch một điểm nửa điểm, để Quách Hiểu tâm lý ngứa một chút, khó chịu không được. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là đem trong bình ngọc còn lại 4 giọt thiên đạo bản nguyên đều hấp thu chuyển đổi thành kinh nghiệm giá trị. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 56929036816, trường sinh cảnh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 7380 kinh nghiệm điểm. Nhìn lấy cao đến 56 tỷ kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu trong lòng không khỏi hiện ra như vậy nhiều kinh nghiệm giá trị làm sao tiêu suy nghĩ. Nhưng nhìn một chút mặt bảng phía trên cao đến 100 ức mới có thể tăng lên công pháp, lại thở dài bất đắc dĩ khẩu khí. Đáng tiếc, cái này thiên đạo bản nguyên thật không nỡ dùng đến để thăng thời gian pháp tắc. Dù sao thời gian pháp tắc tăng lên vẹn vẹn chỉ là 100 vạn cấp bậc, coi như tấn thăng đến áo nghĩa cấp bậc, chỉ sợ tăng lên một thành cũng liền cho ăn bể bụng một đức. Thà rằng như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp hấp thu chuyển đổi thành kinh nghiệm giá trị tới có lời. Thôi, đến thời điểm lại nói, bình an bọn hắn cần phải sự tình cũng làm tốt. Chương 745, chuẩn bị chương 745, chuẩn bị tông chủ đại nhân. Sư phụ, chính tập hợp một chỗ thương thảo chuyện Sở Giang Hòa, Trần Bình An bọn người, gặp Quách Hiểu thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước người, liền ào ào hướng hắn cung kính hô. Ai? Mà lúc này Quách Hiểu nhìn lấy trên tiên sơn vừa bộn bộ dáng, hắn nhỏ không thể thành thở dài, sau đó đưa mắt nhìn mắt mọi người về sau, liền chậm rãi nói, kể từ lúc này lên, cái này Tinh Thần Tông tông chủ vị trí chuyển vị cho Sở Giang Hòa, Trần Bình An vị phó tông chủ, đến mức những nhân viên khác căn bài, các ngươi tự mình nhìn lấy làm đi. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, mọi người đến lúc đó sững sờ, nhất là Sở Giang Hòa, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thế mà lại kế vị tông chủ vị trí. Trong chốc lát, Sở Giang Hòa liền là có chút sợ hãi lên, theo sau chính là chỉ Trần Bình An nói, tông chủ, vị trí này chuyển cho lão phu không hợp quy củ, lý nên cho Trần Sư Điện, lão. Nhưng Sở Giang Hòa tiếng nói chưa xong, liền gặp Quách Hiểu khoát tay áo, bình thản nói, đây không phải thương lượng, là mệnh lệnh. Tựa hồ phát giác ngôn ngữ của mình có chút trọng, Quách Hiểu vừa chậm vừa nói lấy, Tinh Thần Tông bây giờ trọng kiến, Bình An thật sự là quá trẻ tuổi, không thích hợp, mà lại. Theo Quách Hiểu không ngừng kể ra, Sở Giang Hòa cũng là không tại cự tuyệt, chỉ là nhìn lấy Quách Hiểu nghĩa chính ngôn từ nói, tông chủ, ngài yên tâm, chờ Tinh Thần Tông triệt để đứng vững về sau, lão phu liền sẽ chuẩn bị cho Trần Sư Điện. Sư phụ, ngài muốn rời khỏi giới này rồi. Một mực trầm mặc Trần Bình An, lúc này ngẩng đầu nhìn Quách Hiểu, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc không muốn. Cái này Tinh Thần Tông tông chủ vị trí, hắn kỳ thật không quan tâm, dù sao hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tu hành, không thể bởi vì tông môn chi vị mà chậm trễ tự thân cảnh giới đột phá. Đối với cái này, Quách Hiểu không có giấu giếm mọi người, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói, giới này còn có một chút sự tình còn cần đi xử lý, chờ xử lý xong liền sẽ phi thăng rời đi giới này. Mọi người, trang diện lập tức chính là an tĩnh lại, mọi người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Sở Giang Hòa tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn cũng là nhìn lên bầu trời không khỏi theo nở nụ cười khổ. Ai, lão phu chỉ sợ cũng không được bao lâu liền sẽ phi thăng đi lên, đến thời điểm định tiếp tục đuổi người nào tông chủ ngài. Lúc này, Sở Giang Hòa mới nghĩ đến, giới này chỉ có thể chứa đựng trường sinh cảnh đỉnh phong tồn tại, nếu là muốn đột phá bất tử cảnh vẫn là cần muốn phi thăng thượng giới. Bây giờ tuổi thọ của hắn không nhiều, nếu là không đột phá tới bất tử cảnh, cơ bản thì muốn thọ hết chết giả tại cái này tinh hà giới bên trong. Mắt nhìn Trần Bình An cùng Vương Bá Thiên, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt nói câu, "Bình An, ngươi cùng Bá Thiên đi thôn phụ cận bên trong tìm một số thợ khéo, tu sửa một chút tông môn." "Được, đệ tử cái này liền Bình An huynh đi." Trần Bình An cùng Vương Bá Thiên hai người biết, Quách Hiểu đây là có chuyện trọng yếu cùng Sở Giang Hòa mấy người nói, cho nên chính là không chậm trễ chút nào rời đi nơi đây. Gặp Trần Bình An cùng Vương Bá Thiên sau khi rời đi, Quách Hiểu nhìn hướng cấm địa phương hướng, chậm rãi nói, "Đi theo ta." "Cấm địa?" Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người nhìn về phía trước khu vực về sau, bọn hắn náo hải bên trong không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sát lấy Quách Hiểu tốc độ. Phương này thiên đạo có việc gì, như hôm nay nói đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng ngủ say trước đó cáo chi ta một chút tin tức trong tương lai. Đứng tại cái nào đó chỗ độc khẩu, Quách Hiểu chậm rãi nói ra Thiên Đạo từng cùng hắn nói qua sự tình. Lời nói này, cái này khiến Sở Giang Hòa bọn người giật nảy cả mình lên. Sở Giang Hòa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn cau mày hơi nghi hoặc một chút, cái này, cái kia đã như vậy, cái kia tông chủ ngài vì sao? Bản tọa đã từng nhận sư tôn nhân quả, cũng muốn đi trả cái này nhân quả. Quách Hiểu ánh mắt bên trong tràn ngập một chút vẻ phức tạp. Giờ phút này hắn tu vi đã đạt tới trường sinh cảnh đỉnh phong, mà lúc trước tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần chính là võ thần cảnh, đây quả thực là thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Chỉ sợ cũng liền tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần đều không thể tin tưởng, hắn cái này đồ nhi ngoan chỉ là thời gian mấy năm liền siêu việt hắn. Bất quá lúc trước hắn như là đã đáp ứng tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần, cái kia bất kể như thế nào khẳng định là muốn đi một chuyến kiếm tông. Đồng thời còn có kiếm điển cái này cửa hoang cấp công pháp đến tiếp sau hắn còn muốn thu hoạch. Tông chủ, nhanh thì 5 năm, chậm thì 10 năm, giới này liền có thể đột phá bất tử cảnh, ngươi đợi không cần vội vã đột phá. Chuyện này với các ngươi tới nói không là một chuyện tốt. Liên quan tới cái này, nguyên bản Tinh Hà Tông thượng giới chính là một cái ma tông sự tình, Quách Hiểu không có nói ra, miễn cho Sở Giang Hòa chờ người biết sau lo lắng. Mặt khác, bản tọa cùng Thiên Đạo Lão Nhi đã đạt thành hiệp nghị, Tinh Thần Tông chỉ cần tồn tại một ngày, liền sẽ trông coi cái này cấm địa không cho ngoại nhân tiến đến. Dừng một chút, Quách Hiểu chỉ trước người cái kia u ám cửa động, chậm rãi nói, cái này trong động khẩu sẽ thỉnh thoảng truyền đến một miệng cực kỳ hỗn tạp linh khí nồng nặc, nhưng có thôn thiên tiểu ma công lại là một trận tiểu cơ duyên. Bất quá các ngươi nhớ lấy, cái này trong động không nên tiến vào. Phía dưới có đại khủng bố, thì bản tọa một cái che mặt, chỉ sợ liền sẽ thân tử đạo tiêu. Sở Giang Hòa, Lưu Hằng, Giang Lưu Nhi, nghe Quách Hiểu lời nói, mấy người trong lòng đều là sợ hãi lên, thì liền Quách Hiểu một cái che mặt liền sẽ thân tử đạo tiêu, cái kia phía dưới đến tuột cùng là cái gì kinh khủng đồ vật. Không cần lo lắng, cái kia phía dưới chỉ cần không chủ động đi đụng vào, cơ bản không ngại. Nghe vậy, Sở Giang Hòa ba người đều là nhẹ nhàng thở ra. Đây là cái kia Lý Uyên, Quý Kiệt đám người chữ vật giới chỉ, bên trong linh thạch đều bị ta lấy đi, còn lại công pháp binh khí chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Có mấy bộ chính là bất tử cảnh tu luyện công pháp, vừa tốt thích hợp các ngươi. Bây giờ này phương thế giới cũng coi là trong quá trình đột xác, có thật nhiều thiên tài địa bảo, tiền nhân chuyển thừa chi địa cũng sẽ mở. Dứt lời, Quách Hiểu chính là hướng về cấm địa chi đi ra ngoài, nhưng cũng đúng lúc này, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn lại xoay người nhìn Sở Giang Hòa nói, đúng rồi, cái này suýt nữa quên mất. Nói, Quách Hiểu hướng về mi tâm một điểm, sau đó một đạo hư huyễn lầu tháp xuất hiện tại hắn trước mắt. Hoa Linh, Quách Hiểu nhẹ giọng la lên, sau đó liền gặp một tay cầm bút vẽ, một bộ quần dài trắng nữ tử theo trong lầu tháp đi ra. Họa Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Quách Hiểu, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ u hoán. Tông chủ, ngài còn nhớ đến chính mình có một cái tàng kinh các à? Nguyên bản Họa Linh coi là tàng kinh các nhận chủ về sau liền có thể hiện ra ở ngoại giới, dạng này nàng cũng có thể không bị vây ở thế giới trong tranh. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, Quách Hiểu từ khi đem tàng thư các thu nhập thể nội về sau, liền không còn có phóng xuất qua. Họa Linh cái kia ánh mắt u hoán cũng để cho Quách Hiểu không khỏi sinh ra một chút áy náy, có điều hắn cũng không có cách, không phải đang bế quan cũng là đang bế quan trên đường, nơi nào có thời gian nhớ tới cái đồ chơi này? Yên tâm đi. Từ hôm nay trở đi liền không biết cái này giống như, bây giờ nơi đây đã tại Thiên Sơn địa giới bên trong. Thật. Nghe vậy, Họa Linh trên mặt lộ ra một vẻ vui vẻ, chỉ là rất nhanh, nét mặt của nàng chính là dừng lại. Đem tàng kinh các quyền hành từ trên người ta thoát ly đi, ít ngày nữa ta liền muốn rời khỏi giới này, cái này tàng kinh các vẫn là. Chương 746, kiếm cốc, rời đi chương 746, kiếm cốc, rời đi một ngày sau đó. Bình An, nhất định muốn nhớ đến, làm tu vi của ngươi cùng ý cảnh không có đạt tới đỉnh phong thời điểm, nhất định không muốn phi thăng đến thượng giới, cái này đối ngươi có hại không lợi. Nhìn lấy Trần Bình An trong đôi mắt cái kia không thôi thần sắc, Quách Hiểu chậm rãi nói, "Đúng, sư tôn." Trần Bình An cố nén trong lòng ly biệt chi tình, dùng lực gật đầu. "Vi sư cũng không có gì tốt dạy ngươi, một kiếm này Thiên Ngoại Phi Tiên xem như tại giới này chuyển thụ cho ngươi sau cùng một môn kiếm pháp, cái này cửa kiếm pháp đối đãi ngươi ý cảnh đạt tới kiếm thế cấp bậc phía sau có thể tu luyện." Trong lúc nói chuyện, Quách Hiểu cũng là vươn tay một chỉ điểm hướng Trần Bình An mi tâm, sau đó lại nói, "Vi sư lúc trước để lại cho ngươi pháp tắc chi kiếm, nhớ đến dụng tâm cảm ngộ, thời gian 10 năm, đầy đủ ngươi đem kiếm ý lĩnh ngộ được cực cao tầng thứ." Trần Bình An không để ý đến xuất hiện tại trong đầu của mình kiếm pháp, mà chính là nói nghiêm túc lấy, "Sư tôn, ta biết." Pháp tắc chi kiếm. Ở một bên nhìn chăm chú Giang Lưu Nhi cùng Vương Bá Thiên đều là hâm mộ lên. Giang Lưu Nhi cũng là kiếm tu, nhưng ý cảnh của hắn chỉ là miễn cưỡng đột phá đến kiếm vực, khoảng cách cái kia kiếm chi pháp tắc cảnh còn có thật dài khoảng cách. Mà Vương Bá Thiên tuy nhiên bị người giang hồ xưng là đạo thánh, nhưng kỳ thực hắn bây giờ cũng liền đao ý chín thành, khoảng cách cái kia đao vực vẫn là đầu góc mơ hồ trạng thái. Bây giờ mắt thấy Trần Bình An trên người có một cái pháp tắc chi kiếm tùy thời có thể để hắn lĩnh hội, cái này liền đủ để cho bọn hắn cảm thấy hâm mộ. Thậm chí Giang Lưu Nhi, Vương Bá Thiên hai người đều là ở trong lòng á quát lên, "Thảo à, Trần Bình An mệnh làm sao lại tốt như vậy?" Tựa hồ là phát giác được Giang Lưu Nhi đám người ánh mắt, Quách Hiểu suy nghĩ một phen, hắn mắt nhìn Sở Giang Hòa, hay là hỏi, "Ta nhớ được lúc trước cái kia chỉ văn binh khí chính là một thanh hoang cấp kiếm khí, đem nó cho ta." Nghe nói lời ấy, Sở Giang Hòa không khỏi khẽ giật mình, có điều hắn vẫn chưa chần chờ, chỉ là trong chớp mắt liền móc ra một thanh kiếm khí. Chỉ thấy chuôi kiếm này khí trên chuôi kiếm, rõ ràng khắc lấy Lưu Phong hai chữ, hiển nhiên chuôi kiếm này khí tên thì kêu làm Lưu Phong kiếm. Hào kiếm. Quách Hiểu tiếp nhận Lưu Phong kiếm, nhìn trong tay Lưu Phong kiếm, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm, cảm thụ được cái kia băng lãnh xúc cảm cùng thân kiếm truyền đến hơi hơi rung động, dường như trôi kiếm này khí có chính mình sinh mệnh đồng dạng, đang cùng hắn tiến hành một loại nào đó giao lưu. Đột nhiên, Quách Hiểu con ngón búng ra tại Lưu Phong kiếm trên thân kiếm, sau đó chính là một trận thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó, cánh tay hắn vung lên, đem Lưu Phong kiếm như là lưu tinh một dạng hướng về trước người một cái sơn phong ném đi. Trong chốc lát, Lưu Phong kiếm chính là như là mũi tên đồng dạng phi nhanh mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo màu bạc trắng đường vòng cùng, kiếm khí những nơi đi qua, ẩn ẩn có tiếng gió rít gào, dường như nó thật hóa thành một trận gió nhẹ giống như. Mấy hơi thở sau đó, Lưu Phong kiếm chính là rơi vào sơn phong phía trên, đồng thời phảng phất là cắt đầu hũ đồng dạng, hướng về sơn phong bên trong cấp tốc rơi xuống. Ầm ầm nương theo lấy một trận tiếng vang kịch liệt, sau đó liền gặp trước mắt mọi người sơn phong từ giữa đó bắt đầu một phân thành hai, một đầu ước chừng rộng 5 mét thông đạo chính là trong nháy mắt hình thành. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý như là mãnh liệt dao động đồng dạng, trong nháy mắt tràn ngập tại vừa hình thành trong sơn cốc. Thấy thế, Quách Hiểu thu tay lại, chậm rãi nói, một kiếm này ẩn chứa ta chi kiếm đạo, lấy như hôm nay trong núi nồng độ linh khí, đủ để duy trì 100 năm không tiêu, các ngươi có thể tham khảo ta chi kiếm đạo đến cảm ngộ tự thân. Dứt lời, liền gặp Quách Hiểu tinh khí thần rõ ràng mệt mỏi lên, hiển nhiên một kiếm này hao phí hắn rất nhiều tâm thần, nếu không có thể duy trì không được 100 năm thời gian. Đa tạ lão tổ. Nhìn trước mắt sơn cốc, mọi người ánh mắt đều là lộ ra màu nhiệt huyết, nhất là Giang Lưu Nhi cùng Vương Bá Thiên hai người, phía trên một giây còn đang hâm mộ Trần Bình An, kết quả một giây sau liền nắm giữ cùng Trần Bình An một dạng quyền lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết cái này cùng Trần Bình An thể nội pháp tắc chi kiếm không giống nhau, nhưng cái này cũng đầy đủ để bọn hắn cảm thấy vui mừng. Chư vị, thì lần từ biệt này, hy vọng chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, các người võ đạo có thành tựu. Tiếng nói vừa ra, liền gặp Quách Hiểu thân ảnh mở đi, sau đó một cơn gió màu xanh lá quét, cái kia hư nguyên thân ảnh chính là triệt để tiêu tán. Cùng tiễn lao tổ. Cùng tiễn lao tổ. Cùng tiễn lao tổ. Sở Giang Hòa bọn người nhìn lấy đã rời đi Quách Hiểu, bọn hắn ào ào cùng kính hướng về phía trước hô. Chốc lát sau, nhìn lấy hốc mắt có chút hồng nhuận hơn phất Trần Bình An, Sở Giang Hòa chậm rãi nói, sư chất, thiên hạ không có tiệc không tan, thậm chí tương lai có một ngày, chúng ta cũng cuối cùng tan học đi. Sư bá, sư chất hiểu được. Nghe vậy, Trần Bình An dùng sức chút gật đầu. Như thế rất tốt. Gặp Trần Bình An nghe vào về sau, Sở Giang Hòa khẽ gật đầu, sau đó lại là hướng về Trần Bình An nói, sư chất, bây giờ trong tông môn tất cả sự vụ có lao phu ba người đến xử lý liền có thể, bây giờ ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tu luyện, muốn đến không được bao lâu, liền có thể đột phá đến võ hoàng cảnh. Những cái này tài nguyên không biết có đủ hay không, nếu là không đủ chúng ta mấy cái lại nghĩ biện pháp. Nói, Sở Giang Hòa chính là xuất ra mấy viên chữ vật giới chỉ đưa cho Trần Bình An, những thứ này giới chỉ bên trong tài liệu căn bản là Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người có thể cung cấp vật tư. Bọn hắn biết, Trần Bình An nắm giữ Thương Thiên Bá Thể, lại thêm Thôn Tiên Tiểu Ma công trợ giúp dưới, đột phá võ hoàng cảnh trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ừm. Trần Bình An không có cự tuyệt, rất là tự nhiên tiếp nhận, sau đó chính là trở lại tự mình mở ra trong động phủ khởi động bế quan. Không cần hâm mộ, bây giờ ngươi đã bái nhập ta môn hạ, vi sư đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Gặp Vương Bá Thiên lộ ra vẻ hâm mộ, Lưu Hằng cũng là xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, cũng nói, cái này giới chỉ bên trong tài nguyên cũng đầy đủ ngươi tu luyện dùng, mà các tông môn công pháp cũng ở trong đó, ngươi cũng nên chuyển tu. Tựa hồ là sợ Vương Bá Thiên lòng sinh bất mãn, ghen ghét lên Trần Bình An, Lưu Hằng lại là giải thích một tiếng, Bình An sư điệt nắm giữ Thương Thiên Bá Thể, nhất định là tông môn toàn lực bồi dưỡng đệ tử, chí ít tại trước mắt không có cái thứ hai. Thương Thiên Bá Thể. Nghe tới Trần Bình An thân phụ Thương Thiên Bá Thể về sau, Vương Bá Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này Thương Thiên Bá Thể là bực nào thể chất hắn tự nhiên biết, cũng nguyên nhân chính là như thế, vừa mới trong lòng sinh ra ghen ghét cảm giác cũng là trong nháy mắt tiêu tán, thậm chí còn ẩn ẩn lấy Trần Bình An làm đinh. Vương Bá Thiên biết, chỉ cần Trần Bình An có thể trưởng thành, vậy bọn hắn chỗ Tinh Thần Tông đã định trước sẽ vạn cổ trường tồn đi xuống. Đến thời điểm bằng vào hắn cùng Trần Bình An quan hệ, cái kia hắn tương lai cũng đem đã định trước huy hoàng vô cùng. Rất tốt. Mấy người nhìn thấy Vương Bá Thiên biến hóa, cũng là âm thầm gật đầu. Đột nhiên, Giang Lưu Nhi đột nhiên vô đầu, nhận thức nổi lên, tông chủ, lão tổ đi giải quyết Thiên Cơ Lâu, cái kia đến thời điểm lão tổ chắc chắn sẽ không tiêu phí thời gian đi thu thập tài nguyên, đến thời điểm chẳng phải là lãng phí. Ta cảm thấy hiện tại cần phải lập tức đi qua, không phải vậy đến thời điểm tiện nghi khác. Chương 747, Diệp Khinh Chu chương 747. Diệp Khinh Chu một canh giờ sau. Đây cũng là cái kia Thiên Cơ Lâu tổng bộ. Quả nhiên là sẽ chọn vị trí a. Nhìn về phía trước cách đó không xa kiến trúc, cái kia kiến trúc giống như từng tòa sơn nhạc nguy nga, đứng sừng sững ở phồn hoa bên trong thành, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý cho. Không, có lẽ không nên nói là đứng sừng sững ở phồn hoa bên trong thành, mà phải nói phía trước cái kia một tòa thành trì chính là Thiên Cơ Lâu tổng bộ. Lúc này, cái kia thành trì lối vào chỗ đang đứng hai tên thân mặc màu đen trang phục làm thủ vệ. Hai cái này thủ vệ bọn hắn tay cầm trường thương, thần sắc lạnh lùng, như là từng tôn điêu khắc đồng dạng nhìn lấy không ngừng tiến vào trong thành dân chúng. Khi nhìn thấy Quách Hiểu chuẩn bị bước vào thành thị thời điểm, bên trong một cái thủ vệ chính là lập tức rôi ra giải ngăn cản Quách Hiểu tốc độ, cũng vẫn nộ quát, vô lệnh bài người, không được đi vào Thiên Cơ thành. Lời này vừa nói ra, bốn phía người đi đường phảng phất là gặp được chuyện kinh khủng gì đồng dạng, ào ào hướng về bên trong thành đi đến, mà có người thì là đứng ở đằng xa. Lệnh bài. Nghe vậy, Quách Hiểu có chút hoang mang, hắn chỉ nghe qua muốn giao nạp nhập môn phí, thì chưa từng nghe qua tiến vào trong thành còn cần lệnh bài. Nếu là tông môn thì cũng thôi đi, có thể cái này Thiên Cơ Lâu lại là dựa vào cái gì làm như vậy, chẳng lẽ lại cái này Thiên Cơ Lâu bành trướng? Nguyên lai lại là một cái vừa đến chỗ này, nếu là không người để cử nhận lãnh đi vào, vậy liền đến vị trí kia làm nhập thành lệnh bài. Thủ vệ kia một mặt lạnh lùng nhìn về Quách Hiểu, tựa hồ đối với loại này mới đến người sớm đã nhìn lắm thành quen. Thậm chí hắn nhìn hướng Quách Hiểu, ánh mắt bên trong toát ra một tia không dễ dàng phát giác xem thường, phản phất tại chế giễu Quách Hiểu vô tri cùng mê mang. Cứ việc thủ vệ này nội tâm kinh thường, nhưng vẫn là tận tụy dùng trường thương chỉ một cái hướng khác, ra hiệu Quách Hiểu tiến về chỗ đó làm lệnh bài. Đợi Quách Hiểu theo thủ vệ chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa có một cái rõ ràng đánh dấu, phía dưới chính ngay ngắn trật tự sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài. Đầu này đội ngũ xem ra có chút hùng vĩ, thỉnh thoảng có người châu đầu ghé thai, có im lặng mặc chờ đợi, nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn hắn lẫn nhau đều không có lớn tiếng ồn ào. Trong chốc lát, Quách Hiểu liền thả ra thần thức nhìn thoáng qua về sau, lông mày của hắn không khỏi nhíu chặt lên. Chỉ vì cái này nhập thành lệnh bài thế mà cần 100 hạ phẩm linh thạch, nhưng làm cảm nhận được cái kia đội ngũ thật dài về sau, lông mày của hắn lại là nhăn càng gia tăng hơn. Hắn kinh ngạc đến phát hiện, đội ngũ kia bên trong đại bộ phận vậy mà đều chỉ là võ giả cảnh tu vi, liền vì vào thành thế mà còn cam tâm tình nguyện phí tổn 100 hạ phẩm linh thạch. Nếu là không vào thành liền không muốn đứng ở chỗ này bướng bận, nếu là muốn tiến vào, liền ở nơi đó xếp hàng. Ngay tại Quách Hiểu trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc, cái kia cổng thành thủ vệ lại là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn dựng lên một chút trường thương, cảnh cáo lên Quách Hiểu. Tìm. Đối với cái này, Quách Hiểu trong nội tâm sinh ra một chút tức giận. Cũng đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ ngượng ngùng thanh âm lôi kéo góc áo của hắn văng lên, "Đại ca, gia gia nói ngươi muốn chính là không đủ hắn có thể mượn ngươi." Nghe vậy, Quách Hiểu xoay người, liền gặp một ước chừng 16 tuổi, trên mặt đều là vàng như đến chi sắc thiếu niên chính rụt rè đứng tại phía sau hắn. Chào đón đến Quách Hiểu nhìn lấy hắn về sau, thiếu niên này chính là hướng về đội ngũ kia bên trong chạy tới, đỡ lấy một tên ước chừng 70 tuổi lão giả. Lão giả kia mặt mũi tràn đầy nhăn, nhưng lại hiển thị rõ hòa ái chi sắc, lúc này chính mỉm cười nhìn hắn. Thấy thế, Quách Hiểu trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ, hắn có thể nhìn ra cái kia một già một trẻ cũng không phải phú gia tử đệ, thậm chí theo hắn phục sức phía trên miếng bá, liền có thể nhìn ra sinh hoạt túng quẫn. Như tình huống như vậy, lại còn nghĩ đến giúp hắn. Tò mò, Quách Hiểu chính là hướng về cái kia một già một trẻ vị trí chậm rãi đi đến. "Tiểu hòa tử, lần đầu tiên tới cái này Thiên Cơ thành đi. Thủ vệ kia thực lực không là chúng ta có thể đối phó, đừng trêu chọc bọn hắn rủi ro." Gặp Quách Hiểu tới về sau, lão giả kia nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu lấy cái kia ngoài cửa thành hai cái thủ vệ, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Diệp lão đầu, chẳng lẽ lại ngươi còn nghĩ đến giúp hắn ra linh thạch này hay sao?" Lúc này, tại lão giả trước người, một trung niên nam tử nhìn lấy lão giả lưu lộ ra một bộ ngươi có phải hay không nao tử có vấn đề thần sắc nói: "Lý Thế Tượng, lão hủ chỉ là nhìn lấy tiểu gia hỏa này có nhi tử ta ba phần bộ dáng, có chút không đành lòng, cho nên liền giúp đỡ một đám, cũng coi là gây mất ta tưởng niệm." Đối với cái này, trên mặt lão giả không có lộ ra mảy may sinh khí chi sắc, chỉ là nhìn lấy Quách Hiểu gương mặt, ánh mắt bên trong toát ra một chút vấn vương. "Ai, cùng Diệp Đĩnh sát thực có ba phần giống nhau." Cái kia Lý Thiết Tượng nghe vậy, cũng là nghiêm túc đánh giá mắt Quách Hiểu về sau, cũng là lộ ra có chút hoài niệm, thậm chí cũng minh bạch vì sao Diệp lão đầu sẽ đối với không nhận ra cái nào người như thế lòng nhiệt tình. "Tiểu hòa tử, đứng đằng sau ta, linh thạch này lão tử giúp ngươi giao." Nghe hai người trò chuyện, Quách Hiểu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hắn nhìn qua là một cái quỷ nghèo sao? Chỉ là túi đầu nhìn đến trên người mình mặc lấy về sau, ánh mắt của hắn cũng là quái dị kỳ quái, chỉ vì hắn lúc này bộ dáng xác thực có mấy phần chán nản dáng vẻ. "Không cần như thế, chút linh thạch này ta vẫn là ra được." Thuận miệng cự tuyệt hai người hảo ý về sau, Quách Hiểu nhìn lấy trước người Thiên Cơ Thành hiếu kỳ hỏi: "Tại hạ Quách Hiểu, gặp qua chư vị, xin hỏi cái này Thiên Cơ Thành là có cái gì thuyết pháp không, làm sao một cái vào thành đều phải tốn 100 linh thạch?" Cứ việc Quách Hiểu nói như vậy, nhưng trước người hắn trung niên nam tử hiển nhiên không tin, thậm chí đã quyết định: "Đợi lát nữa cho Quách Hiểu giao cái này nhập môn phí." "Tiểu hòa tử, ngươi đừng nhìn cái này Thiên Cơ Thành lệ phí vào thành quỹ như thế không hợp thói thường, nhưng cũng là có chỗ tốt, chỉ cần vượt qua cái kia cổng thành, linh khí liền sẽ so ngoài thành nồng đậm phía trên mấy lần. Mặt khác chính là cái này Thiên Cơ Thành bên trong vật giá cũng là đắt kinh khủng, chúng ta cũng là chuẩn bị rất nhiều vật tư vào thành bày quầy bán hàng. Chỉ cần có thể đem vật tư bán đi còn có thể có chút còn lại, thậm chí còn có thể sử dụng bên trong cái kia nồng đậm thiên địa linh khí tu luyện, có lợi vô cùng. Cũng là đáng tiếc cái này nhập môn lệnh bài chỉ có thể duy trì 7 ngày, muốn." Nương theo lấy Lý Thiết Tượng kể rõ, Quách Hiểu cũng là sáng tỏ, trước đó nghi hoặc cũng tiêu tán theo. Đúng lúc này, một cái thanh âm rụt rè vang lên: "Đại ca, ta gọi Diệp Khinh Chu." Quách Hiểu tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt vàng như đến thiếu niên ngẩng đầu nhìn Quách Hiểu nghiêm túc giới thiệu chính mình. Cứ việc thiếu niên mặc trên người một kiện cũ nát y phục, nhưng cặp mắt kia lại phá lệ sáng ngời. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn. "Diệp Khinh Chu, tên rất hay." Đối với cái này, Quách Hiểu cũng là không khỏi tán thưởng một tiếng. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn. Diệp Khinh Chu ở trong lòng yên lặng lặp lại hai tiếng về sau, ánh mắt của hắn cũng là càng thêm sáng ngời. "Thơ hay." Diệp lão đầu nghe câu thơ này về sau, mặt mũi của hắn cũng là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Hắn chỗ lấy muốn giúp Quách Hiểu, hắn một là bởi vì đối phương cùng chính mình đã chết đi nhi tử có ba phần giống nhau, mà một cái khác liền là chính mình nhìn người ánh mắt. Một loại trực giác nói cho hắn biết, Quách Hiểu sẽ là chính mình tôn tử quý nhân. "Cho, cái này 400 linh thạch tính cả đằng sau cái này ba cái ta cũng cùng một chỗ giao." Chương 748, Đại Cơ Duyên. Chương 748, Đại Cơ Duyên. Thiên Cơ Thành bên trong, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tại một cái không đáng chú ý chỗ góc của, Lý Thiết Tượng dừng bước lại, quay người mặt hướng Quách Hiểu, lộ ra cái kia nụ cười hào sảng. Hắn dùng sức vô vô Quách Hiểu bả bay, thanh âm to nói: "Quách tiểu tử, như vậy chúng ta liền đi trước, hữu duyên gặp lại. Quách Hiểu mỉm cười gật đầu đáp lại, chỉ là tại trong lòng có chút hiếu kỳ nghĩ đến. Nếu là đối phương biết mình đập chính là một cái trường sinh cảnh đỉnh phong cường giả bà bay, không biết đối phương có thể hay không nỡ rửa tay. Lúc này, đứng tại Lý Thiết Tượng bên cạnh Diệp lão đầu cũng mỉm cười nhìn hướng Quách Hiểu, nhẹ nói lấy, "Tiểu hòa tử, nếu là tương lai có rảnh, liền tới chúng ta Bắc Giang thôn, lão già ta đến thời điểm chắc chắn thật tốt chiêu đãi một chút ngươi." Đối với cái này, Quách Hiểu chắp tay thở dài, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc lấy, "Đa tạ Diệp lão thịnh tình mời, như có cơ hội, tiểu tử nhất định tiến đến quấy rầy." Đỡ lấy ra ra mình Diệp Khinh Chu, ánh mắt đưa mắt nhìn liếc một chút Quách Hiểu, chậm rãi nói, "Lại ca, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, hữu duyên gặp lại." Đợi cùng Quách Hiểu tạm biệt về sau, ào ào quay người rời đi, bọn hắn thân ảnh dần dần từng bước đi đến, không bao lâu thời gian liền biến mất ở thiên cơ thành hối hạ trong đám người. Bắc Giang thôn, chỉ sợ đến thời điểm thật muốn đi một chuyến. Dừng một chút, Quách Hiểu lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng, "Ra đi." Quách Hiểu vừa dứt lời, liền gặp Lưu Hằng, Giang Lưu Nhi, Vương Bá Thiên thân ảnh xuất hiện tại Quách Hiểu trước người. "Lão tổ." Ba người cũng biết lấy thủ đoạn của bọn hắn không cách nào che giấu Quách Hiểu, cho nên chính là trực tiếp triển lộ ra. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng ba người đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, nhưng người chung quanh phảng phất là không có nhìn thấy đồng dạng, chỉ là tự mình đi tới. "Ừm." Đối với ba người xuất hiện, Quách Hiểu không có chút nào ngoài ý muốn. Sớm rời đi Thiên Sơn thời điểm, hắn liền đã biết Lưu Hằng cũng tới đến cái này Thiên Cơ thành bên trong. "Lưu trưởng lão, thiếu niên kia chính là Bắc Giang trong thôn Diệp Khinh Trù, ngươi đi thăm dò một chút hắn phẩm tính như thế nào?" "Vâng." Nghe vậy, Lưu Hằng không khỏi nao nao, hắn nhìn lấy đã rời đi Diệp Khinh Trù, không khỏi nói thầm một tiếng, "Hảo vận tiểu tử." Lúc này Lưu Hằng đã tự mình náo bổ, coi là Quách Hiểu là nhìn chúng cái kia Diệp Khinh Trù võ đạo thiên phú, chuẩn bị thu làm đệ tử nhập thất. Lập tức, Lưu Hằng thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là đi điều tra cái kia Diệp Khinh Trù phẩm tính. "Đi thôi, đi quán rượu kia bên trong ngồi một chút." Nhìn cách đó không xa một tòa hơi có vẻ hào hoa tiểu lâu, tựa hồ là nhớ lại cái gì, Quách Hiểu chậm rãi nói, "Nhắc tới cũng là, bản tọa đi vào giới này cũng có 2 năm thời gian, cũng chưa từng nghỉ ngơi thật tốt qua, liền đi cái kia hơi chút một hồi người chờ Lưu trưởng lão trở về." Đối với cái này, Giang Lưu Nhi cùng Vương Bá Thiên đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, dù sao bọn hắn thời gian còn nhiều, cũng không kém như thế một điểm. Không biết qua bao lâu, "Lão tổ." Nương theo lấy một đạo lời nói, Lưu Hằng thân ảnh cũng là xuất hiện ở Quách Hiểu trước người. "Như thế nào?" "Phẩm tính không tệ." Dừng một chút, Lưu Hằng do dự một phen, vẫn là nói, "Bất quá nghe nói thân thể của thiếu niên này không thích hợp tu võ, bây giờ 20 tuổi cũng bèn bèn chỉ là võ đồ năm giai, đương nhiên, cái này cũng có cùng đối phương gia cảnh có quan hệ. Lấy hắn bực này thiên phú, võ đạo chi lộ nhất định là vô vọng, bất quá hắn từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, có lẽ sẽ đi triều đỉnh kia số mệnh chi đạo." Nghe nói, 20 tuổi võ đồ năm giai, gia cảnh. Theo Lưu Hằng lời nói, mặc kệ là Giang Lưu Nhi vẫn là Vương Bá Thiên, đều hơi hơi nhíu mày, thật sự là cái kia Diệp Khinh Chu thiên phú quá kém. Cho dù có Quách Hiểu vì đó tẩy gân phạt tủy, trừ phi có đại cơ duyên tại thân, nếu không tương lai đã định chức võ hoàng cảnh đã là hắn cuối cùng. Cốc cốc cốc. Nương theo lấy Quách Hiểu ngón tay nhẹ nhàng điểm trên bàn, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ tu quang. Đối Diệp Khinh Chu tu luyện thiên phú như thế nào hắn kỳ thật không hề để tâm, hắn duy nhất để ý chính là Diệp Khinh Chu phẩm tính như thế nào. Bây giờ nghe được cái này Diệp Khinh Chu phẩm tính có thể về sau, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn lấy bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng tự mình lẩm bẩm, "Mạc thư thần tiền bối, ngươi cái này đồ nhi tại hạ xem như vì ngươi tìm được, đến mức tương lai như thế nào, vậy liền nhìn tiểu tử này cơ duyên." Sớm tại thiên cơ ngoài thành thời điểm, hắn chữ vật giới chỉ bên trong một cái kết tinh chính là phóng xuất ra một đạo u quang. Nương theo lấy đạo này u quang cảnh cáo, cũng để cho Quách Hiểu nhớ lại ban đầu ở số 10 bí cảnh nhận Mạc thư thần một phần nhân quả, bây giờ đã gặp phải gì vừa chuyển thừa người, hắn tự nhiên muốn đệ bụng. Mà vừa tốt Diệp Khinh Chu giữ chặt hắn thời điểm, cái kia chữ vật giới chỉ bên trong kết tinh càng là bộc phát ra lóa mắt quang mang. Như không phải là bởi vì Quách Hiểu cưỡng chế đi, chỉ sợ cái kia kết tinh ngọc giản liền muốn theo chữ vật giới chỉ bên trong bay ra ngoài. Cũng thừa dịp người tốt làm đến cùng, hắn tự nhiên cũng muốn điều tra một chút Diệp Khinh Chu phẩm tính, nếu là không tốt, cái này kết tinh cũng đã định trước cùng Diệp Khinh Chu vô duyên. Gặp Quách Hiểu lâm vào trong suy tư, Lưu Hằng mấy người cũng không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh chờ đợi Quách Hiểu lên tiếng. Sau một khắc, chỉ nghe Quách Hiểu nói, "Thiếu niên kia, các ngươi có thể suy tính một chút phải trang thu vì chân truyền đệ tử, nếu là thật tốt đại chi, tương lai đã định trước sẽ có một cơ duyên to lớn rơi vào các ngươi trên thân." "Đại cơ duyên?" Nương theo lấy Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, Lưu Hằng ba người cũng là trừng lớn hai mắt, bọn hắn có chút không hiểu cái kia Diệp Khinh Chu không có võ đạo tu luyện thiên phú, như thế nào lại có cơ duyên rơi xuống. Thiếu niên kia không thích hợp tu võ, nhưng cũng tu nho nói. Nho đạo. Nghe vậy, Lưu Hằng ba người lần nữa sửng sở, bọn hắn cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua nho đạo, bất quá vừa nghĩ tới Quách Hiểu vốn cũng không phải là giới này bên trong người, liền cũng không nói gì thêm. "Có thể lão tổ, chúng ta cũng sẽ không nho đạo, cái này lại dạy như thế nào thiếu niên kia?" Do dự một chút về sau, Lưu Hằng vẫn là thở dài nói. Mà một bên Giang Lưu Nhi cũng là phụ họa gật gật đầu. Dù sao cái này cũng là bọn hắn lần đầu tiên nghe được nho đạo, lại làm sao có thể sẽ cái đồ chơi này. "Các ngươi sẽ không nho đạo không quan hệ, chỉ là cùng kết xuống sư đồ duyên phận thôi, thiếu niên kia sư thừa có khác nó chỗ, đợi bản tọa giải quyết xong thiên cơ lâu về sau, tự sẽ đem cái này chuyển thừa giao cho hắn." Trầm mặc một lát sau, Quách Hiểu vẫn là chậm rãi nói, "Các ngươi chỉ cần biết, cái kia nho đạo chuyển thừa sau lưng, đứng đấy một tôn liền bản tọa đều muốn ngưỡng vọng tồn tại." Lưu Hằng, Giang Lưu Nhi, Vương Bá Thiên, ba người ở trong lòng đồng thời giật mình, một cái liền Quách Hiểu đều cần ngưỡng vọng tồn tại, cái kia đến tột cùng là tu vi bậc nào. Cũng đúng lúc này, Lưu Hằng đột nhiên đối với Vương Bá Thiên nói, "Bá Thiên, ngươi đi bảo hộ một chút ngươi tương lai sư đệ, có điều không muốn để hắn phát hiện ngươi tồn tại." "Đúng, sư tôn." Đối với cái này, Vương Bá Thiên không nói gì thêm, chỉ là ở trong lòng đặt quyết tâm, nhất định muốn thật tốt đối đãi cái này tương lai sư đệ. Không sai biệt lắm, cũng nên đi. Nói, Quách Hiểu chính là nhìn ra xa cái kia cao vút trong mây kiến trúc. Chương 749, Tần Thiên, bất tử cảnh chương 749, Tần Thiên, bất tử cảnh thiên cơ lâu xuống. Thật sự là khí phái a. Nhìn trước mắt cao vút trong mây kiến trúc, Quách Hiểu không khỏi cảm thán một câu. Ở phía xa nhìn thời điểm, hắn cảm thấy cũng thì có chuyện như vậy. Nhưng làm một đến gần thời điểm, cái này mới phát giác mình tại cái này thiên cơ lâu trước đó, lộ ra là cỡ nào nhỏ bé. Cái này thiên cơ lâu có thể tồn trên đời này đếm thời gian ngàn năm, vẫn có chút đồ vật. Nói, Quách Hiểu thân thể chính là bắt đầu đằng không mà lên, hướng thẳng đến cái kia cao nhất lầu tháp mà đi. Ở sau lưng hắn Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi thấy thế, cũng là theo sát tại Quách Hiểu sau lưng. Mau nhìn, cái kia ba người là đang tìm cái chết sao? Thế mà bay thẳng đi lên, bọn hắn chẳng lẽ không biết phía trên kia thủ vệ là có bao nhiêu nghiêm ngặt mà? Ai, cái này gây, xem ra hôm nay không nên đến cái này thiên cơ lâu, vẫn là chuẩn đi. Chậc chậc, đây là có bao nhiêu năm không có gặp loại này làm càn làm vậy, bất quá loại này náo nhiệt, ta thích. Mấy cái kia là lần đầu tiên đến cái này thiên cơ thành. Không hiểu quy củ như vậy, hơn nữa nhìn đi lên là muốn xông vào à, cái kia phòng ngự pháp trận cũng không phải ăn chay. Đáng tiếc ba cái người sống sờ sờ, muốn là cái kia thiên cơ lâu có thể tùy tiện xông, đoán chừng đã sớm quần lót đều bị cầm đi. Tại thiên cơ lầu phụ cận võ giả gặp Quách Hiểu ba người bộ dáng, bọn hắn sắc mặt hơi hơi hoảng hốt lên, sau đó một đám ban đầu vốn chuẩn bị tiến về thiên cơ lâu mua sắm võ giả, cũng là dừng bước lại. Không bao lâu thời gian, tại thiên cơ lầu bên ngoài cách đó không xa liền đứng rất nhiều võ giả, hiển nhiên là đến xem náo nhiệt. Ngay tại lúc này, chỉ nghe một tiếng gầm thét, thật can đảm. Thanh âm này dường như đến từ cựu lưu phía dưới, lại như từ trên chín tầng trời, linh hai nhức óc, vang vọng đất trời ở giữa. Vô tận uy áp cũng là tại thiên cơ trong lâu bắt đầu tản ra, nguyên bản đang chuẩn bị xem náo nhiệt một đám võ giả hào hào sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ là thời gian mấy hơi sau đó, trang diện chính là thiếu chín thành người, đương nhiên, cái này biến mất người chẳng qua là chạy đến chỗ xa hơn ngắm nhìn Quét Hiểu bọn người. Cùng lúc đó, nhanh muốn tới gần lầu tháp mái nhà Quét Hiểu bọn người, đương theo lấy một tiếng gầm này âm thanh sau, liền gặp tại thiên cơ lâu tháp lầu phía trên bầu trời, chẳng biết lúc nào vậy mà hiện ra một đạo to lớn khuôn mặt. Khuôn mặt này cứ việc có chút mơ hồ không rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là thiên cơ lâu lâu chủ Tần Thiên khuôn mặt. Là ngươi? Muốn chết? Làm Tần Thiên nhìn đến Quách Hiểu khuôn mặt về sau, cái kia hư huyễn ra mặt to cũng là bạo giận lên. Hiển nhiên Tần Thiên là không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà lại đi vào địa bàn của hắn, cái này khiến hắn là lại kinh lại hỉ. Kinh hãi là đối phương thế mà lại tới nơi đây, hiển nhiên là có cái gì nắm chắc có thể đối kháng hắn. Vui chính là nương tựa theo thiên cơ lâu bên trong trận pháp, thực lực bản thân chí ít có thể lấy mạnh mẽ ba thành, đối phó Quách Hiểu tự nhiên không có chuyện gì. Đối với cái này, Quách Hiểu khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, ha ha. Lần trước nếu không phải là bị ngươi may mắn đào thoát, ngươi cảm thấy hôm nay còn có thể như thế nói lớn không ngượng đứng ở chỗ này sao? Hắn lần này thần sắc để Tần Thiên nhịn không được lòng sinh tức giận lên, thậm chí hồi tưởng lại một vẻ không tốt nhớ lại. Ngay sau đó, lúc này không giống ngày xưa, lần trước bản tọa chẳng qua là chủ quan bị ngươi đánh lén mà thôi, các ngươi hôm nay dám không biết sống chết tới đây dương oai, cái kia thì đừng trách bản tọa thủ đoạn độc ác, đem bọn ngươi hết thảy lưu ở nơi đây. Tần Thiên thanh âm dường như sấm sét, trong không khí nổ vàng, chấn người màng nhĩ đau nhức. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tần Thiên ở trên bầu trời hư ảnh hai tay vung lên, nhất thời phong vân biến sắc, giữa thiên địa dường như đều bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Lực lượng thật mạnh, đây là đột phá đến bất tử cảnh rồi. Khó trách như thế nói lớn không lượng. Theo Tần Thiên cái kia hư ảnh phía trên, Quách Hiểu cảm nhận được bất tử cảnh lực lượng, điều này cũng làm cho hắn hiểu được vì sao Tần Thiên sẽ tự tin như vậy đem bọn hắn lưu tại nơi này. Cũng đúng lúc này, nguyên bản xuất hiện ở trên bầu trời hư ảnh lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một cơn gió lớn cũng là bắt đầu gào thét, cũng hình thành một cỗ to lớn bao cát, như cùng một đầu hùng mãnh cự thú gầm thét. Đại từ đại bi trưởng, nương theo lấy Tần Thiên một tiếng hét phẫn nộ. Sau đó cái kia phong vân biến hóa bầu trời lại một lần nữa lưu chuyển. Sau đó một đạo hiện ra màu vàng nóng to lớn bàn tay từ đó bắt đầu hiện lên, cái này màu vàng kim thủ trưởng như vào chỗ không người, hướng thẳng đến Quách Hiểu bọn người vị trí rơi xuống. Hừ. Quách Hiểu nhẹ giọng hừ một cái, nhìn lấy cái kia không ngừng tới gần bàn tay lớn màu vàng nóng, ánh mắt của hắn đều là bình tĩnh chi sắc. Sau một khắc, liền gặp Quách Hiểu theo tay khẽ vẫy, tinh vẫn kiếm liền là xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng hướng về cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng chém ra một kiếm. Trong chốc lát, một đạo ngang dọc 10.000 dặm kiếm khí sẽ qua. T. Chiếm cứ tại thiên cơ trong lâu Tần Thiên đồng tử đống nhiên co vào, đầy đầu tóc xanh phấn khởi, trên mặt tràn đầy rung động, lúc này hắn chỉ cảm thấy mình dưới một kiếm này nhỏ bé nếu không có con kiến hôi. Một kiếm này, đáng chết. Chiếm cứ tại thiên cơ trong lâu Tần Thiên triệt để rung động, thậm chí trong lòng cũng bắt đầu hoảng sợ, như là trước kia Quách Hiểu có thể sử dụng một kiếm này, chỉ sợ hắn sớm liền rời đi chính mình cái này tiến tạo thiên cơ lâu. Chỉ là như thế thời gian ngắn ngủi, hắn thực lực làm sao có thể sẽ gia tăng nhiều như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên tựa hồ là minh bạch cái gì, cùng hỉ lên, ta đã biết tiểu tử này trên thân nhất định có bí bảo, nếu không trường sinh cảnh là không thể nào có thực lực thế này. Nói, hắn chính là đứng dậy, hướng về lầu tháp bên ngoài bay đi. Đến mức vừa mới thi triển màu vàng kim bàn tay lớn, hắn biết tuyệt đối không cách nào đối kháng Quách Hiểu. Quả nhiên, làm Tần Thiên đứng tại tháp trên lầu thời điểm, hắn cái kia màu vàng kim bàn tay lớn liền bị một kiếm diệt vong. Chỉ thấy Quách Hiểu một kiếm kia vung ra về sau, một dòng sông bắt đầu hiện lên, chỉ là thời gian mấy hơi, chính là hóa thành một đầu cuộn cuộn giang hà. Cái kia giang hà trùng trùng điệp điệp lao nhanh lấy, hướng về cái kia Tần Thiên thi triển màu vàng kim bàn tay lớn mà đi. Chỉ là duy trì không đến một hơi, chính là cái kia màu vàng kim bàn tay lớn trong nháy mắt bị cái kia giang hà chỗ diệt vong, đồng thời tốc độ không giảm, xông vào cái kia gió cuốn mây tan bên trong. Sau một khắc, cái kia thao thao bất tuyệt sông dài đáp xuống, hướng về Thiên Cơ lâu lầu tháp phương hướng mà đi. Cản. Thấy thế, Tần Thiên thể nội chân nguyên bắt đầu hiện lên, một màn ánh sáng chính là trong nháy mắt xuất hiện, để cái kia quần quần giang hà từ đó bắt đầu một phân thành hai. Thì chút bản lĩnh này, Tần Thiên duỗi hai tay ra, ánh mắt của hắn nhìn hướng Quách Hiểu lộ ra một tia cười nhạo, sau đó cười to lên, ta cái này cản khôn trận chính là thượng giới ban tặng, cũng không phải cái kia Tinh Hà Tông nhỏ ba chân trận pháp có thể bệ nghệ. Dứt lời, liền gặp Tần Thiên thân thể tán phát khí tức càng thêm bắt đầu cuồng bạo, sau đó liền gặp hắn tu vi liền phá mấy cấp, thẳng tới bất tử cảnh bốn giai. Cái này, mắt thấy Tần Thiên biến hóa, Quách Hiểu nhướng mày, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này Thiên Cơ lâu cũng nắm giữ tăng cao tu vi trận pháp. Ban đầu vốn còn muốn dùng dịu dàng một chút phương thức đến giải quyết rơi cái này Tần Thiên, xem ra nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Chết. Chương 750, điên cuồng chương 750, điên cuồng chết. Một chữ này, phản phất là một đạo tử vong bản án, theo Quách Hiểu trong miệng bức ra, mang theo vô tận hàn ý cùng quyết tuyệt. Nương theo lấy Quách Hiểu trầm thấp âm thanh, nguyên bản bình tĩnh Thiên Cơ lâu trùng quanh đột nhiên nổi lên một trận quỷ dị khí ẩm. Cái này khí ẩm khí thế hung hùng, như là một tầng thật mỏng vũ khí, cấp tốc tràn ra. Chỉ là trong chốc lát, cái này khí ẩm càng ngày càng đậm, dần dần tạo thành một mảnh trắng xóa hơi nước. Mà tại mảnh này trong hơi nước, loang thoáng truyền đến một trận xôn xao âm thanh. Cái này xôn xao vang lên ban đầu còn rất yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua, nó biến đến càng ngày càng vang dội, càng ngày càng chói tai, phảng phất như là vô số người tại sợ hãi thét lên, lại phảng phất là cuồng phong tại gào rít giận dữ. Trong nháy mắt, cái này xôn xao âm thanh đã vang vọng toàn bộ Thiên Cơ lâu, để màng nhĩ của người ta đều cơ hồ muốn bị phá bỡ. Mà liên tại cái này xôn xao âm thanh đạt đến đỉnh phong thời điểm, liền gặp Thiên Cơ lâu bị một cỗ màu lam nhạt kiếm hà bao phủ lại. Đây là người có thể thi triển ra. Cái này Thiên Cơ lâu đến tuột cùng là trêu chọc nhân vật gì, tại sao có thể có như thế uy lực khủng bố? Kiếm pháp, quả nhiên là lực lượng đáng sợ. Còn tốt mới vừa rồi không có tiến vào Thiên Cơ lâu, bằng không thì chết thì thật sự là hai bay bả gió. Tại Thiên Cơ bên trong thành nhiều chỗ, không biết bao nhiêu người cùng nhau ngẩng đầu, rung động nhìn lấy cái kia bao khỏa ở Thiên Cơ lâu kiếm hạ. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vô số võ giả cũng bắt đầu đào ảo thoát đi Thiên Cơ thành, sợ bị kiếm kia bờ sông trô đánh giết. Thật là xui xẻo, xem ra cái này thứ linh thạch là không kiếm được, Diệp lao đầu, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này, miễn sẽ phải đợi không may bị lan đến gần. Thuyền nhỏ, nhanh có người ra. Đã cùng Quách Hiểu tách ra Lý Thiết Tượng, Diệp Khinh Chu bọn người, giờ phút này nhìn phía xa cái kia bộ phát ra uy thế, đều là sắc mặt của biến, hai ba lần chính là thu thập xong quầy hàng phía trên đồ vật, bắt đầu chạy trốn lên. Cũng may mắn bọn hắn vị trí khoảng cách Thiên Cơ thành cửa vào vốn cũng không xa, chỉ trong chốc lát cũng đã ra khỏi thành. Rời đi Thiên Cơ thành trước đó, Diệp Khinh Chu chỉ là ở trong lòng cầu nguyện, Quách đại ca, hy vọng ngươi bình an vô sự đi. Mà một mực trong bóng tối bảo hộ lấy bọn hắn Vương Bá Thiên, giờ phút này gặp Diệp Khinh Chu bọn người thuận lợi rời đi Thiên Cơ thành sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chờ sẽ Thiên Cơ thành bạo phát một trận đại chiến, chính hắn có thể tự vệ cũng không tệ rồi, cũng không có dư thừa tinh thần năng bảo vệ Diệp Khinh Chu. Gặp Diệp Khinh Chu đã đi xa về sau, Vương Bá Thiên quay đầu nhìn lấy cái kia vô tận kiếm hạ, không khỏi nuốt nước miếng một cái, âm thầm nghĩ ngợi, lao tổ thực lực quả nhiên là đáng sợ. Cùng lúc đó, tại Thiên Cơ lầu trên lầu tháp Tần Thiên, tại đi qua trận pháp gia chỉ dưới, cũng lần nữa đột phá nhất giai, đạt tới bất tử cảnh năm giai. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia đem bọn hắn chăm chú bao vây lại kiếm hạ. Chỉ thấy kiếm kia trên sông, từng đạo kiếm chi pháp tắc khí tức như dòng nước lưu chuyển không thôi, dường như toàn bộ kiếm hà đều bị cái này cố cường đại pháp tắc chi lực bao phủ. Đối mặt như thế cường đại kiếm chi pháp tắc khí tức, Tần Thiên Mi đầu không tự chủ được chăm chú nhăn lại, hiển nhiên sự tình có chút vượt ra khỏi tưởng tượng. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là sau một lát, lông mày của hắn liền lại dần dần giãn ra, dường như vừa mới lo lắng đã hoàn toàn tiêu tán. Lúc này ở Tần Thiên trong mắt, Quách Hiểu cảnh giới thủy chung vẫn là thấp điểm, chỉ là trường sinh cảnh đỉnh phong, mà hắn đã lâm thời đạt tới bất tử cảnh năm giai. Ở trên cảnh giới, hắn liền đủ để nghiền ép Quách Hiểu. Đồng thời, bọn hắn vị trí thế nhưng là Thiên Cơ thành, đây là địa bàn của hắn. Suy nghĩ ở giữa, một đạo chân nguyên cũng là theo hắn thể nội hướng về Thiên Cơ lâu phía dưới dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Cơ thành bắt đầu tuôn ra động, một trận đung đưa kịch liệt bắt đầu xuất hiện, sau đó tại Thiên Cơ bên trong thành mấy cái phương hướng đồng thời xuất hiện một đạo thạch trụ. Mấy cái kia thạch trụ tướng liền lên, một vệt màn sáng cũng là phóng lên tận trời, ngay sau đó một đạo lực lượng vô danh bắt đầu ở Thiên Cơ thành bên trong lưu chuyển. Đây là trận pháp. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện thạch trụ cùng cái kia lực lượng vô danh, Quách Hiểu hơi nghi hoặc một chút, có điều rất nhanh, hắn chính là kinh ngạc. Chỉ vì hắn lại cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, cái này cảm giác áp bách lại trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Hắn thực lực bị suy yếu hai thành. Nói cho bản tọa, ngươi thực lực tại sao lại tăng lên nhanh như vậy, nếu không chết? Gặp Quách Hiểu trên mặt lộ ra cái kia chấn kinh chi sắc, hiển nhiên cũng là phát hiện tự thân thực lực bị áp chế xuống. Bí mật. Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi trầm mặt xuống, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, ánh mắt bên trong lộ ra nóng rực sát ý ngu xuẩn mất khôn. Cái kia sát ý xuất hiện để Tần Thiên ánh mắt lạnh xuống, theo sau chính là hướng về Quách Hiểu một trường vung ra ngoài. Đại từ đại bi trưởng. một đạo hiện ra màu vàng kim trưởng ấn xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này trưởng ấn rõ ràng so vừa mới mạnh mẽ phía trên mấy lần. Chém. Nương theo lấy một đạo tiếng quát khẽ, liền gặp Quách Hiểu trong tay tinh vẫn kiếm phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, sau đó một vệt ngân quang ở trong thiên địa lấp lóe. Đồng thời, nương theo lấy cái này mạt ngân quang xuất hiện, nguyên bản bao trùm Thiên Cơ Lâu kiếm hạ, lúc này tựa hồ là nhận lấy mệnh lệnh đồng dạng, bắt đầu không ngừng đánh thẳng vào Thiên Cơ Lâu. Oanh! Một kiếm này, đứng tại Thiên Cơ Lâu trên lầu tháp Tần Thiên đồng tử bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy đạo này màu bạc trắng ánh sáng. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy dưới một kiếm này, chính mình lại như thế nhỏ bé yếu ớt. Đáng chết, ngươi bị áp chế hai thành về sau, bản tọa không tin ngươi sẽ còn là bản tọa cái này bất tử cảnh năm giai đối thủ. Nói, Tần Thiên liên tiếp vung ra mấy đạo trường pháp. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tần Thiên hai tay bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt liền có từng đạo trường pháp như cuồng phong bạo vũ giống như liên tiếp vung ra. Những thứ này trường pháp nhanh như thiểm điện, uy lực kinh người, mỗi một đạo trường pháp đều ẩn chứa vô tận chân nguyên cùng ý cảnh chi lực, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới. Nương theo lấy trường pháp không ngừng vung ra, Tần Thiên thể nội chân nguyên cũng giống là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, liên tục không ngừng theo trong thân thể của hắn phun ra ngoài. Trong nháy mắt, bên trong thiên địa liền bị các loại hỗn loạn chân nguyên cùng ý cảnh chi lực trỗi tràn ngập. Làm trường pháp cùng Quách Hiểu kiếm pháp tiếp xúc đụng nhau về sau, toàn bộ không gian đều tại cái này cố lực lượng cường đại trùng kích vào run lẩy bẩy, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Tiểu tử, chịu chết đi. Bản tọa tuyệt đối sẽ không cho phép cái này bên trong thiên địa tồn tại ngươi dạng này biến số. Tần Thiên tiếng giống giận dữ tại mảnh này hỗn loạn giữa thiên địa quanh quẩn, sau đó hắn càng thêm điên cuồng đánh ra mấy đạo trường pháp. Tiểu tử, chết đi cho ta. Ta không cho phép trong thiên địa này có ngươi bực này biến số. Lạch cạch. Sau một khắc, một đạo không hiểu thanh âm bắt đầu vang dội tới. Thanh âm này vang lên, để Tần Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn không khỏi một trắng. Sau đó liền gặp hắn khí tức trên thân bắt đầu đống nhiên hạ xuống. Bất tử cảnh 5 giai, bất tử cảnh 4 giai, bất tử cảnh 1 giai. Chỉ là mấy hơi thời gian, Tần Thiên tu vi bắt đầu từ bất tử cảnh 5 giai khôi phục được bất tử cảnh 1 giai. Đáng chết. Chương 751, huyết ma giải thể chương 751, huyết ma giải thể cái này mấy hơi thời gian, đối với Tần Thiên đến nói phảng phất là một cơn ác mộng. Hắn trợn mắt nhìn chính mình thực lực trong nháy mắt sụp đổ, lại bất lực. Vốn cho là bằng vào cái này tiên cơ lâu bên trong trận pháp, đủ để cho chính mình trước giải quyết hết Quách Hiểu. Có thể để hắn không nghĩ tới nương tựa theo bất tử cảnh năm giai thế mà không thể đem Quách Hiểu giải quyết hết, ngược lại là tiên cơ lâu bên trong phòng ngự trận pháp dẫn đầu bị phá. Không có trận pháp này ra chỉ, ngươi thực lực quả thực cũng là rối tinh rối mù. Nhìn lấy Tần Thiên bộ dáng, Quách Hiểu ánh mắt bên trong lộ ra một chút cười nhạo. Cứ việc hắn tu vi bị suy yếu hai thành có một chút ảnh hưởng, nhưng nếu là hắn thật toàn lực bộc phát ra thực lực, có bất tử cảnh năm giai Tần Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là có dễ dàng hơn, càng dùng ít sức biện pháp vì sao không cần. Cho nên, Quách Hiểu chính là quyết định trước phá mất cái này thiên cơ lâu xác rùa đen, sau đó lại đi giải quyết Tần Thiên. Không bao lâu thời gian, cái kia nguyên bản cao vút trong mây thiên cơ lâu tại bị kiếm hạ cọ rửa dưới, bắt đầu lung lay sắp đổ lên, thậm chí còn có thể thấy rõ thiên cơ lâu bên trong chính lộ ra vẻ hoảng sợ võ giả. Tiền bối, vãn bối chỉ là đến mua tu luyện vật liệu, cầu ngài buông tha chúng ta. Không sai, tại hạ cùng với thiên cơ lâu không đội trời chung, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, tiền bối chúng ta là bằng hữu, cầu ngài buông tha. Vãn bối bên trên có 80 mẹ già, dưới có một tuổi gào khóc đòi ăn hài tử, cầu ngài đại nhân có đại lượng. Ta cùng cái này thiên cơ lâu không quan hệ, buông tha ta. Lúc này ở thiên cơ lâu bên trong, một đám võ giả bắt đầu điên cuồng hướng về Quách Hiểu cầu khẩn, chỉ hy vọng Quách Hiểu có thể buông tha bọn hắn một ngựa. Những người này có mười mấy tuổi thiếu niên, có thanh niên, mang tam giáp nữ tử, thậm chí còn có một mặt vô tội lão giả. Giờ phút này, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra mê mang cùng cầu sinh hy vọng. Như là đã đi hướng võ đạo chi lộ, như vậy tự mình lựa chọn hậu quả liền phải thừa nhận. Đối với những cái kia nhìn mình ánh mắt khao khát, Quách Hiểu không nhìn thẳng. Trong ánh mắt của hắn không có toát ra mảy may mềm lòng, phản mà tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Cũng đúng như hắn nói, tại hắn bay về phía không trung thời điểm, những người này bản liền có thể chọn rời đi thiên cơ lâu, chỉ là bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến vào thiên cơ lâu bên trong. Không, tiền bối, ta. Ngươi làm như vậy thì không sợ lọt vào thiên khiển. Như thế nhân tâm, ta nguyền rủa ngươi võ đạo chi lộ đoạn tuyệt, ta. Ta sẽ tại địa ngục phía trên chờ ngươi, ngươi cái này ma đạo tặc tử, lão tử nguyền rủa ngươi. Chỉ trong chốc lát, cái kia chạy xuôi tại thiên cơ lâu bốn phía kiếm hạ bắt đầu hướng về thiên cơ lâu nội bộ du đãng, kêu thảm liên miên cùng nguyền rủa âm thanh bắt đầu vang vọng đi ra. Trong chốc lát, liền gặp thiên cơ lâu bên trong bắt đầu chảy ra đỏ tươi huyết dịch, cái kia huyết dịch đỏ thám vị cũng là hướng về bốn phía lưu truyền. Lúc này, tại thiên cơ trong lâu nào đó một tầng bên trong, đột nhiên có mấy bóng người như là cỗ sao chổi phi nhanh mà ra. Những người này trên thân trôi tản ra khí tức cường đại mà khủng bố, hiển nhiên đều là trưởng sinh cảnh võ giả. Giờ phút này bọn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là bị kiếm kia bờ sông khủng bố chấn nhiếp, bất quá khi trông thấy Tần Thiên thân ảnh về sau, ào ào lớn tiếng hô quát lên, "Lâu chủ, cứu ta." Có thể để bọn hắn thất vọng là, Tần Thiên hoàn toàn không nhìn rơi bọn hắn kêu cứu, chỉ là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy Quách Hiểu. Nhưng Tần Thiên giờ phút này là có nỗi khổ không nói được đến, hắn nếu là lựa chọn đi cứu thuộc hạ của mình, như vậy hắn hậu bối sẽ đối mặt Quách Hiểu, vậy hắn hậu quả dùng cái mông nghĩ cũng biết. Cho nên, Tần Thiên chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, các ngươi tự cầu phúc đi. Tần Thiên cái này vô tình một màn cũng khiến cái này trường sinh cảnh võ giả lộ ra một chút tự ý, vừa mới bọn hắn vì mở ra phòng ngự trận pháp đã tiêu hao hết bọn hắn thể nội đại đa số lực lượng. Bây giờ thực lực đã 10 không đủ 1, lại như thế nào có thể rời đi kiếm này bờ sông bằng đây? Chậc chậc, ngươi thế mà có thể nhìn chính mình cấp dưới thân tử đạo tiêu, thật hung ác à, không hổ là vực ngoại tà ma. Nhìn lấy Tần Thiên không nhúc nhích thân thể, Quách Hiểu khẽ cười một tiếng. Vực ngoại tà ma. Quách Hiểu lời nói để Tần Thiên nao nao, sau đó chính là cười như điên, ngươi chẳng lẽ cũng là giới này bên trong người? Quả nhiên là chó chê mèo lắm lông, mà lại nói lên hung ác, ngươi nhưng so với ta ác hơn nhiều, chí ít bản tọa cũng không có giết qua người vô tội, ngược lại còn vì những người này cung cấp tài nguyên tu luyện. Nếu không phải ta, những võ giả này như thế nào lại có như thế nhiều tu luyện đan dược cùng thần binh lợi khí có thể dùng? Vực ngoại tà ma, có lẽ vậy. Tần Thiên mà nói cũng để cho Quách Hiểu trầm mặc một hồi, sau đó chính là lắc đầu nói, giao dịch cũng là giao dịch, đừng nói chính mình vĩ đại như vậy. Trước kia cái kia Thiên Tinh Tông không phải là bị các ngươi liên thủ diệt, huống chi đã dám nhìn trộm bản nguyên, đã tự tìm đường chết, coi như không có bản tọa, cũng có những người khác sẽ ra tay đối phó các ngươi. Đến mức cái kia Thiên Cơ lâu bên trong người, chính như ta nói, hết thảy đều là chính bọn hắn lựa chọn đường. Những thứ này người vô tội bên trong nếu là có hậu đại, có bản lĩnh chi bằng tìm ta trả thù, đã không có bản sự thì ngoan ngoãn kìm nén. Đợi Quách Hiểu trong miệng bản nguyên hai chữ xuất hiện về sau, để Tần Thiên sắc mặt bắt đầu biến hóa, hiển nhiên cũng là minh bạch đối phương tại sao lại đối bọn hắn Thiên Cơ lâu không chết không thôi. Lâu chủ, ta hối hận a. Đột nhiên, tại Thiên Cơ trong lâu cái kia một đám trưởng sinh cảnh võ giả cũng là bắt đầu hét thảm lên, sau đó liền gặp thân thể của bọn hắn bắt đầu từng điểm biến mất. Không bao lâu, toàn bộ Thiên Cơ lâu chính là lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, hiển nhiên cả lầu bên trong đã không còn có người sống. Đến ngươi. Nhìn lấy Tần Thiên, Quách Hiểu trong tay tinh vẫn kiếm hướng về phía trên mạch một cái, liền gặp bao khỏa tại Thiên Cơ lầu bốn phía kiếm hà bắt đầu chiều chiều lấy trên bầu trời bay đi. Trong chốc lát, cái kia vô tận kiếm hà chính là đem Tần Thiên vây cuốn lên. Rơi. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, liền gặp cái kia vô tận kiếm hà trong nháy mắt hướng về Tần Thiên dũng mãnh lao tới. Hừ. Thấy thế, Tần Thiên lạnh hừ một tiếng, trên mặt của hắn lại không có chút nào đối rối chi sắc, ngược lại lộ ra đến mức dị thường trấn định. Nhìn lấy bốn phía đánh giết hướng của mình kiếm vào sông, Tần Thiên chỗ sâu trong con ngươi lóe qua một vệt vẻ ngoan lệ. Huyết ma giải thể. Trong chốc lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Tần Thiên một cái cánh tay cùng một cái chân vậy mà như là bị cứ thế mà bẻ gãy đồng dạng, trong nháy mắt theo trên người hắn tách rời. Ngay sau đó, cái này hai đầu thân thể giống như là bị làm ma pháp một dạng, cấp tốc hóa thành một đoàn nồng đậm huyết vụ, trong không khí chậm rãi phiêu tán. Nương theo lấy huyết vụ tiêu tán, Tần Thiên khí tức trên thân giống như là bị thể hồ quán đính giống như, đột nhiên bạo phát đi ra. Cái kia cường đại khí tức như là sóng to gió lớn đồng dạng, lấy Tần Thiên làm trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, Tần Thiên khí tức trên thân chính là liên tục tăng lên, như tên lửa, cấp tốc đột phá đến bất tử cảnh đỉnh phong. Khí tức kia như là rời núi lấp biển đồng dạng, để bốn phía thiên địa đều vì đó run rẩy lên. Tán. Chương 752, Hắc động chương 752, Hắc động tán. Theo Tần Thiên gầm lên giận dữ, thanh âm kia chi thật lớn dường như toàn bộ thế giới đều muốn vì đó run rẩy. Liên gặp cái kia nguyên bản vờn quanh ở trung quanh hắn vô tận kiếm hà, giờ phút này như là bị rút đi sinh mệnh đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Cũng liền tại kiếm hà tán loạn trong nháy mắt, chói mắt màu vàng nóng trưởng pháp tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thẳng tắp hướng về Quách Hiểu mau chóng đuổi theo. Đại từ đại bi trưởng. Tần Thiên thi triển một trường này tốc độ cực nhanh, nhanh đến Quách Hiểu thậm chí không kịp làm ra phản ứng, chỉ là vô ý thức vận chuyển kiếm chi pháp tác hóa thành một đạo kiếm khí ngăn tại trước người hắn. Sau đó Quách Hiểu liền chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại như bài sơn đảo hải hướng hắn đè xuống, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Đối mặt uy thế như thế, Quách Hiểu trong lòng hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bất tử cảnh đỉnh phong vậy mà lại như thế cường hãn, bực này uy lực quả thực so bất tử cảnh năm giai cường hãn mấy chục lần. Xoạt xoạt. Trong chốc lát, cái kia kiếm chi pháp tắc biến thành kiếm khí chính là không chịu nổi, bắt đầu một chút xíu vỡ vụn lên. Sau một khắc, phanh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Quách Hiểu như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, nặng nề mà từ không trung rơi xuống, trực tiếp tại trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Lao tổ. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, ở một bên quan chiến Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi tựa như tia chớp chạy nhanh đến, bọn hắn thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở hố sâu phía trên. Trên mặt của hai người đều viết đầy lo lắng cùng lo lắng, bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trong hố sâu Quách Hiểu. Không có chuyện gì. Tại trong hố sâu Quách Hiểu chậm rãi đứng lên, thân ảnh của hắn tràn ngập vẻ mặt chật vật. Trên lệch vậy mà như thế lại. Nhìn lấy trên cánh tay vết thương sâu tới xương, Quách Hiểu chau mày lên. Đáng chết, cái này đều không chết. Tần Thiên đứng tại hư không bên trong, nhìn lấy Quách Hiểu vậy mà không có bị hắn một trường vỗ tử, thậm chí nhìn qua chỉ là bị thương nhẹ, cái này khiến hắn trong lòng rất là giật mình. Hừ, một trường vỗ bất tử vậy liền lại đến một trường. Dứt lời, hắn thần thức trong nháy mắt khóa chặt đứng tại trong hố sâu Quách Hiểu, sau đó dùng còn sót lại bàn tay hướng về Quách Hiểu lần nữa hai trường. Liền gặp thiên trong không trung liên tiếp xuất hiện hai đạo màu vàng trường pháp, một trước một sau hướng về Quách Hiểu rơi xuống. Cản. Tại hố sâu bên trên Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi hai người biến sắc, sau đó không có chút nào do dự, ảo ảo thi triển ra tự thân toàn bộ thực lực hướng về cái kiếm màu vàng kim trường pháp đánh tới. Nhưng Lưu Hằng hai người cùng Tần Thiên lúc này thực lực cuối cùng chênh lệch bao lớn, bọn hắn công kích không có chút nào sức chống cự chính là bị cái kiếm màu vàng kim trường pháp diệt vong rơi. Thậm chí thì liền để màu vàng kim trường pháp hạ xuống tốc độ đều không ảnh hưởng chút nào. Không biết lượng sức. Trên hư không Tần Thiên chỉ là nhìn lấy Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi, lộ ra cười nhạo chi sắc. Vâng. Nháy mắt sau đó, liền gặp cái kia hai đạo màu vàng trưởng pháp chính là trong nháy mắt rơi trên mặt đất trên mặt, sau đó liền gặp bốn phía kiến trúc điên cuồng sụp đổ, một cái ước chừng vài trăm mét rộng hố sâu xuất hiện. Nhìn lấy bị chính mình một trưởng chỗ tạo thành tổn thất to lớn thiên cơ thành, Tần Thiên trong con mắt không có biến hóa chút nào, liền phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn lặng lặng đứng tại hư không bên trong, giống như một tòa điêu khắc, hoàn toàn không vì trước mắt thảm trạng mà thay đổi. Khu khu. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng ho khan đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Nay trận tiếng ho khan tuy nhiên yếu ớt, nhưng ở cái này điên tĩnh trong hoàn cảnh lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Tần Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, con ngươi của hắn đông nhiên co rụt lại. Bằng vào cái này bất tử cảnh đỉnh phong thực lực, nguyên lai tưởng rằng Quách Hiểu đủ để tại hắn dưới lòng bàn tay mất mạng, nhưng bây giờ này trận tiếng ho khan lại làm cho hắn ý thức đến, Quách Hiểu vẫn chưa chết đi. Quả nhiên, làm hố sâu bốn phía bụi mù dần dần tiêu tán về sau, ba đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở Tần Thiên tầm mắt. Chỉ thấy Quách Hiểu tay cầm tinh vẫn kiếm, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Thế mà hắn thân thể lại khẽ run, máu tươi từ cánh tay của hắn chỗ không ngừng tuôn ra, theo tinh vẫn kiếm thân kiếm chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng giọt rơi trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lúc này Quách Hiểu sắc mặt lộ ra đến mức dị thường trắng xám, không có chút huyết sắc nào. Mà tại Quách Hiểu bên cạnh Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi hai người, lúc này chính quỳ một chân trên đất, hai tay chống tại trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Bọn hắn mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy ho kịch liệt, mà máu tươi thì giống suối phun một dạng theo trong miệng của bọn hắn phun ra ngoài. Lúc này, Quách Hiểu nguyên bản run rẩy thân thể bình phục lại, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Tần Thiên, lạnh hừ một tiếng, ngươi thì cái này điểm thủ đoạn sao? Đáng chết. Tần Thiên giận không nhịn nổi mà thấp giọng mắng, sắc mặt của hắn cũng là dị thường khó coi, hắn nhìn chằm chằm Quách Hiểu, trong lòng nghi ngờ cũng là không ngừng tràn vào hắn não hải. Lúc này hắn thật sự là nắm chắc không được Quách Hiểu đến tột cùng là giả bộ như cường thế vẫn là còn có lực đánh một trận. Nhưng rất nhanh, nghi ngờ trong lòng của hắn chính là đều tiêu tán. Chỉ thấy tại trong hố sâu Quách Hiểu, hướng về hắn một kiếm vung ra, một kiếm kia bên trong ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, để sắc mặt của hắn cuồng biến lên. Thời gian pháp tắc. Tần Tiên trong lòng đống nhiên siết chặt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà ẩn táng sâu như vậy, thế mà còn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Cứ việc trong lòng vẫn còn tồn tại một tia lo nghĩ, hắn phỏng đoán Quách Hiểu có lẽ tại vung ra một kiếm này sau liền sẽ kiệt lực, lại không sức đánh một trận. Nhưng lúc này Tần Thiên không dám đánh cược, nếu là thua cuộc hắn thì thật không cách nào rời đi giới này. Hôm nay tay gãy chân mối thủ, bản tọa nhớ kỹ. Nương theo lấy tiếng giống giận này, Tần Thiên thanh âm dường như sấm sét ở trong thiên địa nổ vang, quanh quẩn không nghỉ. Mà tại tiếng giống giận dữ của hắn bên trong, một cỗ khí thế cường đại như là một cơn lốc giống như bao phủ ra, không khí chung quanh đều tựa hồ bị cỗ khí thế này chỗ khuấy động, tạo thành từng vòng gợn sóng. Nương theo lấy cái này từng vòng gợn sóng xuất hiện, tại Tần Thiên sau lưng bắt đầu chậm rãi xuất hiện một đạo to lớn hắc động. Cái này hắc động thâm thúy mà u ám, đồng thời từ đó toát ra lực lượng để Tần Thiên bốn phía hư không lại bắt đầu sóng gió nổi lên. Ngay sau đó, Tần Thiên lần nữa nhìn thoáng qua Quách Hiểu, ánh mắt kia đều là vẻ tức hận. Sau đó tại Quách Hiểu cái kia một đạo thời gian chi kiếm rơi ở trên người hắn nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng là tựa như tia chớp, đồng nhiên bị hút vào trong hắc động. Tại Tần Thiên thân ảnh biến mất trong tích tắc, Quách Hiểu đạo này thời gian chi kiếm cũng là trực tiếp rơi vào hắc động phía trên. Làm đạo này thời gian chi kiếm chạm đến hắc động thời điểm, hắc động dường như giống như là cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, lại đem đạo này thời gian chi kiếm thôn vệ đi vào. Đó là cái gì? Mắt thấy mình một kiếm thất bại, Quách Hiểu trong con mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn lại cái này hắc động bên trong cảm nhận được một cỗ nhìn chăm chú. Bất quá khi Quách Hiểu lần nữa ngưng thần nhìn qua thời điểm, ở trên bầu trời hắc động đã lặng yên không tiếng động biến mất. Lao tổ. Lúc này, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi lẫn nhau đỡ lấy đi đến Quách Hiểu trước người, trong ánh mắt của bọn hắn đều là vẻ cảm kích. Vừa mới nếu không phải Quách Hiểu bộc phát ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ bọn họ vừa rồi tại Tần Thiên một dưới lòng bàn tay liền muốn hoàn toàn chết đi. Lưu Hằng tiếng gọi ầm ĩ cũng để cho Quách Hiểu lấy lại tinh thần, cảm thụ được bốn phía bắt đầu không ngừng có người tới gần, chau mày nói, rời khỏi nơi này trước. Chương 753, cố nhân đến chương 753, cố nhân đến tại Thiên Cơ lâu một trong tử lâu. Như thế nào? Nhìn lấy chậm rãi mở hai mắt ra Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi, Quách Hiểu uống vào Đỗ Khang tiểu thuận miệng nói. Lúc này cách hắn cùng Tần Thiên đại chiến đã qua hai canh giờ thời gian, mà cái này hai canh giờ bọn hắn cũng không hề rời đi Thiên Cơ thành, chỉ là tùy ý tìm cái tiểu lâu trong gian phòng nuốt đan dược khôi phục tự thân thương thế. Đã khôi phục bốn thành thực lực, về sau muốn tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể chậm chạp khôi phục. Cảm thụ được tự thân thương thế, Lưu Hằng không khỏi cười khổ một tiếng. Lão tổ, nếu không phải ngươi ngăn trở cái kia Tần Thiên đại bộ phận năng lượng, chỉ sợ bọn ta thì tính là không chết, đoan chừng cũng muốn hung hăng lột một tầng ra. Nói, ở tại một bên Giang Lưu Nhi cũng là có chút lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Hắn bây giờ thực lực ngược lại là khôi phục sáu thành, đây cũng là bởi vì Lưu Hằng tại thời khắc sống còn lại cho hắn chia sẻ điểm áp lực, nếu không đoán chừng muốn thảm hại hơn một điểm. Nhìn lấy Lưu Hằng hai trên mặt người sắc mặt tái nhợt, Quách Hiểu uống vào Đỗ Khang tiểu thuận miệng nói, cho nên, không có việc gì cũng đừng phi thăng đi thượng giới, tạm thời thì thành thật thật đợi tại giới này đi. Ừm. Lưu Hằng gật đầu không nói gì thêm, lần này hắn xem như đã nhìn ra, hắn thực lực thật sự là quá thấp, thế mà liền một điểm sức chống cự đều không có. Nếu là hắn cũng lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, như vậy thì tính toán hôm nay đánh thắng, cũng sẽ không chật vật như thế. Lúc này, Lưu Hằng đặt quyết tâm, nếu là không có đem pháp tắc chi lực lĩnh ngộ được cực hạn, như vậy hắn liền sẽ không cân nhắc phi thăng thượng giới. Suy nghĩ ở giữa, Lưu Hằng nhớ lại Tần Thiên lúc đó sau lưng hắc động, không khỏi trầm giọng hỏi, vừa mới cái kia Tần Thiên, là phi thăng tới thượng giới rồi. Đại bá, ngươi cũng không biết sao? Ta còn nghĩ đến, đợi lát nữa hỏi một chút ngươi thì sao? Nghe vậy, ở một bên Giang Lưu Nhi cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vài ngàn năm trước ta may mắn nhìn thấy trong tông môn cái nào đó lao tổ phi thăng thượng giới, trải qua hơn 10 đạo lôi kiếp về sau, bầu trời rơi phía dưới một đạo quang trụ tiếp dẫn hắn phi thăng lên đi. thậm chí lúc trước trời ban điềm lành, lúc đó tại trong tông môn tu luyện quả thực cũng là làm ít công to, mà nương theo lấy Lưu Hằng không ngừng kể rõ, hắn cũng là không khỏi hồi tưởng lại lúc trước cái kia lão tổ độ kiếp sự tình cảnh tượng, sau đó lại nói vừa mới tần thiên một màn kia, mà vừa mới cái kia tần thiên, ta thật sự là không biết là chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác không giống như là bình thường phi thăng, ngược lại tựa như là có người đang tiếp dẫn hắn, không biết. Lưu Hằng lời nói cũng để cho Quách Hiểu không khỏi trầm mặt xuống. Quách Hiểu có thể khẳng định, vừa mới mình tuyệt đối sẽ không cảm thụ sai lầm, cái kia trong hắc động tuyệt đối có người đang nhìn chăm chú hắn, thậm chí hắn còn chứng kiến một vẻ hiếu kỳ, kinh ngạc cùng sắc ý. Chỉ là trong chốc lát, Quách Hiểu cũng là nghĩ đến lúc trước Dịch Thiên Hành cùng hắn nói tới, cái kia Tinh Hà Tông thượng giới chính là một cái ma tông. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, cái này thượng giới tiếp dẫn sẽ không đều là cái kia ma tông a. Trở về xong cùng Sở Tông chủ nói, cái kia nguyên bản Tinh Hà Tông thượng giới tông môn nghi là một cái ma tông, trước khi phi thăng muốn cân nhắc tốt hậu quả. Ma tông. Quách Hiểu lời này vừa nói ra, để Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi hai người đồng thời khẽ giật mình. Bất quá lại nghĩ tới vừa mới Tần Thiên sau lưng xuất hiện hắc động về sau, dường như hết thảy đều nói thông, suy nghĩ ở giữa cũng để bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều. Nguyên bản còn có chút vội vàng muốn phi thăng nhìn xem thượng giới đến tuột cùng là cái dạng gì bọn hắn, lúc này cũng là trong nháy mắt tỉnh ngồi, không có cái kia phi thăng suy nghĩ. Lão tổ, ngài không có sao chứ? Lúc này, Lưu Hằng nhìn lấy Quách Hiểu có chút mệt mỏi sắc mặt về sau, hắn có chút lo lắng. Không nhìn, chỉ là trong thời gian ngắn không cách nào động dùng pháp tắc chi lực tôi, tu dưỡng đoạn thời gian liền có thể. Nói, Quách Hiểu cũng là bất đắc dĩ. Nếu là thời gian của hắn pháp tắc còn có thể sử dụng, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình liền có thể để Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi thương thế khôi phục. Nhưng hôm nay hắn linh hồn còn ẩn ẩn truyền ra một trận đau đớn, Quách Hiểu biết, đây là phía sau hắn cưỡng ép nghiền ép sử xuất cái kia một đạo thời gian chi kiếm hậu quả. Bất quá so sánh dưới, điểm ấy thương thế so sánh tính mệnh tới nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đúng lúc này, tới. Quách Hiểu giống như là đột nhiên phát hiện cái gì giống như, ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác. Một lát sau, Quách Hiểu chậm rãi há hốc miệng ra, nhưng kỳ quái là không có phát ra mảy may thanh âm. Tới. Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Quách Hiểu một câu nói không đầu không đuôi này, để bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể nhẫn mại tính tình đợi. Sau một khắc, một đạo thanh âm xa lạ tại bọn hắn vị trí gian phòng bên trong quanh quẩn, tiền bối. Thanh âm này thanh thúy mà vang dội, thanh âm bên trong mang theo một tia kính sợ cùng kinh hỉ. Sau đó liền gặp cửa bao xương từ từ mở ra, hai bóng người đi đến. Một người trong đó người mặc màu vàng nóng long bào, phía trên thêu lên tinh mỹ long văn, ống tay áo tung bay theo gió, lộ ra uy nghiêm mà trang trọng. Một người khác thì thân mang màu nâu xanh quan bào, bên hông buộc lấy một đầu màu đen đai lưng ngọc, trên mặt an lành. Thượng thủy vương quốc hoàng đế Trung Vô Sơn, Giang Linh thành thành chủ Liễu Vô Nôn. Đối với cái này Trung Vô Sơn cùng Liễu Vô Nôn, Lưu Hằng hai người tự nhiên nhận ra, dù sao gần nhất cái này Thượng thủy vương quốc động tĩnh cũng nhỏ, đều nhanh chuyển khắp nửa cái đại lục. Thế mà Lưu Hằng trong lòng cũng là tràn ngập một tia nghi hoặc. Hắn thực sự không nghĩ ra, Quách Hiểu tại sao lại câu thông hai người này. Phải biết, bọn hắn tông môn cùng hoàng thành ở giữa cơ hồ không có bất cứ liên hệ nào, thậm chí có thể nói là không có không liên quan. Gần đây được chứ? Nhìn lấy Trung Vô Sơn cùng Liễu Vô Nôn hai người hai đầu lông mày để lộ ra một loại nhẹ nhõm tự tại, hăng hái chi sắc, hiển nhiên gần nhất cuộc sống của bọn hắn qua được có chút trôi chảy. Cái này còn muốn cảm tạ tiền bối, như hôm nay đô thành bên trong tiền gia di chuyển về sau, những cái kia thế gia liền dường như quần long bố thủ, các loại nội đấu. Bây giờ vãn bối mặc dù không có triệt để nắm giữ thiên đô thành, nhưng ít ra quyền nói chuyện nhiều hơn không ít. Đối tiền bối, bây giờ cái này Thượng Thủy Vương quốc đã thoát ly tiếp nước hoàng triều trường khống, vãn bối dựa theo ngài đề nghị tự lập vi vương, chỉ là còn chưa bắt đầu chính thức đăng cơ. Nhìn lấy Quách Hiểu, Trung Vô Sơn trong con mắt lộ ra vẻ cảm kích, như không phải là bởi vì Quách Hiểu một phen, hắn chỉ sợ còn không có lớn như vậy bá lực. Cái này, Lưu Hằng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lúc này hắn chỗ nào vẫn không rõ, cũng khó trách gần nhất cái này Trung Vô Sơn vì sao động tĩnh sẽ lớn như vậy. Nguyên lai cái này Trung Vô Sơn sau lưng đứng đấy Quách Hiểu. Cái này đều là chính ngươi phân đấu, bản tọa cũng bèn bèn chỉ là cho ngươi để cái điểm, nếu là ngươi lòng sinh run sợ, tự nhiên cũng sẽ không xông phá cái này lồng giam. Cái này thiên cơ thành đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, không có đem công lao này ôm ở trên người. Sau đó hắn nhìn lấy Trung Vô Sơn, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy cái này thiên cơ thành như thế nào? Rất mạnh, có thiên cơ lâu tồn tại, cái này thiên cơ thành thành phố có thể nói là phòng thủ kiên cố, mà lại. Dừng một chút, Trung Vô Sơn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại là bất đắc dĩ thở dài. Ai? Chương 754, giao dịch, Sơn Hải Thành. Chương 754, giao dịch, Sơn Hải Thành. Nghe nói cái này thiên cơ thành vốn là Thượng Thủy Vương quốc chủ thành, văn bối nhớ đến cứ gọi là Sơn Hải Thành, bởi vì cái này bốn phía khắp nơi đều là sơn phong, cho nên đến tên này. Nương theo lấy Trung Vô Sơn kể ra, cũng để cho mọi người minh bạch vài ngàn năm trước sự tình. Nguyên bản cái này thiên cơ thành vốn là tên là Sơn Hải Thành, ngay lúc đó Thượng Thủy Vương quốc một lần muốn tấn thăng đến hoàng triều. Đáng tiếc, có ngày một cái tên là Thiên Cơ lâu tổ chức phạm phất là thế giới phạm tục định luật, trực tiếp xuất thủ diệt sát lúc đó Thượng Thủy Vương quốc bên trong hoàng thất. Cũng may mắn lúc đó hắn cái kia không biết bao nhiêu đời lão tổ ra ngoài, lúc này mới may mắn còn sống sót, sau đó bị khuất cầu toàn, khuất nhục đem cái kia Sơn Hải Thành nhường cho Thiên Cơ lâu. Sau đó cái này lão tổ lại từng bước đánh tốt Thượng Thủy Vương quốc cơ sở, thẳng đến về sau cái kia Thiên Đô thành mới trở thành Thượng Thủy Vương quốc hoàng. Bất quá cái kia bản đơn lẻ quá xa xưa, chi sau chuyện gì phát sinh cũng không biết. Nói, Trung Vô Sơn cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn lấy Trung Vô Sơn khuôn mặt, Quách Hiểu chậm rãi nói, đã như vậy, cái kia cái này Thiên Cơ Thành ngươi có ý tưởng sao? Đương nhiên là có, làm ta nhìn thấy cái kia bản đơn lẻ thời điểm vãn bối liền muốn có một ngày có thể đoạt lại cái này đã từng Sơn Hải Thành, chỉ là đáng tiếc, cái kia Thiên Cơ lâu không là chúng ta có thể đối phó. Trung Vô Sơn nói, hồn nhiên không có phát hiện ở một bên Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi hai người ánh mắt bên trong cái gì. Ngươi không biết. Đối với cái này, Giang Lưu Nhi không nhịn được hỏi một chút. Lời của hắn để Trung Vô Sơn cùng Liễu Vô Nôn đều là khẽ giật mình, hai người liếc nhau sau có chút không hiểu, lập tức Trung Vô Sơn nhỏ giọng nói, vãn bối phải biết cái gì. Nghe vậy, Giang Lưu Nhi cũng là thở dài, cái này khiến Trung Vô Sơn càng là trong lòng sợ hãi. Vãn bối thu đến lịch tiền bối tin tức về sau, chính là lập tức tới, bây giờ cũng là vừa vặn mới đến, cho nên. Thì ra là thế. Nghe vậy, Giang Lưu Nhi bừng tỉnh đại ngộ, theo sau chính là giải thích, cái kia Thiên Cơ lâu đã bị lao tổ diệt, bây giờ cái này Thiên Cơ thành đã là không chủ thành trì. Nói, Giang Lưu Nhi cũng ở trong lòng thở dài. Kỳ thật làm cái này Thiên Cơ lâu bị diệt về sau, hắn kỳ thật có ý tưởng để cái này Thiên Cơ thành đưa về bọn hắn Tinh Thần Tông phía dưới. Dạng này tương lai bọn hắn Tinh Thần Tông cũng có tài nguyên thu nhập. Nhưng hôm nay nghe Quách Hiểu lời nói, hiển nhiên là có ý tưởng đem cái này Thiên Cơ thành để cùng Trung Vô Sơn, hắn cũng không tiện lại mở miệng. Cái này, tiền bối, ý của ngài là? Trung Vô Sơn phảng phất là nghe được cái gì cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, để sát mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Thậm chí tại Trung Vô Sơn sau lưng Liễu Vô Nôn cũng là giật nảy cả mình lên. Ừm, cái này Thiên Cơ thành có thể cho ngươi, nhưng các ngươi cũng biết, thế gian này không có miễn phí cơm có thể ăn, muốn cái gì thì phải bỏ ra cái gì. Theo Quách Hiểu lời nói, Trung Vô Sơn cùng Liễu Vô Nôn cũng là bình phục lại tâm tới. Chính như Quách Hiểu nói như vậy, nếu là đại giới quá cao, bọn hắn còn thật muốn cự tuyệt. Nhưng Trung Vô Sơn trong lòng biết, Quách Hiểu tự nhiên có thể thông báo hắn tới, hiển nhiên trong miệng hắn đại giới là chính mình vô pháp cự tuyệt. Quốc giáo. Gặp Trung Vô Sơn không ngừng biến hóa thần sắc, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Quốc giáo. Nghe vậy, Trung Vô Sơn cũng là bất đắc dĩ thở dài, hắn vừa thì nên biết, ngoại trừ quốc giáo bên ngoài, hắn thật không có đồ đáng giá Quách Hiểu theo dõi. Tiền bối, quả nhiên là đánh một tay tốt. Vậy coi như bản hai chữ Trung Vô Sơn cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Mà chính là hắn phát hiện, việc này với hắn mà nói có vẻ như không phải một cái chuyện xấu. Nếu là dựng lên cái kia Tinh Thần Tông làm quốc giáo, tuy nhiên quốc vận sẽ phân một bộ phận đến Tinh Thần Tông phía trên để hắn không nỡ. Nhưng đối lập, sau lưng của hắn thì đứng đấy một tôn, không, là đếm tôn trưởng sinh cảnh trí cường giả. Đến thời điểm hắn tự lập vi vương thời điểm, cái kia tiếp nước hoàng triều tuyệt đối sẽ ra tay đối phó một cái đã từng phản đồ. Dù sao đối với một cái hoàng triều tới nói, phản đồ là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tồn tại. Nhưng nếu là có Tinh Thần Tông ở sau lưng của hắn chỗ dựa, tình huống thì sẽ biến hoàn toàn khác biệt. Có Tinh Thần Tông chống đỡ, hắn liền không còn là một cái tứ cố vô thân cá thể, mà chính là có cường đại hậu thuẫn. Cứ như vậy, tiếp nước hoàng triều tại đối phó hắn lúc liền cần cân nhắc đến Tinh Thần Tông thái độ cùng phản ứng. Thậm chí có thể sẽ bởi vì kiêng kỵ Tinh Thần Tông thực lực mà không dám tùy tiện động thủ, hoặc là tại lấy hành động lúc sẽ có cố kỵ, để tránh gây nên Tinh Thần Tông bất mãn cùng trả thù. Vừa nghĩ như thế có vẻ như cái này mua bán đối với hắn rất là có lợi. Tiền bối, việc này ta đáp ứng, bất quá. Tựa hồ là biết Trung Vô Sơn suy nghĩ trong lòng, Quách Hiểu mắt nhìn Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi hai người, nói, Tinh Thần Tông còn chưa thành làm quốc giáo trước đó, chỉ cần có chỗ tốt. Ngươi biết, cứ việc Quách Hiểu lời nói không có nói rõ, nhưng mặc kệ là Trung Vô Sơn vẫn là Lưu Hằng bọn người, cặp mắt của bọn hắn đều là sáng lên. Khu khu. Đa tạ chư vị tiền bối. Đã như vậy, cái kia cái này Thiên Cơ thành kể từ hôm nay chính là các ngươi. Dừng một chút, Quách Hiểu nghĩ, vẫn là nói câu, bất quá các ngươi chớ nóng lòng, việc này không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, dù sao trong thành này quan hệ quá mức phức tạp. Đối với cái này, Trung Vô Sơn tự nhiên biết, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ Quách Hiểu chuẩn bị như thế nào trợ giúp hắn. Cái này Thiên Cơ thành tuy nhiên nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế cũng bất quá chỉ là mấy cái kia gia tộc tại trèo chúng thôi. Bọn hắn lớn nhất chỗ dựa đã bị bản tọa diệt trừ, bây giờ cũng là mất đi che chở con kiến hôi đồng dạng, không chịu nổi một kích. Hai người các ngươi lúc này có thể trở lại cái kia Thiên Đô thành, đi an bài nhân thủ, mau chóng trưởng khống cái này Thiên Cơ thành thành phố. Trung Vô Sơn nghiêm túc gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ cùng nhiệt, theo sau chính là hướng về Liễu Vô Nôn khẽ gật đầu, sau đó bọn hắn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Không nói gì, lần này thật là cái đại cơ duyên a. Nhìn phía sau Thiên Cơ thành, Trung Vô Sơn giờ phút này cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh chi sắc, trên mặt đều là cuồng hỉ. Đúng vậy a, cũng là đến thời điểm quốc vận muốn chia gánh. So sánh Trung Vô Sơn thời khắc này biến hóa, Liễu Vô Nôn xác thực muốn nói lại thôi. Không nói gì, kỳ thật quốc vận chia sẻ ra ngoài nhiều nhất cũng liền 3/1, nhưng so sánh dưới kỳ thật cũng không có tổn thất. Có cái kia Tinh Thần Tông ở sau lưng, có lẽ không được bao lâu liền có thể chuyển biến thành hoàng triều, nhưng nếu là chỉ dựa vào chúng ta, tương lai cũng là một tần số. Sau đó, Trung Vô Sơn thần thức truyền âm nói, ta từng nhìn qua một cái địa tịch, một cái tông môn nếu là đi đến đỉnh phong có thể nắm giữ rất nhiều thế giới, nếu là thật sự, cái kia hoàng triều có lẽ có thể càng tiến một bước, đến thời điểm ngươi ta huynh đệ tu vi cũng có thể càng nhanh đề cao. Cái này, Liêu Bông luôn nghe xong, giật nảy cả mình lên, mà sau não trong biển ảo tưởng sau khi suy nghĩ một chút, cũng là kích động lên. Có thể tiếp đó, Liêu Bông luôn thần sắc không khỏi một trận, chỉ nghe, không nói gì, ta thọ nguyên không nhiều lắm, nếu là không có tăng thọ đan hoặc là thiên tài địa bảo, nhiều nhất cũng liền 50 năm thời gian, ta không được chọn. Sơn ca, ta sẽ đem hết toàn lực giúp. Chương 755, Bắc Giang thôn chương 755, Bắc Giang thôn Thiên Cơ thành thành phủ bên trong. Như vậy, cái này Thiên Cơ thành, kể từ hôm nay liền giao cho các ngươi. Lúc này Quách Hiểu nhìn lấy thần sắc còn chưa bình tĩnh trở lại Trung Vô Sơn chậm rãi nói: "Tiền bối, vãn bối biết." Trung Vô Sơn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Bây giờ khoảng cách cái kia thiên cơ lâu sụp đổ sau đã qua 3 ngày thời gian. Tại cái này 4 ngày thời gian bên trong, tại cái này thiên cơ thành bên trong một đám to to nhỏ nhỏ gia tộc đến lúc đó không có bị Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi hai người buông tha. Chỉ cần là có bóc lột bách tính, lại hoặc làm đủ trò xấu gia tộc, trên cơ bản bị bọn hắn tiêu diệt tuyệt rơi, đồng thời cũng thu hoạch không ít tài nguyên. Thậm chí tại ngày thứ 2 thời điểm, Trung Vô Sơn liền dẫn Liêu Vông luôn chờ một đám võ giả đi vào cái này thiên cơ thành. Ngoại trừ tiếp quản cái này thiên cơ thành bên ngoài, liền hiệp trợ Lưu Hằng, Giang Lưu Nhi hai người thanh lý cái kia thiên cơ lâu cá lọt lưới. Vẹn vẹn chỉ là đi qua 3 thiên, liền đem vốn cho là phải cần một khoảng thời gian mới có thể trưởng khống thiên cơ thành triệt để trưởng khống xuống tới, cái này tốc độ nhanh để Trung Vô Sơn quả thực không thể tin tưởng cặp mắt của mình. Có điều hắn biết, cái này nhất định là Quách Hiểu ở sau lưng đánh chết những cái kia trưởng sinh cảnh võ giả trí cường giả, nếu không sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Quách Hiểu lúc này không biết Trung Vô Sơn náo bổ. Trên thực tế cái này 3 ngày thời gian hắn một mực ngồi tại cái này thiên cơ thành thành chủ phủ bên trong, thì uống tiểu chỗ nào cũng không có đi. Đến mức để Trung Vô Sơn chỗ cảnh giác những gia tộc kia võ đạo cao thủ, sớm tại thiên cơ lâu sụp đổ, chính mình lao tổ thời điểm chết liền lập tức từ bỏ cái này thiên cơ thành sản nghiệp. Thậm chí lung tung thu thập một chút tài nguyên tu luyện, liền chạy mệnh giống như rời đi cái này thiên cơ thành, sợ cái kia diệt thiên cơ lâu ngoan nhân đến tìm bọn họ. Tiền bối, vãn bối quyết định tại tháng sau đầu năm thời điểm chính hôm đó máy thành bắt đầu tế thiên đăng cơ, đến thời điểm cái kia Sơn Thủy Vương quốc đổi tên là Sơn Hải Vương Triều. Mà cái này thiên cơ thành chính là Sơn Hải Vương Triều, cũng đổi tên là Sơn Hải Thành, đến thời điểm cái này Sơn Hải Vương Triều quốc giáo chính là Tinh Thần Tông. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là gật đầu ý chào một cái, sau đó nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, tương lai cách mỗi 10 năm liền để một cái trường sinh cảnh trưởng lão tới này Sơn Hải Thành tọa trấn 10 năm. Nói, chỉ Giang Lưu Nhi chậm rãi nói, bắt đầu từ hôm nay, về sau 10 năm liền do ngươi ngồi trước trấn ở chỗ này đi. Trừ phi võ thần cảnh phía trên võ giả tới nơi đây, còn lại sự tình ngươi không cần để ý tới. Đúng, lão tổ. Giang Lưu Nhi không có cự tuyệt, thậm chí hắn cũng không có cách nào cự tuyệt, bây giờ ngoại trừ Quách Hiểu bên ngoài, bọn hắn Tinh Thần Tông cũng chỉ có 3 cái trường sinh cảnh võ giả. Sở Giang Hỏa vốn là thọ nguyên không nhiều, lại thêm còn muốn quản lý tông môn, càng thêm không có khả năng rời đi. Mà hắn lại không thích quản lý tông môn, đại bá của hắn Lưu Hằng tự nhiên cũng muốn trở về hiệp trợ, như vậy cái này trấn giữ người thủ liền chỉ có hắn. Thậm chí hắn to gan suy đoán, tại Trần Bình An hoặc là Vương Bá Thiên tấn thăng trường sinh cảnh trước đó, chỉ sợ tương lai trong hơn 10 năm đều là hắn tọa trấn ở chỗ này. Đa tạ tiền bối. Trung Vô Sơn mừng rỡ trong lòng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Quách Hiểu sẽ cho hắn lớn như vậy một cái lễ. Trong ký ức của hắn, những cái kia trở thành trong vương triều quốc giáo, cơ bản đều là cao cao tại thượng, trừ phi sẽ vượt qua thế tục lực lượng mới sẽ ra mặt ngăn cản. Chờ hắn ra mặt thời điểm cũng lúc này đã muộn, cho nên mà bây giờ phần lớn vương triều nếu là có lựa chọn cơ bản cũng sẽ không lập xuống quốc giáo. Về sau hắn Sơn Hải Thành bên trong có như thế một tôn đại lao tại, hắn an toàn bảo hộ quả thực cao không được, rốt cuộc không cần muốn trước kia nơm nớp lo sợ. Gặp Trung Vô Sơn như thế chi sắc, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không cần như thế, bất quá cái này tọa trấn cũng cần phải trả giá thật lớn, bất quá cái này đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới. Câu này vốn là rất mất hứng một việc, nhưng đối với Trung Vô Sơn tới nói không đáng giá nhắc tới. Quách Hiểu ý tứ trong lời nói không phải liền là để hắn cho cái này Giang Lưu Nhi một cái cao một chút vương triều chức vụ thôi. Thậm chí hắn đều đã sớm nghĩ kỹ, lúc trước hắn ước định cho Quách Hiểu đồ đệ Trần Bình An một cái quốc sư thân phận, như vậy đến thời điểm tại làm cái bộ quốc sư cho Giang Lưu Nhi là xong. Như thế rất tốt. Quách Hiểu cùng Trung Vô Sơn những lời này, để Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi có chút không hiểu. Bất quá đợi đầu tháng sau năm về sau, Giang Lưu Nhi liền biết lúc này hai người lời nói bên trong ý tứ, hắn biểu thị tọa trấn cái gì thật thơm. Lưu trưởng lão, vậy ngươi liền về Tinh Thần Tông đi thôi, đầu tháng sau năm thời điểm nhớ đến để Sở tông chủ tới tham gia. Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyện, lại nói, như vậy việc này tương lai thì giao cho các ngươi, bản tọa cũng nên rời đi. Nói, Quách Hiểu ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời, sau đó thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán. Lịch tiên bối, hắn là muốn đi du lịch sao? Thấy thế, Trung Vô Sơn tự nói nói, có lẽ vậy. Như vậy lão phu cũng trước rời đi, đến thời điểm ta Tinh Thần Tông sẽ vì Trung Hoàng đưa lên một món lễ lớn. Đợi Lưu Hằng nói xong, thân ảnh của hắn cũng là tiêu tán. Cái kia Liễu tiền bối, muộn. Bắc Giang thôn bên ngoài, đây cũng là Bắc Giang thôn sao? Quách Hiểu đứng tại ngoài thôn, nhìn chăm chú trước mắt thôn trang, trong mắt để lộ ra một tia tò mò. Dẫn vào hắn tầm mắt thôn trang tràn đầy cũ nát cảm giác, nếu không phải ngẫu nhiên có thể nghe được hài đồng chơi đùa âm thanh, hắn đều vô pháp tưởng tượng loại này thôn trang tại sao có thể có người thỏa mãn Mặc Thư Thần truyền thừa yêu cầu. Dù sao Mặc Thư Thần tu chính là nho đạo, mà nho đạo không nói sáng suốt uyên bác, nhưng ít nhất cũng phải có chỗ hơn người đi. Mà trước mắt thôn làng xem xét cũng không phải là cái gì đặc biệt giàu có địa phương, thậm chí chán nản không được, muốn bồi dưỡng một cái võ giả đều là vấn đề, huống chi là một cái nho tu. Thật không nghĩ đến chính là trước mắt thôn trang thế mà cũng sẽ ra ngoài một cái Diệp Khinh Chu, điều này cũng làm cho Quách Hiểu không khỏi thầm nghĩ một tiếng, chẳng lẽ đây chính là ổ gà bên trong bay ra phượng hoàng? A, đột nhiên, Quách Hiểu ánh mắt liền bị Giang Bắc thôn phía trên mới cảnh tượng hấp dẫn lấy. Chỉ thấy tại Giang Bắc thôn phía trên, vậy mà lượn vòng lấy một đầu to lớn trường long, cái kia thân rồng uốn lượn quanh co, khí thế dồi dào, thậm chí ngửa mặt lên trời gào rú, bộ dáng kia phảng phất là muốn chọc tan bầu trời giống như. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn cảnh tượng chính là biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy trường long như là huyễn ảnh đồng dạng, liền phảng phất vừa mới hết thảy đều là Quách Hiểu đảo giác. Trận pháp. Nhìn lấy một màn trước mắt, Quách Hiểu làm sao không biết là có trận pháp ẩn giấu đi cái này Giang Bắc thôn dị tượng. Lập tức hắn liền thả ra thần thức dò xét, cũng may mắn 3 ngày này khôi phục không ít, nếu không cũng không dám tùy tiện động dùng lực lượng thần thức. Lý Thế Tượng, Diệp Lao Đầu, Diệp Kinh Chu, Vương Bá Thiên, Bắc Giang thôn bên trong thôn dân. Chỉ là thời gian qua một lát, hắn thần thức chính là thu hồi lại. Hắn tại trong thần thức nhìn đến mấy đạo thân ảnh quen thuộc, nhưng kỳ quái là không có phát hiện cái khác chỗ đặc thù cùng võ đạo chí cường giả, hết thảy đều là như vậy thường thường không có gì lạ. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu trong lòng không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Cái này cũng chỉ là trùng hợp, có thể đây cũng quá đúng dịp điểm đi. Cũng đúng lúc này, Tiểu Hữu, kính xin mời vào một lần. Chương 756, Phó Hồng Trần. Chương 756, Phó Hồng Trần. Tiểu Hữu, kính xin mời vào một lần. Thanh âm này phảng phất là xuyên việt tầng tầng bức tường, thẳng tắp truyền vào trong thai của hắn, thậm chí trong thanh âm này mang theo một đám để hắn vô pháp cự tuyệt lực tương tác. Cái này lực tương tác cũng để cho Quách Hiểu như mày, bất quá qua trong giây lát chính là rời ra. Cũng không lâu lắm, Quách Hiểu liền đến một chỗ vắng vẻ trong sân. Ngôi viện này bị một đạo thấp bé tường vây quấn, tại tường vây bên trong trồng đầy các loại sinh cơ bừng bừng hoa màu. Mà lúc này Quách Hiểu ánh mắt bị trong sân một cái chính đang bận rộn thân ảnh hấp dẫn lấy. Đó là một vị lão giả, hắn người mặc một bộ một mạc áo vải, chính con người trong đất vất vả cần cù lao động lấy, mà vừa mới đối với hắn lên tiếng đương nhiên đó là lão giả này. Đương nhiên, Quách Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dường như nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Vừa mới thần thức không cách nào phát hiện lão giả này, có lẽ có thể là bởi vì đối phương tu luyện ẩn nặc công pháp nguyên nhân. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy về sau, hắn lại phát hiện mình không cách nào thấy rõ trước mắt tu vi của lão giả, loại tình huống này đơn giản chỉ có hai loại. Hắn một chính là lão giả này quả thật cũng là cái phàm nhân, nhưng mới rồi xuất hiện tại trong thai thanh âm liền chứng minh hiển nhiên không phải. Thứ hai chính là người trước mắt đã đột phá đến bất tử cảnh phía trên, tu vi chênh lệch để Quách Hiểu không thể nhận ra cảm giác tu vi của đối phương. Đúng lúc này, trong sân bận rộn lão giả tựa hồ đã nhận ra Quách Hiểu đến, hắn ngồi thẳng lên, chậm rãi xoay người lại. Thấy thế, Quách Hiểu hai tay ôm quyền, cung cung kính kính nói ra, "Tiền bối." Lão giả trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, hắn khẽ gật đầu, đáp lại nói, "Tới giúp lão phu một thành, nếu không hôm nay lão phu còn làm không hết." "Được." Đối với cái này, Quách Hiểu gật đầu đáp lại, nhanh chân đi đến lão giả bên người tiếp nhận hắn trong tay công cụ, cũng là ngồi xuống loại lên hoa màu. "Không tệ." Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia như nước chảy mây trôi giống như ngay ngắn trật tự động tác, lão giả nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt lại không tự chủ được toát ra một tia kinh ngạc. Sau đó hai người dường như đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu ăn ý, mỗi người ngồi xổm ở nông trong ruộng, vùi đầu bận rộn. Thậm chí Quách Hiểu cũng không có đụng tới chút nào chân nguyên, vẻn vẹn dựa vào lực lượng của thân thể. Nếu không muốn là vận dụng tự thân lực lượng, đều không cần hắn tự mình động thủ, chỉ dựa vào lão giả một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành. Rất nhanh, đảo mắt liền đã gần kề gần chạm vào tối. Chân trời dáng chiều rơi vào nông điền bên trong, liền phảng phất vì đó thu vào một vệt hoa mỹ sắc thái. Lúc này Quách Hiểu cùng lão giả chính khoan thai ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, thưởng thụ lấy này nháy mắt tiến tĩnh. Sau đó Quách Hiểu mỉm cười, nhẹ nhàng vì lão giả rót đầy một chén đồ khăn hiểu, cũng nói, "Thỉnh." "Hào tiểu." Lão giả bưng chén rượu lên, lướt qua một miệng, không khỏi tán thưởng một tiếng. "Tại hạ Quách Hiểu, xin ra mắt tiền bối." Quách Hiểu cũng không nói đến hắn dùng tên giả lịch phi vũ, chính là trực tiếp mở miệng nói ra tên thật. Đối với một cái viễn siêu hắn tu vi cường giả, hết thảy đều là hư ảo, đồng thời nói ra tên thật của hắn cũng là một loại tôn trọng. "Nơi này không có cái gì tiền bối, lão phu chính là cái này Bắc Giang thôn thôn trưởng Phó Hồng Trần." Dừng một chút, Phó Hồng Trần tiếng nói nhất chuyện, đối với nơi nào đó phương hướng nói, "Tiểu gia hỏa này là người của ngươi." Chào đón đến Phó Hồng Trần chỗ ra hiệu phương hướng về sau, khi nhìn thấy là Vương Bá Thiên chồng mông lên ngồi trên không trung về sau, Quách Hiểu chính là gật gật đầu, "Không sai." Sau đó chính là hướng về Phó Hồng Trần giải thích, "Phó trước, Phó lão, hắn là đến bảo hộ Diệp Khinh Chu." Lão phu biết, cho nên hắn còn có thể tại cái này. Cùng lúc đó, "A, là ai đang chăm chú ta? Chẳng lẽ là có kẻ xấu muốn đối phó cái này Bắc Giang thôn?" Trên không trung Vương Bá Thiên chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy một vẻ ý lạnh xuất hiện tại hắn trong lòng, để hắn trong lòng giật mình. Theo bản năng, hắn đứng người lên nhìn lấy bốn phía, thậm chí vận dụng tự thân thần thức dò xét lên toàn bộ Bắc Giang thôn cùng Bắc Giang thôn bên ngoài. Làm phát hiện không có bất kỳ cái gì tình huống về sau, hắn chính là nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, hắn thần thức rơi trong thôn chỗ sâu một tòa viện bên trong, hắn lần nữa giật mình. "Quách Hiểu." Hắn thấy được Quách Hiểu đang cùng một cái lão giả ngồi trong sân lẫn nhau trò chuyện với nhau, đến mức lão giả kia thì là bị hắn không nhìn. Đang lúc hắn chuẩn bị xuống đi bái kiến Quách Hiểu thời điểm, một thanh âm chính là truyền vào trong thai của hắn, "Hồi Thiên Cơ Thành đi giúp ngươi Giang sư bá hoặc là về trong tông môn đi." Dừng một chút, Quách Hiểu lại truyền âm nói, "Ngươi người sư đệ này đến thời điểm tự sẽ tiến về Thiên Cơ Thành cùng các ngươi tụ hợp." Nghe vậy, Vương Bá Thiên liền không nói gì thêm, chỉ là thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, mà hắn đi phương hướng rõ ràng là Thiên Cơ Thành. Tại rời đi thời điểm, Vương Bá Thiên cũng là không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, cũng để cho hắn tự nói lấy, khó trách có người đang chăm chú ta, nguyên lai là lão tổ. Có thể Vương Bá Thiên hồn nhiên không biết là, nếu là hắn đối cái này Bắc Giang thôn hoặc là Bắc Giang thôn bên trong bất kỳ người nào, như vậy hắn lúc này chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Đợi Vương Bá Thiên sau khi rời đi, Quách Hiểu nhìn lấy Phó Hồng Trần, cuối cùng vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng, "Phó lão, xin hỏi ngài là tu vi gì? Vì sao còn có thể giới này bên trong dừng lại?" Đối với cái này, Phó Hồng Trần chỉ là nhấp miệng đố khang tiểu về sau, nhìn lấy Quách Hiểu cười cười, sau đó chậm rãi nói, "Giới này thiên đạo bản nguyên bị người lấy ra, bây giờ mới bước tuần một, tự nhiên không cách nào ngăn cản lão phu hàng lâm." Đương nhiên, tu vi nếu là ở tạo vật cảnh phía dưới, một khi tiến vào giới này cũng sẽ bị bài xích ra ngoài. Tạo vật cảnh phía dưới. Chú thích: Trường sinh cảnh, bất tử cảnh, vi quan cảnh, động thiên cảnh, hóa vực cảnh, tạo vật cảnh, giới chủ cảnh, hiển giả cảnh, thiên tôn cảnh. Phó Hồng Trần lời nói để Quách Hiểu trong lòng giật mình, hiển nhiên Phó Hồng Trần tu vi thấp nhất cũng là tạo vật cảnh, thậm chí vượt qua tạo vật cảnh đạt tới giới chủ cảnh cũng chưa chắc không thể. Cái này khiến Quách Hiểu có chút không hiểu, thậm chí nghi ngờ cái này Phó Hồng Trần có thể hay không cũng là vì thiên đạo bản nguyên mới hàng lâm giới này. Không cần suy nghĩ nhiều, cái kia thiên đạo bản nguyên mặc dù là trí bảo, nhưng đối với thiên tôn cảnh tác dụng hiệu quả không có nhiều như vậy rõ ràng. Dừng một chút, Phó Hồng Trần lại nói, trừ phi có đại lượng thiên đạo bản nguyên, lấy lượng biến chất, nếu không đối với chúng ta tu vi không có chút nào tác dụng. Cái kia Lý Thu Thủy liền là dựa vào loại phương pháp này chuẩn bị cưỡng ép đột phá thiên tôn cảnh, nhưng biện pháp này thực sự làm đất trời oán giận, ngoại trừ Lý Thu Thủy loại kia tà ma ngoại đạo bên ngoài, có rất ít người sẽ như thế. Thiên tôn cảnh. Lý Thu Thủy. Nương theo lấy Phó Hồng Trần lời nói, Quách Hiểu trong lòng càng là khiếp sợ. Nguyên bản hắn cũng liền cho rằng cái này Phó Hồng Trần thấp nhất chính là tạo vật cảnh, tối cao giới chủ cảnh, có thể hoàn toàn không có hướng về thiên tôn cảnh suy nghĩ. Đồng thời đối phương thế mà biết Lý Thu Thủy, cái này khiến hắn càng là kinh ngạc. Không cần kinh ngạc, Lý Thu Thủy cùng ta cùng là thiên tôn cảnh, nếu là Lao Phu muốn biết tự nhiên sẽ biết, mà Lý Thu Thủy con hàng này được việc này cũng không có che giấu. Đến mức Lao Phu hàng lầm tại giới này, cũng vẹn vẹn chỉ là tùy ý tuyển một chỗ cảm ngộ Hồng Trần thôi. Có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, lại có lẽ chờ cô thân thể này thọ nguyên đi đến cuối cùng sau liền sẽ rời đi giới này. Quyết hiểu. Chương 757, nhục thể phàm thai chương 757, nhục thể phàm thai thọ nguyên đi đến cuối cùng sau liền sẽ rời đi giới này. Lời này để Quách Hiểu có chút hoang mang, thậm chí thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái này Phó Hồng Trần thọ nguyên đi đến cuối? Chỉ là rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một số trong tiểu thuyết điện tịch, Hồng Trần tiên điện tịch, cho nên liền đem vừa mới ý nghĩ vung đi. Gặp Quách Hiểu mặt lộ vẻ không hiểu, Phó Hồng Trần tưởng rằng đang suy tư lời của hắn, cho nên chính là cười nhạt nói, đối đãi ngươi chưa đi tới ta cảnh giới cỡ này về sau, liền tự sẽ biết được. Phó Hồng Trần lời nói này rất là chắc chắn Quách Hiểu tương lai nhất định sẽ đột phá đến tiên tôn cảnh. Ngay sau đó, Phó Hồng Trần ngồi ở trong sân, ánh mắt rơi vào chính mình trồng loại hoa màu phía trên, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm khái. Tính toán ra, lão phu đã không biết có bao nhiêu kỷ nguyên không có thể nghiệm qua cái này phàm nhân sinh hoạt, bây giờ, Phó Hồng Trần nhẹ nói, phảng phất tại cùng mình đối thoại, lại như là đang cảm thán thời gian trôi qua. Gặp này, Quách Hiểu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn ra Phó Hồng Trần lúc này là cảm ngộ đến cái gì, theo sau chính là hướng về bên ngoài viện phất phất tay. Một nói kiếm vô hình chi bình chướng thủ xuất hiện tại bên ngoài biển chết, sau đó Quách Hiểu chính là yên tĩnh độc rót Đỗ Khang tiểu chờ đợi Phó Hồng Trần thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, Phó lão, chúc mừng. Chào đón đến Phó Hồng Trần sau khi tỉnh lại, Quách Hiểu đội vàng chúc mừng một tiếng. Chỉ là một chút cảm ngộ thôi. Phó Hồng Trần khoát tay áo, nhưng theo trong con mắt hắn rõ ràng có thể nhìn ra vẻ hài lòng, làm cho thiên tôn cảnh cường giả lộ ra thần sắc như vậy, hiển nhiên lần này cảm ngộ không thể coi thường. Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng thanh âm trầm thấp theo bên ngoài viện truyền đến, "Thôn trưởng, ta đưa cơm tới á." Sau đó, liền gặp Diệp Khinh Chu mang theo một cái rổ theo bên ngoài viện đi đến. "Đại ca." Làm Diệp Khinh Chu nhìn thấy Quách Hiểu về sau, trên mặt của hắn tràn đầy kinh hỉ. Sau đó kinh ngạc nói, đại ca, ngươi đến đây lúc nào, ta làm sao không thấy được ngươi. Diệp Khinh Chu có chút không hiểu, hắn hôm nay một cả ngày đều ở trong thôn bận rộn, vừa tốt vị trí trước khi đến Phó Hồng Trần nhà trên đường. Phàm là có người tìm đến Phó Hồng Trần, hắn không có khả năng không biết mới đúng. Gặp Diệp Khinh Chu cái kia không hiểu thần sắc, Quách Hiểu chỉ là thuận miệng nói, vừa tới, lúc đó ta nhìn thấy ngươi, bất quá ngươi lúc đó chạy về đi, ta liền không có chào hỏi. Dạng này. Nghe vậy, Diệp Khinh Chu trong lòng không hiểu tận nhanh tiêu tán. Tại nửa canh giờ trước, hắn vừa bận rộn xong, bởi vì vội vã trở về cho ra ra nấu cơm, lại thêm sắc trời cũng đen lại, không có phát hiện Quách Hiểu thân ảnh cũng là tình huống bình thường. Cho nên liền không nghĩ nhiều nữa, chỉ là tức giận nói, đại ca, vừa mới ngươi cũng cứ gọi ta một chút, tiểu đệ ta tốt chuẩn bị thêm điểm, nếu là không gấp mà nói ta tại về. Nói, Diệp Khinh Chu chính là cầm trong tay rổ đặt ở trên bàn đá, chuẩn bị tại trở về nấu một điểm thức ăn đầu tới. Không cần, có cái này là được. Nói đồng thời, Quách Hiểu hướng về Diệp Khinh Chu phất phất tay phía trên càn khôn tiểu hồ lô. Khó trách. Đại ca, tiểu uống ít một chút, đối thân thể không tốt. Diệp Khinh Chu lúc này cũng minh bạch vì sao chính mình vẫn cứ nghe thấy được một cỗ như có như không mùi rượu, nguyên lai đều xuất từ Quách Hiểu hồ lô rượu trong tay. Gặp trên bàn đá, tại Phó Hồng Trần trước người cũng có một chén rượu ly, Diệp Khinh Chu nhíu mày khuyên giải nói, thôn trưởng gia gia, ngươi bây giờ tuổi tác cũng lớn, lại không tu vi tại thân, vẫn là không nên uống. Nghe vậy, Phó Hồng Trần chỉ là cười cười, theo sau chính là nói, tiểu Diệp a, ngươi không hiểu, ngươi đại ca rượu này thế nhưng là cái thứ tốt, thậm chí có thể nói là trên trời dưới đất đặc hữu một phần. Thật. Diệp Khinh Chu nhẹ nghi một tiếng, nhưng từ trên mặt hắn thần sắc nhìn ra rõ ràng không tin. Tự nhiên, đối với cái này, Diệp Khinh Chu cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, mà nói sau âm nhất chuyển nói, đáng tiếc rượu này không thích hợp ngươi, bất quá nếu là pha loãng sau đó ngược lại là có thể, nhưng là thiếu đi cái kia thuần hậu vị đạo. Lời này vừa nói ra, Diệp Khinh Chu trong mắt nhẹ nghi đều tiêu tán, ngược lại lộ ra một bộ ta liền biết thần sắc, hiển nhiên nhận định vừa mới Phó Hồng Trần mà nói là đang lừa dối hắn. Được rồi, sát trời không còn sớm, ngươi đi về trước đi, những vật này đầy đủ ăn. Thấy sát trời càng thêm ảm đạm, Phó Hồng Trần đối với Diệp Khinh Chu nói. Gặp này, Diệp Khinh Chu do dự một chút, theo sau chính là gật gật đầu, cái kia thôn trưởng ra, đại ca, ta đi về trước, có việc tùy thời đi qua gọi ta. Tại rời đi thời điểm, Diệp Khinh Chu liếc qua Phó Hồng Trần cùng Quách Hiểu. Trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ, Quách Hiểu cùng Diệp Khinh Chu hai người là thế nào nhận thức, làm sao nhìn qua dường như rất quen bộ dáng. Một lát sau, đợi nhìn không thấy Diệp Khinh Chu bóng lưng về sau, Phó Hồng Trần cũng là mỉm cười, tiểu tử này a, rõ ràng chí bảo ngay tại trước mắt của hắn, cứ như vậy bỏ lỡ, nếu là sau khi biết, cũng không biết hắn sẽ hối hận hay không. Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là nhìn lấy Diệp Khinh Chu rời đi phương hướng, khẽ cười một tiếng, hắn tu vi quá thấp, cái này Đồ Khang tiểu chính là ta dùng yêu thánh yêu thần thân thể ủ chế mà thành, không có võ linh cảnh uống một giọt liền sẽ bạo thể mà chết. Coi như pha loãng, lấy hắn thể nội cái kia kinh mạch héo rút trình độ, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chậm rãi đứng dậy, trong tay nắm lấy càn khôn tiểu hồ lô chuẩn bị vì Phó Hồng Trần trước người chén rượu rót đầy Đồ Khang tiểu. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới đứng dậy trong nháy mắt, chỉ thấy Phó Hồng Trần duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng che lại miệng chén, cử động này để Quách Hiểu khẽ giật mình. Có thể ngay sau đó, Quách Hiểu liền lần nữa ngồi xuống đến, lược mang vẻ ấy này nói, "Phó lão, tại hạ quên ngài bây giờ cũng chỉ là một bộ phàm thể." "Không sao." Đối với cái này, Phó Hồng Trần chỉ là khoát tay áo, sau đó chính là thuận miệng nói, "Bây giờ ta cố thân thể này chỉ là nhục thể phàm thai, một điểm tu vi cũng không có, vừa mới uống một chén kia tiểu đã là lão phu dùng chân linh loại bỏ sau mới dám uống. Nhưng dù vậy, cũng giới hạn một chén mà thôi, lại nhiều uống, ta thân thể này chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng." Quách Hiểu liền vội vàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, do dự một phen, hay là hỏi, "Phó lão, phải chăng cần vãn bối vì ngài tìm chút đan dược hoặc là linh thảo đến cải biến thân thể tăng thêm phạm nguyên?" Chỉ là hắn mấy lời nói này để Phó Hồng Trần cười lắc đầu, liền nghe, "Không cần, bây giờ uống ngươi cái này Đồ Khang tiểu, đã là đủ bách bệnh không lo. Đến mức phạm nguyên, lão phu bản liền định lấy cái này phạm nhân chi khu thể nghiệm một phen sinh lão bệnh tử, có lẽ làm cho lão phu lại cảm ngộ một chút huyền nào." Nói đến đây, Phó Hồng Trần dừng một chút, mỉm cười, "Có điều, nếu như tương lai chúng ta còn có duyên gặp lại lần nữa, đến lúc đó tiểu hữu cũng không muốn keo kiệt." Quách Hiểu nghe xong, hào sảng nói ra, "Phó lão, ngài đây là nói gì vậy? Một chút loại rượu mà thôi, tại hạ còn không có như vậy keo kiệt đâu. Chỉ cần phó lão ưa thích, đến thời điểm ổn thỏa để ngài thỏa thích uống." Sau đó hai người nhìn nhau, quân là đồng thời cười ha ha. Ha ha, ha ha ha.